Chương 2031, thành công thu phục. Chương 2031, thành công thu phục thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này võng chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi chương 2083, thành công thu phục ha hả tựa tin cảm giác. Chiếm cứ thân thể của ta Diệp Hiên cười một tiếng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt quỷ hoàng thân thể tàn nhẫn mà như vậy một cái co quắp, căn bản không dám tin. Ngươi là kia nhân loại kia kia vương hán đâu này. Ngươi nói những thứ kia hồn thể đương nhiên là trở thành chất dinh dưỡng rồi tiến vào ta thần hồn không gian muốn tiêu diệt ta. Hắn không chết, chẳng lẽ ta chết? Diệp Hiên trên mặt nhiều hơn một chút vẻ suy tư. Ngươi quỷ hoàng sắc mặt âm trầm không chừng. Giờ phút này hắn sợ mà không biết làm sao. Zoe Diệp Hiên mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là quá quái dị Zoe, để cho hắn có loại không khỏi nguy hiểm. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, mang theo thủ hạ ngươi hồn thể, toàn bộ gia nhập ta Diệp Thành. Thứ hai, ngươi cùng thủ hạ của ngươi hồn thể, toàn bộ tử vong nơi táng thân. Diệp Hiên hít sâu một hơi, xuống cuối cùng thông điệp. Cái gì quỷ hoàng quá sợ hãi? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, tốc độ quyết định. Diệp Hiên hít mắt. Vì vị ngẩng đầu, kia thâm thúy ngăm đen ánh mắt, nhìn chòng chọc vào quỷ hoàng. Bị Diệp Hiên ngó chừng, quỷ hoàng thế nhưng không giải thích được có một loại cực hạn cảm giác bị áp bách. Chẳng lẽ người trước mắt này loại, so với hắn còn muốn cường hoành hơn? Phải biết rằng, hắn ở nơi này mê hồn ao đầm rất nhiều hơn nhiều năm. Nữ A mê hồn ao đầm rất thích hợp hồn thể, ở chỗ này, hắn hồn lực là nhanh nhanh chóng tiến bộ tăng lên. Hắn hồn thể vô cùng mạnh. Nếu không cũng làm không được quỷ hoàng A. Hắn vẫn cho là, thần hồn của mình là mạnh nhất, nhưng lúc này, quỷ hoàng có đi một tí không xác định. Chương mới nhất đọc đầy đủ ta và ngươi đánh nhau một trận, ngươi nếu là thắng ta, ta liền mang theo thủ hạ gia nhập Diệp Thành. Quỷ hoàng cuối cùng đường, hắn rất thông minh. Đánh ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Ngươi có tư cách cùng ta đánh? Thần phục đi xong, để cho quỷ hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiếng nói của hắn mới vừa xem ra, Diệp Hiên một tiếng quát lên. Hơn nữa, một cái nhũ màu trắng hồn lực nước lũ, từ phía dưới, hướng chính mình điên cuồng mà tới. Cực hạn cảm giác nguy hiểm để cho quỷ hoàng theo bản năng thân thể chợt lóe, sẽ phải trốn, nhưng tốc độ của hắn so sánh với chi bản nguyên khí, cũng là chậm rất nhiều. Trong nháy mắt, bổn nguyên khí đã hoàn toàn bao vây quỷ hoàng, mặc cho quỷ hoàng làm sao dãy rủa, bổn nguyên khí cũng là vững vàng mà bao quanh hắn. Quỷ hoàng cơ hồ bị làm cho sợ đến ngất đi. Chuyện này, nhũ màu trắng hồn lực khí lưu rốt cuộc là cái gì, vì gì đáng sợ như vậy? Không đợi hắn biết rõ ràng, chỉ nghe thấy Diệp Hiên thanh âm, lăn xuống quỳ xuống Diệp Hiên một câu nói như vậy. Trong phút chốc, quỷ hoàng hoàn toàn khống chế không được chính mình, chỉnh thân thể, bị kia nhũ màu trắng bao quanh, chỉ dùng như vậy một giây. Hắn tiểu tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất, rơi vào Diệp Hiên trước người, mà nặng nề quỳ trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quỷ hoàng quả thực nông, Diệp Hiên cường đại, để cho hắn căn bản không cảm giác tin tưởng đây là một người. Ta là ai? Diệp Hiên lặng lặng nhìn quỷ hoàng, trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vô tận khí phách, từ thân thể hắn hướng bốn phía mãnh liệt. Đối với man thú mà nói, ta là man thần. Đối với yêu thú mà nói, ta là yêu thần. Đối với ma thú mà nói, ta là ma thần. Đối với nhân tộc mà nói, ta là nhân thần. Đối với ngươi hồn tộc mà nói, ta là hồn thần. Diệp Hiên thanh âm hết sức trở lớn, không chỉ có truyền khắp cả mê hồn ao đầm, thậm chí, trực tiếp nhộn nhạo ở cả người ma trên chiến trường. Mà giờ khắc này, nhân ma trên chiến trường, có ít nhất 10 tỷ trên dưới man thú, yêu thú, ma thú, dị thú, tinh quái, loài người vân vân, cũng là quỳ trên mặt đất hô to. Ta hoàng còn có một phần nhỏ tộc chúng, ở nhân ma trên chiến trường nghe được Diệp Hiên một câu nói kia, là hoảng sợ, thấp thỏm, quấn quýt. Đang suy tư có phải hay không muốn từ bỏ chống lại, trực tiếp đầu nhập vào Diệp Thành. Ta đầu hàng quỷ hoàng không thể kiên trì được nữa rồi, y quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu. Một lúc lâu sau, túc túc hơn triệu hồn thể vào ở Diệp Hiên thần hồn không gian. Hơn nữa, Diệp Hiên đồng ý quỷ hoàng bọn họ, chỉ cần là hồn thể, cũng có thể ăn hắn bổn nguyên khí. Đối với hồn thể mà nói, bổn nguyên khí quá cường đại, căn bản ăn không xong bao nhiêu, nhưng là, chỉ cần ăn một mấy, cũng là khổng lồ tăng lên cùng tăng cường. Diệp Hiên sở dĩ sự chấp thuận quỷ hoàng trèo lên trăm vạn hồn thể an bổn nguyên khí. Một phương đi hệ nờ, những thứ này hồn thể mặc dù coi là không tệ, rất mạnh mẽ, nhưng trả lại không đạt tới Diệp Hiên muốn độ mạnh. Hắn cần những thứ này hồn thể nhanh chóng trưởng thành, trở nên cường đại hơn, hắn có thể cần dùng đến. Khác một phương đi hệ nờ, bổn nguyên khí, Diệp Hiên có vô cùng vô tận chư thiên thần cách đã dần dần kích thích, kích hoạt, đi về phía quỹ đạo. Diệp Hiên sống ở hỗn độn, người mang thần cách, bản thân hắn thì tương đương với hỗn độn. Hắn có vô cùng vô tận bổn nguyên khí, dù sao, bổn nguyên khí một cái tên khác chính là hỗn độn khí. Thu rồi sau đó, Diệp Hiên thoáng cái đem kia cực hạn dáng vóc to hồn thành thu vào thần hồn của mình không gian, sau đó, biến mất ở mê hồn ao đầm. Thiên Nguyên Đại Lục chỉ hàm, lão công thương ngươi nhất, nếu như có tin tức gì không nhất định sẽ cùng ngươi nói, đến hiện tại, một mấy tin tức cũng không có sao xa hoa trong đại sảnh, Hiên Viên Vũ Đình nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm. Vốn là, Hiên Viên Vũ Tình ở Thiên Hằng Đế Quốc, Hạ Chỉ Hàm ở Ngày Thánh Đế Nước, hai nàng không thể nào có bất kỳ đáp một bên, ít nhất tạm thời không được. Nhưng là, giờ phút này, cũng là ở chung một chỗ. Không chỉ là Hiên Viên Vũ Tình, Hạ Chỉ Hàm, Tiết Động Lại Dục, Đông Phương Mưa Điệp, Ti Mục, Ninh Sơ Khói, Nguyễn Nghe Tuyết, Lục Hàm Hương vân vân, tất cả đều ở không có Hạ Chỉ Hàm lắc đầu, tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng nhiều hơn một chút thần sắc ưu sầu. Nhưng, rất nhanh, nàng cũng là hít sâu một hơi, thanh âm chát chúa rồi lại kiên định, nhưng ta khẳng định, Lao Công không có chết, nếu như Lao Công chết rồi, ta sẽ cảm nhận được đấy mỗi một lần, chỉ cần Diệp Hiên xảy ra chuyện gì. Hạ Chỉ Hàm cũng sẽ có cảm giác lệ như Diệp Hiên tần sắp tử vong, Hạ Chỉ Hàm sẽ cảm giác được đột ngột đau lòng vân vân. Mà từ Diệp Hiên đi nhân ma chiến trường, một thẳng đến hiện tại, Hạ Chỉ Hàm không có cảm giác như vậy, nói cách khác, Diệp Hiên còn sống. Hiện tại, Thiên Nguyên Đế Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ tượng thần rồi phía ngoài, đã càng ngày càng nhiều người tin tưởng Diệp Hiên đã chết. Đông Phương Vũ Điệp thanh âm nơi đầy dây vẻ lo lắng. Thiên Nguyên Đế Quốc nếu như Diệp Hiên ở đây, nhất định sẽ thật tò mò, lúc nào Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện một cái Thiên Nguyên Đại Lục nghe nói, Nam Phong lãnh thổ vực chủ, đánh đến nơi rồi Tiết Động Lại Dục đột nhiên mở miệng nói. Cái gì Hạ Chỉ Hàm, Hiên Viên Vũ Tình cũng là sắc mặt lần nữa biến hóa. Có lời đồn đãi, Lao Công cùng Nam Phong lãnh thổ vực chủ Cao Nam Phong là cựu nhân này một chuyến Nam Phong lãnh thổ xâm phạm Thiên Nguyên Đại Lục, chính là vì bắt được Lao Công. Tiết Động Lại Dục lại nói. Không thể nào. Lão Công chưa từng có đi qua 3.000 thiên vực chung là bất luận cái gì một lãnh thổ, làm sao có thể sẽ cùng Nam Phong lãnh thổ vực chủ kết thù. Hạ Chỉ Hàm lắc đầu, không tin. Chương 2032, Nam Phong thiên vực. Chương 2032, Nam Phong thiên vực. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Chương 2084, Nam Phong thiên vực. Diệp Hiên rời đi Thiên Nguyên Đại Lục không đến bao lâu, ước chừng cũng là nửa tháng trái phải. Bốn đại đế quốc tiểu không sai biệt lắm tất cả đều xây dựng Diệp Hiên pho tượng, dựa vào thống kê không trọn vẹn, cả Thiên Nguyên Đại Lục lên, cùng sở hữu vượt qua 100.000 cái pho tượng. Diệp Hiên là thật hướng Thiên Nguyên Đại Lục thượng kia hơn ngàn ước người tín ngưỡng đi. Sau ngày thật tốt không lâu dài, Diệp Hiên rời đi Thiên Nguyên Đại Lục nửa tháng sau. Trong chớp mắt 3.000 thiên vực một trong Nam Phong lãnh thổ đột nhiên xâm lấn Thiên Nguyên Đại Lục, thật sự xâm lấn. Nhóm đầu tiên, Nam Phong lãnh thổ tiểu phái túc túc 300 vạn quân đoàn đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Nhóm thứ hai, lại là 300 vạn. Sau đó nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm. Hiện tại, cả Thiên Nguyên Đại Lục lên, tổng cộng có hơn 10 triệu Nam Phong lãnh thổ quân đoàn. Nam Phong lãnh thổ quân đoàn binh sĩ, phổ biến đều ở trống rỗng cổ đến hàng cổ ở giữa thực lực, bọn họ quân thống, tướng lãnh thậm chí có cũng là đại la chúa tể cho tới thái hoàng chủ làm thịt cấp bậc. Đối lập Thiên Nguyên Đại Lục, cương đại nhiều lắm bị buộc bất đắc dĩ, vốn là bốn đại đế quốc, ở Nam Phong lãnh thổ xâm lấn về sau, dần dần diễn biến thành rồi một cái đế quốc, chính là Thiên Nguyên Đế Quốc, đế quốc đế vương chính là Trịnh Nguyên Bằng. Trịnh Nguyên Bằng mặc dù không có thực lực cờ, nhưng là lãnh đạo lực cũng không tệ lắm, ngã coi như là phục chúng từ Nam Phong lãnh thổ xâm lấn tới nay, Thiên Nguyên Đại Lục cùng Nam Phong lãnh thổ cái kia chút ít quân đoàn, túc túc chiến đấu 13 lần dô y mỗi một lần, Thiên Nguyên Đại Lục bên này sai binh sĩ nhân số, cũng là Nam Phong lãnh thổ binh sĩ nhân số mấy chục lần cho tới nhiều hơn. Nhưng chiến đấu kết quả vô tận như ý 13 lần chiến đấu, Thiên Nguyên Đế Quốc tổng cộng tử vong 10 tỷ người, mà Nam Phong lãnh thổ kết nối với bị thương, cũng là khó khăn lắm 1,2 triệu thôi. Hơn nữa, nghe nói, Nam Phong lãnh thổ vực chủ muốn ở gần nhất phủ xuống, đến lúc đó, đem lại như thế nào tai nạn nếu như nói, còn có cái gì để cho Thiên Nguyên Đế quốc thượng tầng cùng binh lính chờ một chút kiên trì, chính là Diệp Hiên rồi, chỉ cần Diệp Hiên trở về. Chương mới nhất đọc đầy đủ tất cả đều dễ nói chuyện rồi, bọn họ tin tưởng, Diệp Hiên là vô địch. Mỗi ngày, Thiên Nguyên Đế quốc cảnh giới, vô số người hướng về phía Diệp Hiên tượng thần cầu nguyện Diệp Hiên trở về. Sau một ngày đi qua, Diệp Hiên hay là không có xuất hiện, mà Nam Phong lãnh thổ xâm lấn càng ngày càng kinh khủng rồi rốt cục. Đến gần nhất, rất nhiều nơi đã bắt đầu hủy đi Diệp Hiên pho tượng rồi, đối với Diệp Hiên thất vọng. Ta thật giống như nghe nói một chuyện đang lúc này, Ninh Sơ Khói nói. Nhất thời, Hạ Chỉ Hàm đẳng nữ toàn bộ đều nhìn về Ninh Sơ Khói. Nghe nói là từ Nam Phong lãnh thổ trước mắt quân đoàn thống lĩnh Cao Xương Ti trong miệng nói ra được. Cao Xương Ti chính là Nam Phong lãnh thổ vực chủ cháu ruột. Ninh Sơ Khói khẽ mở môi đỏ mọng, xinh đẹp trong ánh mắt nhiều hơn một ti ngưng trọng. Cao Xương Ti thật giống như nói, là lão công cầm thuộc về Cao Nam Phong đồ thuộc về Cao Nam Phong đồ. Hạ Chỉ Hàm có chút kinh ngạc. Lão công chưa từng có cùng 3.000 người của thiên vực có giao thập, nếu như nói cứng giao thập, có thể chính là Phong Vân. Lạc Ngân cùng với Lão công sư phó rồi, nhưng Phong Vân Lạc Ngân là chiến lãnh thổ, mà Lão công sư phó còn lại là vô tận máu ngục đấy, làm sao cũng không thể có thể liên lụy đến Nam Phong lãnh thổ. Thật giống như tên là Thiên Hồn Tháp Ninh Sơ Khói nhỏ giọng mà nói, Lão công lúc trước ở thần thánh cuộc so tài lên, thật đúng là sử dụng qua Thiên Hồn Tháp trong đại sảnh. Hạ Chỉ Hàm đẳng nữ cũng không mở miệng, dô y Thiên Hồn Tháp Nam Phong lãnh thổ người thế nhưng biết đường Thiên Hồn Tháp dù sao bất. Kể nói thế nào, chúng ta kiên trì, chỉ cần Lao Công trở lại là tốt. Chỉ Hàm tỷ tỷ, ngươi cũng nói, Lao Công hội an toàn trở lại đấy. Ninh Sơ Khói trường thở ra một hơi, như thế nói. Ấn kiên trì Hiên Viên Vũ Tình ngắt của mình đôi bàn tay trắng như phấn, tất cả đều là kiên định. Chỉ Hàm tỷ tỷ, Ngao Khôn viện trưởng đến rồi, đang lúc này, Tử Kinh đi đến. Cho mời Hạ Chỉ Hàm đứng lên. Kể từ khi bốn đại đế quốc hợp lại cùng nhau, Hoàng Thành đang ở ngày thánh đế nước vốn là Hoàng Cung địa chỉ thượng gầy dựng lại dô y, mà Trịnh Nguyên Bằng mặc dù ngồi lên Thiên Nguyên Đế quốc đế vương bảo tọa, nhưng Thiên Hằng đế quốc bị vây chia liệt những khác ba đại đế quốc vị trí, vì vậy Thiên Hằng Hoàng Cung không thích hợp, chỉ có thể khắc tìm địa phương, ngày thánh thành thích hợp nhất. Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân hay là ngày thánh thành có ngày hiên phủ mà. Hạ Chỉ Hàm ở tại ngày hiên phủ. Hiện tại, trên căn bản tất cả mọi người biết rồi một chuyện, chính là Hạ Chỉ Hàm chính là Diệp Hiên sơ luyến, cũng là Diệp Hiên sủng ái nhất, thương yêu nhất nữ nhân. Thậm chí, nếu như Diệp Hiên sau này xưng hoàng xưng đế, Hạ Chỉ Hàm có thể nói chắc chắn chiếm cứ một hậu vị. Hạ tiểu thư, Hiên Viên tiểu thư Ngao Khôn đi tới, bên cạnh còn kèm theo mấy người, cũng là Thiên Nguyên Đế quốc một chút đại thần, nữ có nam có, thực lực cũng coi là không tệ. Ngao Khôn từ nhậm ngày thánh đế nước đế vương hậu, tương tự đảm nhiệm rất trọng yếu chức vụ, chính nguyên bằng rất nhiều nơi cũng muốn lệ thuộc vào hắn, còn có cao láo vân vân. Ngao Khôn đối với Hạ Chỉ Hàm đẳng nữ, vô cùng tôn kính, dù sao, các nàng cũng là Diệp Hiên nữ nhân. Hơn nữa Diệp Hiên yêu thương vô cùng nữ nhân của hắn, này là mọi người đều biết. Mà ở này hơn 10 người cô gái ở bên trong, Ngao Khôn để ý nhất chính là Hạ Chỉ Hàm cùng Hiên Viên Vũ Tình một chút quan điểm cùng ý nghĩ. Nghiên cứu Diệp Hiên chuyện dấu vết tiểu sẽ phát hiện, hắn đối với cái này hai nàng càng đau. Tiêu Ngạo viện trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Chỉ Hàm hỏi. Hiện tại tình hình vô cùng không được. Ngao Khôn hít sâu một cái khí đạo, đang ở ngày hôm qua, Nam Phong lãnh thổ lần nữa phủ xuống quân đoàn, lần này, thế nhưng túc túc phủ xuống 8 triệu người. Cái gì? Hạ Chỉ Hàm đẳng nữ hoàn toàn biến sắc. Ngao Khôn nói, chính vì như thế, trên chiến trường, Thiên Nguyên Đế quốc quân đoàn liên tục bại lui. 4 ngày trước, Đế vương phái ra tổng cộng 4 triệu binh, đã tổn thất 150 triệu rồi y, còn dư lại 250 triệu, bị đuổi theo đánh, không hề có chút sức chống đỡ. Nghe nói, lần này, Nam Phong lãnh thổ tới 8 triệu người ở bên trong, có chí cường giả. Ngao Khôn hít sâu một hơi tiếp tục nói, hiện tại, đế vương lần nữa khẩn cấp động viên lính, nhưng là, hiệu quả không tốt. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất nửa tháng, ngày thánh thành sẽ phải luân hãm rồi. Căn cứ tiền tuyến đích tình báo, Nam Phong lãnh thổ quân đoàn chia làm 4 đường, hiện ra vây quanh xu thế. Hơn nữa, nhất phiền toái chính là Ngao Khôn đột nhiên có chút dừng lại. Tiêu Ngạo viện trưởng, ngươi nói thẳng có thể? Hạ Chỉ Hàm nói. Nghe nói, Nam Phong lãnh thổ bên kia đầu lĩnh nói, này một chuyến xâm lấn Thiên Nguyên Đại Lục, chính là vì Diệp Hiên tin tức kia đã bắt đầu lan tràn, Thiên Nguyên Đế Quốc cảnh giới, không ít người bắt đầu đập Diệp Hiên pho tượng, thậm chí khiếu hiêu chứ muốn đem Hạ tiểu thư, Hiên Viên tiểu thư chờ các ngươi những thứ này. Diệp Hiên nữ nhân giao ra ngào khôn như mày, thán khí đạo, thành nói trước ứng đối, ta cùng đế vương thương nghị, có phải hay không phải nghĩ một chút biện pháp, để cho Hạ tiểu thư các ngươi tìm chỗ an toàn đi nuốt. Không, Hạ chỉ hàm lắc đầu, chúng ta không né tránh, nếu như Nam Phong lãnh thổ người, thật sự là hướng lao công mà đến, một khi chúng ta trốn đi, Thiên Nguyên Đại Lục thượng sẽ được chết vô số người, thậm tới Thiên Nguyên Đại Lục cũng muốn tiêu diệt. Hạ chỉ hàm không phải là cái loại nảy thiện lương đến cái gì cũng muốn quản hoặc là cứu vớt thánh mẫu, nhưng là, nếu như bởi vì Diệp Hiên còn có chính mình các loại, tạo thành vô số người tử thương, nàng không đành lòng. Thiên Nguyên Đại Lục tử thương cũng là đếm bằng ước vạn tới tính toán đó, a đây không phải là một cái hai người, là 10 tỷ, trăm tỷ cho tới trăm tỷ. Hiên Viên Vũ Tình vậy mở miệng, trong thanh âm đầy giấy kiên định mùi vị, chúng ta không sẽ rời đi, rồi cùng ngày Thánh Thành Đồng Xanh Cộng Tử đi không phải là còn có thời gian nửa tháng sao? Thời gian nửa tháng, ta nghĩ Lao Công sẽ trở lại tiết động lại dù, Đông Phương Vũ Điệp đợi những cô gái khác, đồng thời gật đầu. Chương 2033 cuối cùng nhiệm vụ. Chương 2033, cuối cùng nhiệm vụ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 2085, cuối cùng nhiệm vụ nhân ma chiến trường. Diệp Hiên mang hoàn hồn lại thành, hơn nữa mệnh danh là Tây Hiên Thành. Sau. Yêu Hoàng Thành, dị thú Hoàng Thành trước sau bị công phá, Diệp Hiên đi trước thu hai tòa thành trì mang về, chia ra mệnh danh là Nam Hiên Thành cùng Bắc Hiên Thành. Diệp Thành, Hoàng Cung, Ngày Hiên Đại Điện. Giờ phút này, Diệp Hiên đang ngồi ở ngôi vị Hoàng đế trên. Phía dưới, Ma Hoàng, Yêu Hoàng, dị thú Hoàng, Kỳ Đại Thú Nhân Vương, Diệp Tam Nhiêu, Diệp Lãnh, Đế Thông Thiên, Diêu Đợi không túc túc mấy chục thú cùng người, đang cung kính đứng ở nơi đó. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Từ đó, nhân ma chiến trường nhất thống đột ngột, Diệp Hiên mở miệng, nhân ma trên chiến trường đông đảo đại hình chủng tộc, bao gồm man thú, dị thú, tinh quái, yêu thú, ma thú vân vân, tất cả đều quy thuận ở Diệp dưới thành, còn dư lại còn có một chút phân tán thế lực nhỏ, cũng đang nhanh chóng dựa vào, di chuyển mà tới từ Kim Thiên Khai Thủy, Diệp Thành, Đông Hiên Thành, Tây Hiên Thành, Bắc Hiên Thành, Nam Hiên Thành, gọi chung là Trời Hiên Quốc Độ. Diệp Thành là Hoàng Thành Ngày Hiên Quốc Độ ở. Tương lai ngày tử lý có càng phát ra mở rộng, nhưng, lời ngày hôm nay, chỉ có 5 sở thành trì. Trong đó, Diệp Thành dung nạp cực hạn ở nhất không ức man thú bộ dạng. Dĩ nhiên, nếu như chia ra đổi thành ma thú, dị thú, tinh quái, loài người lời mà nói, nhất không ức mấy cái chữ này, có thể là 3 ức ma thú, 20 ức dị thú, 300 ức tinh quái. Nhất không không ước loài người không có gì ngoài Diệp Thành, Đông Hiên Thành có thể chứa đựng cực hạn tổng cộng 8 ước man thú, Tây Hiên Thành có thể chứa đựng 20 ước man thú, Nam Hiên Thành có thể dung nạp 6 ước man thú, Bắc Hiên Thành có thể dung nạp 5 ước man thú. Căn cứ bước đầu tính toán, nhân ma trên chiến trường man thú, dị thú, yêu thú vân vân, tổng cộng cộng dồn lại chỉ có nhất 5 ước không tới, nếu là cộng thêm những thứ khác một chút phân tán chủng tộc, nhiều nhất 20 ước. Nói cách khác, hôm nay Ngày Hiên Quốc Độ có thể vô cùng dễ dàng dung nạp cả người ma trên chiến trường sở hữu tộc chúng. Nhân ma chiến trường cuối cùng không phải là có thể lâu dài ở lại đó địa phương. Ta đã có kế hoạch, ở 10 ngày sau, rời đi nhân ma chiến trường mà ở này 10 ngày bên trong. Nhiệm vụ của các ngươi rất nặng rất nặng, kết thúc công việc trả lại rất nghiêm trọng mà cấp bách nói nhiệm vụ. Phía dưới, ma hoàng các loại, tất cả đều ánh mắt sáng lên. Diệp Hiên đầu tiên nhìn về phía Yêu Hoàng. Nhân ma chiến trường bảo vật vô tận, ma cốt, ma tinh vân vân, các loại di tích, huyệt vân vân, này là vô cùng khó được tư chất nguyên, không thể bỏ qua. Chương mới nhất đọc đầy đủ 10 ngày sau, tiêu muốn rời khỏi nhân ma chiến trường dô y, trong vòng 10 ngày, Ngày Hiên Quốc Độ có thể làm hết sức đem bảo vật cũng nắm bắt tới tay. Vì vậy, ta quyết định phái cả dị thú nhất tộc, tổng cộng 2 ước dị thú, ở này 10 ngày tìm kiếm nhân ma chiến trường các cái địa phương dị thú hoàng. Về tìm kiếm siêu tầm bảo vật này một khối, sẽ dạy cho ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm. Dị thú hoàng thân thể run lên, mới vừa gia nhập Ngày Hiên Quốc Độ, này nhiệm vụ thứ nhất, rất có thể liên quan đến sau này chính mình cho tới cả dị thú nhất tộc ở Diệp Hiên trong lòng ấn tượng. Tự nhiên là muốn viên mãn hoàn thành, dị thú hoàng đã tại đáy lòng tàn nhẫn mà thề, trong vòng 10 ngày, nhất định phải vượt mức hoàn thành, cho Diệp Hiên một kinh hỉ. Diệp Hiên theo sát vừa nhìn về phía này vóc người tương đối nhỏ thấp, thậm chí lớn lên cùng cây cải củ giống nhau tinh quái nhất tộc vương, khắc, nhân sâm vương, các ngươi địa tinh nhất tộc mặc dù tộc chúng không nhiều lắm, nhưng là đối với tầm bảo hạng nhất am hiểu nhất, ngươi dẫn dắt địa tinh nhất tộc nương theo dị thú hoàng. Trái phải, toàn lực phối hợp dị thú hoàng tuân lệnh, hoàng nhân sâm vương tràn đầy tự tin, đúng là, tầm bảo đối với địa tinh nhất tộc mà nói, là vô cùng am hiểu. Diệp Hiên ánh mắt lướt qua, rơi vào kỳ đại man thú thú nhân vương trên người. Về xây thành, về Diệp thành xây thành, ta còn là yêu lần nữa đặc biệt nói ra. Ngày con thuồng luồng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, bọn ngươi dẫn dắt cả man thú nhất tộc túc túc vượt qua 8 ức tộc chúng, tận lớn nhất cố gắng tăng nhanh Diệp thành xây dựng tốc độ, trong vòng 10 ngày phải cho ta hoàn thành lúc ban đầu kế hoạch. Cần bao nhiêu màu đen nham thạch, hắc kim thạch, huyền kim thạch, tử kim thạch, vàng thấm thạch, ma hải nham thạch vân vân, trực tiếp nói cho ta biết là được. Cả ngày Hiên quốc độ đều muốn sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi nhóm Diệp thành xây thành. Diệp Hiên một lần lại một lần nhắc tới, một lần lại một lần tăng lên tham gia xây dựng man thú mấy chữ. Vì chính là có thể làm ra một vĩnh hằng hoàng thành Diệp thành trong tương lai, là muốn thông qua vô thượng đại đạo luyện chế, hôm nay là đánh căn cơ thời điểm, tuyệt đối không thể buông lỏng, khinh thường. Có thể nói, về Diệp thành, Diệp Hiên có rất nhiều ý tưởng cùng mong đợi, mà chút ít kế hoạch sơ bộ cùng mong đợi khởi điểm, chính là xây thành. Hắn muốn trần trung tâm, cũng khó khăn nếu như không phải là biết coi như mình tự thân xuất mã, vậy ảnh hưởng không được quá lớn, Diệp Hiên thật có tự mình gia nhập xây thành trong vọng động. Vâng ngày con thuồng luồng thú nhân vương các loại, thoáng cái quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vẻ ngưng trọng. Chỉ là bọn họ chính thai nghe thấy, đã nghe đến Diệp Hiên liên tục 3 lần nhắc tới Diệp thành xây thành dô y từ ban đầu mở ơ y chu cờ chi hệ u man thú xây thành, đến vài ức, hôm nay đến cả man thú nhất tộc gần 10 tỷ mấy chữ. Mấy người coi như là kẻ ngu, cũng biết Diệp Hiên coi trọng dô y. Diệp Hiên hài lòng gật đầu, khoe miệng xé quá một tia bá đạo thần sắc, ánh mắt ngó chừng ma hoàng, kiên định nói, sau đó chính là nhân ma trên chiến trường những khác một chút linh linh tán tán thế lực, ma hoàng. Những thứ này giao cho ngươi, thời gian 10 ngày, dẫn dắt ma thú nhất tộc, chia làm một chút đột kích tiểu đội, tiếp tục càn quét, tận lực đem nhân ma chiến trường nữa rõ ràng một lần ma thú nhất tộc, nhất định sẽ không. Để cho ngài thất vọng trong 10 ngày, ma thú nhất tộc định đem bình định cả người ma chiến trường ma hoàng chiến ý 10 phần. Những năm này, vận giấu ở gãy dương sơn, chưa từng chiến tranh, sớm cũng nhịn gần chết. Hắn hiện tại rất muốn đúng là đánh giặc. Diệp Hiên nhưng cũng là hiểu rõ vô cùng hắn tâm tư. Tốt lắm, nên lời nhắn nhủ, tất cả đều khai báo, hy vọng 10 ngày sau, ngày Hiên quốc độ cùng người ma chiến trường cũng có một biến hóa mới. Diệp Hiên cuối cùng dừng cái eo, thân thể chợt lóe, trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Trước kia, cái gì, hắn đều được tự mình đi làm, hôm nay lời mà nói, hắn chỉ cần khai báo. Mà chính hắn, còn lại là thời thời khắc khắc dấn thân vào cho trong tu luyện. Kể từ khi biết mình mẹ ruột chính là khung ngày đứng đầu, kể từ khi biết mình cựu nhân cho tới khu vực muôn đời vô địch ma thiên đứng đầu, kể từ khi biết rồi ở đại thế giới trên, còn có chư thiên giới. Diệp Hiên đối với tu luyện càng phát ra chấp nhất rồi hắn trả lại kém thật xa. Mờ mờ hốc tối bên trong, Diệp Hiên lại một lần lâm vào trong khi tu luyện, lần này, hắn là muốn áp dụng một cái ý nghĩ điên cuồng. Dung hợp tạ bỉ thả thái dương chân hỏa cùng lam linh hỏa cũng vô cùng cường đại, hai người cơ hồ bị vây một cái mặt thượng. Hai người ở trong người, mặc dù lẫn nhau cũng không có sinh ra cái gì đấu tranh, nhưng phân tán, không bằng ngưng kết, đạo lý này, Diệp Hiên rất rõ. Chương 2034, thị giác hiệu quả. Chương 2034, thị giác hiệu quả. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt trường 2086. Thị giác hiệu quả điểm này, từ lúc trước Diệp Hiên lần lượt đem hai người buông thả sau lại dung hợp, mang đến tuyệt thế uy lực, có thể thấy được luồng đốm. Nhưng, buông thả bên ngoài cơ thể sau dung hợp, khẳng định so ra kém từ vừa mới bắt đầu chính là dung hợp cha NG Tha Y tới hung tàn, hung mãnh. Tiểu như hai khối thiết, dựa vào hàn điện hạn ở chung một chỗ trở thành toàn thân, khẳng định không có này hai khối khối sắt cũng nóng chảy, sau đó trở thành nước thép, một lần nữa chế tạo thành toàn thân lao cố, cứng, rắn. Tạ Bỉ Thạ cũng là như thế, thái dương chân hỏa nóng rực, bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Lam linh hỏa phiêu giật, quỷ dị, cực nhanh, vô khổng bất nhập. Hai người huyền nhược âm dương, hết sức phù hợp. Bọn họ ở thi triển ra sau chiến đấu lúc trước tiến hành dung hợp, tối đa cũng tiểu dung hợp 30%, 40 bộ dạng. Thà cho là như thế, như cũ uy lực cực hạn cường hãn, nếu là 100% dung hợp trở thành một toàn thân đâu này kia lại đem là như thế nào cường hãn mở tối. Diệp Hiên nhắm mắt lại, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế cũng là một cuộc kinh khủng chiến tranh. Trong cơ thể hắn, linh huyết lò luyện đang điên cuồng rung động. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến ở Diệp Hiên điều khiển, thái dương chân hỏa mùi lửa cùng lam linh hỏa mùi lửa, bị áp xúc phong bế ở linh huyết lò luyện một cái không gian nhỏ hẹp nơi. Diệp Hiên dựa vào suy nghĩ cùng linh hồn, không ngừng để cho hai đại mùi lửa tiến hành khoảng cách gần lần lượt thay đổi, chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 ngày sau Diệp Hiên đột ngột mở mắt, khỏe miệng sẽ quá một vẻ vui mừng. Trong 3 ngày, hai đại mùi lửa, không phải bình thường kiêu ngạo, làm sao vậy không muốn có một ti tiếp xúc cùng giao hòa. Cho đến mới vừa rồi, tựa hồ, có đi một tí thay đổi. Thời gian là tốt nhất chất keo dính, không phải sao không gian nhỏ hẹp nơi, lẫn nhau dán, thời gian lâu dài rồi, là có thể đồng hóa. Hơn nữa Diệp Hiên không ngừng để cho linh huyết lò luyện rót vào áp lực chờ một chút thủ đoạn, cuối cùng là lấy được giai đoạn tính hiệu quả. Diệp Hiên tiếp tục phân 50% thần hồn suy nghĩ, chú ý hai đại mùi lửa thời thời khắc khắc biến hóa. Khắc 50% thần hồn suy nghĩ, còn lại là dùng để khu xử linh huyết lò luyện luyện hóa ma cốt. Hơn 100.000 cụ ma cốt, ai những thứ này ma cốt, nặng nhất đạt tới MEI 100.000 cân, nhẹ đích vậy có mấy vạn cân. Muốn đem những thứ này ma cốt toàn bộ cũng nuốt chửng lấy tiêu hóa, Diệp Hiên có thể khẳng định, linh huyết lò luyện còn có thể tái tiến một bước đạo khí trên là cái gì Diệp Hiên không biết, nhưng là, hắn khẳng định, đạo khí trên, còn có mấy ngày qua, Diệp Thành lâm vào một loại điên cuồng, vô số man thú, huyền nhược là uống thuốc, cả trời thêm ban đêm công việc. Diệp Thành biến hóa, kia là một cực nhanh, một ngày một cái dạng. Ngày thứ 9 rốt cục Diệp Thành cuối cùng đem Diệp Hiên kế hoạch lúc trước hoàn thành trung ngũ hoàn. Một khâu kiến trúc không nhiều lắm, nhưng là cao lớn, tráng quan, mà tầng ngoài dắt lên rồi tử kim thạch, thoạt nhìn kia là một rung động hai hoàn kiến trúc là một khâu gấp 10 lần trái phải số lượng, nhưng ở trên độ cao thấp đi một tí, tầng ngoài dắt lên rồi vàng thấm thạch, thoạt nhìn cũng là quang mang chớp rượu, làm cho tâm thần người run rẩy. Tam hoàn, tứ hoàn, còn lại là dắt lên hắc kim thạch. Ngũ hoàn kiến trúc nhiều nhất, nhưng cũng là lùn nhất, mà không có gì cả dắt lên, tự là thuần túy màu đen nham thạch cường tráng. Thành tướng rất là khoa trương, tổng cộng chia làm vì 3 tầng, tầng trong nhất, chính là màu đen nham thạch, ở giữa một tầng là đen huyền thạch, phía ngoài cùng còn lại là ma hải nham thạch. Thành tướng cao lớn, hùng vĩ, tráng quan đứng ở thành tường tầng cao nhất, có thể đem cả Diệp Thành đầy đủ mọi thứ cũng quan sát ở đáy mắt, thật sự là quá chỉnh tề dô y. Thị giác hiệu quả đạt đến một loại mê muội trình độ. Kỳ đại thú nhân vương ở mệt nhọc chừng 10 ngày về sau, đứng ở thành tường cao nhất đỉnh, nhìn của BNHN những ngày qua thành quả lao động, kỳ đại thú nhân vương lại là kiêu ngạo lại là cực hạn kính nể. Bọn họ lúc trước cũng không biết Diệp Hiên vì sao nhất định phải dựa theo hắn cái kia bản vẽ kiến trúc kết cấu mà tới. Cho tới giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ có đứng ở nơi này điểm cao, quan sát hết thảy. Ngươi mới biết được thành này chỉ so với trước kia hoang dã thành rung động rồi gấp bao nhiêu lần kỳ lân, hoàng hẳn là ở ngày mai sẽ phải xuất quan, chúng ta là không phải là hẳn là cho hoàng một kinh hỉ đột nhiên, thông minh nhất cổ xà thú nhân vương nói. Vui mừng kỳ lân thú nhân vương, thần khuê thú nhân vương đợi ánh mắt sáng ngời, kia không biết nên cho cái gì vui mừng đâu này ha ha, còn không phải là còn dư lại túc túc ngàn vạn cân tử kim, huyền kim cùng vàng thấm thạch sao cổ xà thú nhân vương cười nói. Chúng ta tiểu vì hoàng chế tạo một tòa kim tượng đi 100 mét cao lớn kim tượng, đứng nghiêm ở Diệp Thành một đi vào cửa thành bên trong chín có thể nhìn thấy dấu hiệu được cái chủ ý này không tệ những khác kỳ đại thú nhân vương nặng nề gật. Đầu. Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Vũ Đế Quốc Cực Tây. Đột ngột, trên bầu trời, hiện lên một đường cong huyết sắc, kia huyết sắc đường vòng cung hết sức thập phân rõ ràng chói mắt, huyền nhược là giống như sao băng. Thoáng qua. rầm rầm rầm kèm theo mặt đất rung động. Một tòa dài chừng 500m, bề rộng chừng 300m, cao chừng 300m tương tự với cao ốc kiến trúc bình thường màu máu ban công thoáng cái rơi vào mặt đất. Mặt đất bị túc túc đè xuống mấy chục thước sâu, có thể nghĩ này huyết sắc ban công là như thế nào nặng. Vực chủ, đến đây chính là thiên nguyên đại lục huyết sắc trong ban công. Một hàng người trẻ tuổi con mắt thần sáng quắc ngó trường đứng khi bọn hắn trước mắt trung niên nam nhân Cao Nam Phong. Nam Phong thiên vực vực chủ Cao Nam Phong rốt cuộc đã tới ha hả, đúng á. Đến Cao Nam Phong hơi híp mắt lại, tựa hồ có hơi cảm khái mùi vị, nhưng theo sát, đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia tham lam. Thời gian qua đi vô số năm, rốt cục có thể được đến này tòa thiên hồn tháp rồi. Vô số năm trước, nghĩa phụ thiên hồn đại đế luyện chế này tòa thiên hồn tháp thời điểm, hắn là tận mắt nhìn thấy nghĩa phụ đem đạo đức kinh sách cùng vô lượng công đức liên này hai đạo gia cùng Phật gia thánh vật đánh vào thiên hồn tháp bên trong. Hai món báu vật này là vô cùng cường hãn nghịch thiên cực hạn bảo bối. Hử lao ra này, năm đó, coi như là trước khi chết, ngươi vậy không muốn đem kia thiên hồn tháp giao cho ta, ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào cơ chứ? Ta túc túc tìm 100 triệu năm á cũng là tìm không được. Nhưng, ngươi thất vọng cuối cùng là nhất bị ta tìm được rồi. Đạo đức kinh sách cùng vô lượng công đức liên mùi vị, hắn quá quen thuộc. Diệp Hiên công khai sử dụng thiên hồn tháp thời điểm, hắn tiểu mơ hồ nghe thấy được, hơn nữa, hao phí một ít thời gian, xác định Diệp Hiên ở thiên nguyên đại lục thượng. Sư tôn, ngài này huyết sắc ban công, thật là mạnh. Nam Phong thiên vực cùng thiên nguyên đại lục khoảng cách xa như vậy đường xá, huyết sắc ban công thế nhưng chỉ dùng một ngày thời gian, đã đến đứng ở cao Nam Phong bên cạnh chính là Tôn Hai Tiêu. Chính là Cao Nam Phong quan môn đệ tử. Cao Nam Phong vì đắc ý, huyết sắc ban công, chính là hắn hao phí túc túc ngàn vạn năm, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, tìm được tầng mấy vạn cường hãn vô địch tài liệu, sau đó luyện chế ra cực kỳ lâu, mới luyện chế thành công bản mệnh pháp bảo. Chương 2035, vực chủ phủ xuống. Chương 2035, vực chủ phủ xuống. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y. Nhất định phải khen ngợi chương 2087. Vực chủ phủ xuống huyết sắc ban công đã đạt tới liêu đạo khí tiền kỳ cấp bậc. 3.000 thiên vực bên trong. Đoán chừng tìm không quá 3 người trở lên có so với hắn này huyết sắc ban công hơn nhân vật khủng bố đi. Chính là bởi vì huyết sắc ban công người tiên. Cho nên, dựa vào nó, Cao Nam Phong dễ dàng sẽ đến thiên. Nguyên đại lục rồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ cái gì hư không loạn lưu. Nếu như nhận được đạo đức kinh sách cùng vô lượng công đức liên đâu này rất có thể. Huyết sắc ban công có lần nữa tăng lên, đạt tới đạo khí hậu kỳ cấp bậc. Khi đó, huyết sắc ban công lại đem là như thế nào mạnh mẽ đâu này cùng một thời gian. Ở cách ly thiên thánh thành có 500.000 thước địa phương, ngày thánh thành tứ tượng phương vị, chia ra có đại quân. Nam Phong lãnh thổ đại quân. Trong đó, ngày thánh thành bên trái mặt Nam Phương, chính là triệu một hàng xuất lĩnh 300 vạn đại quân. Ngày thánh thành phía bên phải mặt Bắc Phương, chính là Vi Thận xuất lĩnh 400 vạn đại quân. Ngày thánh thành phía sau, chính là Tiền Dễ Dàng xuất lĩnh 400 vạn đại quân. Mà ngày thánh thành đang phía trước, chính là Cao Xương Ti xuất lĩnh 7-8 vạn đại quân. Bô nở con đại quân, đang nhanh chóng đề cử, tốc độ không thường nhanh, hôm nay khoảng cách 500.000 thước. Đã coi như là binh lâm thành xuống. Đụng đụng đụng Cao Nam Phong phủ xuống một khắc kia, 18 triệu đại quân, cơ hồ là một cái chớp mắt chín quỷ trên mặt đất cung nên vực chủ vạn chúng cùng kêu lên, cả thiên nguyên đại lục lên, cũng lượn lờ, dù đãng lên thanh âm như vậy, khó khăn lắm bao phủ, làm cho người ta kinh hãi. Ngay bên trong tòa thánh thành Trịnh Nguyên Bằng vậy nghe thấy cái này thanh âm, hoàn toàn biến sắc. Trịnh Nguyên Bằng nhanh chóng đi ra cung điện ngoài, Cao Lão. Ngao Khôn đợi túc túc hơn 10 người, đang vội vã chạy tới. Bẩm báo đế vương, Nam Phong lãnh thổ vực chủ đã phủ xuống. Hơn nữa, Nam Phong lãnh thổ quân đoàn đã bắt đầu 4 phương 8 hướng tụ lại, muốn tiến hành cuối cùng công kích. Cao Lão đại thanh mà nói. Hiện ở trong thành như thế nào đây? Trịnh Nguyên Bằng hỏi. Cao Lão nhanh chóng giới thiệu nói, trong thanh âm đầy dây gấp gáp mùi vị, bên trong thành, có 20 ước người nhưng, trong đó, có 8 ước trái phải là phụ nữ, lao nhân, hài tử. Là không có lực chiến đấu đấy, còn dư lại 1.2 tỷ, cũng chỉ có 8 ức trái phải người có đế giả trên thực lực mà có cổ tiên cấp bậc, chính là lực chiến đấu chưa đầy 500.000. Nếu như nữa tinh tế phân chia, này 500.000 nhân chung, có 15 triệu người là không muốn tham gia chiến đấu, bọn họ hoặc là bị xúi giục. Đối với Diệp Hiên ôm lấy căm thù, hoặc là cảm thấy cuộc chiến đấu này không có ý nghĩa, muốn khuất phục tại Nam Phong lãnh thổ nhân thủ thượng. Còn dư lại 35 triệu mặc dù nguyện ý chiến đấu, nhưng trong đó chỉ có 5 triệu người là ở trống rông cổ trên, chỉ có 100 vạn là hàng cổ trên. Đối lập Nam Phong Thiên Vực đại quân, bọn họ 18 triệu trong đại quân, tất cả đều là cổ tiên trên cấp bậc, hơn nữa, chỉ có một nửa người ở trống rông cổ, còn dư lại một nửa cũng là hàng cổ cùng thái cổ. Ngoài ra Thiên Nguyên Đế Quốc cùng Nam Phong Thiên Vực lớn nhất chênh lệch là cao nhất sức chiến đấu khác biệt. Nam Phong lãnh thổ quân đoàn thống soái Cao Xương Ti chính là đại la chúa tể thời đỉnh cao trí cường tồn tại. Nam Phong lãnh thổ còn dư lại tam đại phó quân thống vi thận, tiền dễ dàng, triệu một hàng ba người, tất cả đều là đại la chúa tể hậu kỳ tồn tại. Không chỉ như thế, Nam Phong lãnh thổ vực chủ đang ở mới vừa rồi đã phủ xuống, lời đồn đãi, hắn chính là thái hoàng chủ làm thịt thời đỉnh cao nghịch thế cường giả. Một khi bọn họ công thành, chúng ta có thể ngăn cản được khả năng nhiều đến bao nhiêu? Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi hỏi. Nhất thời, Cao lão, Ngao Khôn các loại, tất cả đều trầm mặc. Như nói thật, Trịnh Nguyên Bằng mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Không, Cao lão thanh âm không lớn, nhưng, đầy giấy bi ai, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, không nói trước quân đoàn thượng chênh lệch, chính là cao nhất về mặt chiến lược chênh lệch, đã đủ để cho Thiên Nguyên Đế Quốc diệt vong rồi. Thiên Nguyên Đế Quốc bên này chỉ có 4 đại đế quốc. Kỳ đại thần tộc là cùng 4 đại đế quốc không liên quan, không thể coi là đi vào. 4 đại đế quốc, cộng dồn lại có hơn 100 cái nhất lưu thế lực, mười mấy vượt qua nhất lưu thế lực, có thể lấy ra được, tiểu trưng 1.000 cái hàng cổ cấp bậc chính là siêu cấp cường giả. Ngoài ra, tam đại bên trong ngọn thần sơn, linh sơn, dược sơn, huyết thần núi hẳn là che giấu rồi lời đồn đãi, huyết thần núi cùng Diệp Hiên có cửu oán mà linh sơn cùng dược sơn. Linh Sơn đứng đầu so với ta hơi mạnh rồi một mấy, cũng là đại la chúa tể hậu kỳ cảnh giới. Dược Sơn đứng đầu còn lại là đạt đến đại la chúa tể hậu kỳ cảnh giới. Cộng thêm ta, Thiên Nguyên Đế Quốc chỉ có 3 chúa tể, trả lại cũng là đại la chúa tể tiền kỳ, hậu kỳ. Đối lập Nam Phong lãnh thổ, kém quá nhiều, nếu như kia Nam Phong lãnh thổ vực chủ phải ra khỏi tay, rất có thể chúng ta bên này siêu cường người một chiêu tiểu bị diệt. Bất kể như thế nào muốn chiến, Trịnh Nguyên Bằng mặt dữ tợn, tiện đà nói, có thể động viên, chuẩn bị, cửa thành mở rộng ra đi, nếu có muốn chạy trốn người, tiểu để cho bọn họ chạy trốn, dù sao cửa thành cho dù sẽ ra đạ, một khi Nam Phong lãnh thổ đại quân tới, cũng không thể có thể ngăn cản được một cái chớp mắt khác, chiến trường nằm. Đứng ở hoàng thành trước cửa thành đi ở nơi đâu quyết chiến rốt cục dung hợp. Sau này đã bảo ngày linh chi hỏa đi, Diệp Hiên mở mắt, tự lẩm bẩm, thiên hỏa cùng lam linh hỏa, riêng của mình lấy một chữ. Linh huyết lò luyện đã đạt đến 68 tỷ cân, như cũng là đạo khí cao nhất tầng thứ, nhưng là, tựa hồ, thật giống như tùy thời tùy khắc cũng muốn làm tiếp đột phá giống nhau, thật là mong đợi a. Nếu là siêu thoát đạo khí, được là cấp bậc gì đâu này? Diệp Hiên vừa kiểm tra một chút linh huyết lò luyện, tâm thần rung động, rất kích động. Linh huyết lò luyện, ngày linh chi hỏa, tam đại thần quyền, ma nhãn, ma thể từ tu luyện ban đầu, cho tới bây giờ, Diệp Hiên là càng tu luyện, công pháp tu luyện, vũ khí càng ngày càng ít. Nhưng lực chiến đấu cũng là càng ngày càng nghịch thiên. Những thứ này đại chiêu, cũng có thể vị sinh tử đại chiêu. Được vừa đã là nghịch thế cấp bậc, huống chi được năm. Diệp Hiên hít sâu một hơi, một đôi mắt bình tĩnh làm cho người ta kinh hãi. Hắn bây giờ, có một loại vạn vật đều ở trong khống chế mùi vị. Là vâng đúng nên xuất quan, cũng là cần phải trở về, Thiên Nguyên Đại Lục, chờ ta. Diệp Hiên đột nhiên đứng lên, rồi sau đó, cả người, uyển nhược là ưu linh giống như vậy, thoáng cái biến mất. Cung Nên Hoàng lại xuất quan, Diệp Hiên hẳn là thoáng cái đứng ở Diệp Thành chủ thành tường đỉnh cao nhất. Mà giờ khắc này, dưới thành tường phương, cũng là vô tận ma thú, yêu thú, man thú, tất cả đều quỳ trên mặt đất, giống to. Trong lúc nhất thời, kia thành thế, thật sự là quá khoa trương. Diệp Hiên quan sát Diệp Thành, hài lòng gật đầu, cùng chính mình tưởng tượng giống nhau. Đều đứng lên đi, Diệp Hiên thản nhiên nói, ánh mắt còn lại là trong lúc vô tình nhìn thấy dáng vóc to pho tượng của mình, không khỏi cười. Đúng vậy, pho tượng kia, ta rất thích phía dưới, kỳ lân thú nhân vương đợi mừng rỡ. Chương 2036, Ngày Hiên Quốc Độ. Chương 2036, Ngày Hiên Quốc Độ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 88, ngày hiên quốc độ tiện đà, ngày con thuồng luồng thú nhân vương tiến lên một bước, ta hoàng về xây thành, ngài nhiệm vụ nhắn nhủ, đã thành công hoàn thành ma hoàng cũng là tiến lên một bước, ta hoàng cả người ma chiến trường, cơ hồ ở vạn trở lên kích thước chủng tộc, tất cả đều quy phụ ngày hiên quốc độ rồi hiện tại, ngày hiên quốc độ chung có 92 cái chủng tộc. Dị thú hoàng theo sát quỷ trên mặt đất, hoàng, này 10 ngày. Cùng sở hữu 198 cái đại hình di tích, 2,020 cái mô hình nhỏ di tích bị siêu tầm đến, tổng cộng đạt được 1.000 cân nặng ma tinh 3.000 cái hòm, nã nở dê nga nở cân ma tinh 19,000 cái hòm, nặng 100 cân ma tinh 32 vạn cái hòm ma cốt chung 68 vạn cụ cùng với khác bảo vật chung trồng chất thành một tòa 350 mét cao sơn được Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, nói liên tục ba cái hảo, tiện đà, hít sâu. Một cái khí đạo, Diệp Hiên lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta sắp rời đi nhân ma chiến trường, sau, ta sẽ dẫn các ngươi tiến phát 3.000 thiên vực, tiến phát đại thế giới, thậm chí là cường đại hơn thế giới, ta sẽ dẫn các ngươi đi lên tối đỉnh phong các ngươi nguyện ý sao nguyện ý hàng vạn hàng nghìn lòng dạ, Diệp Thành, Nam Hiên Thành, Bắc Hiên Thành đợi năm tòa thành trì túc túc 1.8 tỷ tộc chúng tất cả đều quỳ trên mặt đất kích động giống giận. Diệp Hiên sắc mặt càng phát ra loe sáng, cảm giác như vậy, thật rất tốt rất tốt. Theo sát, Diệp Hiên đột nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm túc, sau đó phải nói, vô cùng trọng yếu, chính là xúc tiến cả ngày hiên quốc độ mấu chốt nhất thi thố, rời đi nhân ma chiến trường lúc trước, về tất cả chủng tộc rốt cuộc như thế nào phân phối ở lại năm tòa thành trì. Ta tinh tế nói một chút đầu tiên, Diệp Thành quyền cư ngụ, làm hoàng thành, và ở Diệp Thành là vinh dự nhất đấy mà Diệp Thành quyền cư ngụ cũng là nghiêm khắc cùng hà khắc. Ở vào Diệp Thành cơ bản nhất điều kiện chính là thực lực. Tạm thời nói, thực lực chỉ có là hàng cổ trên tồn tại, mới có tư cách vào ở Diệp Thành. Nhưng là, hàng cổ cấp bậc chính là chỉ có thể ở lại ngũ hoàn, đại la chúa tể tiền kỳ cùng hậu kỳ chỉ có thể ở lại tứ hoàn, đại la chúa tể thời đỉnh cao nhưng theo cư trú ở tam hoàn, thái hoàng chủ làm thịt cấp bậc chính là có thể chúa tể hai hoàn. Về phần một khâu tạm không mở ra cho người ngoài, một khâu chính là Diệp Thành khu vực tốt nhất, xa hoa nhất kiến trúc, trang bị nhất đầy đủ hết phương tiện. Hơn nữa, một khâu phòng ốc kiến trúc phi thường ít ỏi. Bổn hoàng quyết định, một khâu phòng ốc kiến trúc, chỉ phần thưởng cho nhìn trời hiên quốc độ có nặng cống hiến lớn người. Thú lợi đã nào bất kể ngươi là dị thú trả lại là ma thú, bất kể ngươi là yêu thú hay là tinh quái, bất kể ngươi là linh người hay là hồn thể, đối xử bình đẳng. Chỉ cần thực lực cường đại, nhìn trời hiên quốc độ làm nặng cống hiến lớn, cũng sẽ có cơ hội vào ở một khâu ngoài ra, từ Kim Thiên khai thủy, ngày hiên quốc độ thực hiện chế độ đẳng cấp Nam Hiên Thành, Bắc Hiên Thành, Tây Hiên Thành, Đông Hiên Thành, chính là hoàng cấp tộc chúng, Diệp Thành ngũ đại khâu, còn lại là đối ứng huyền, địa, thiên, thần, Diệp năm cấp bậc tộc chúng. Tỷ như, một khâu bên trong tộc chúng, chính là Diệp cấp tộc chúng, hai hoàn bên trong tộc chúng chính là thần cấp tộc chúng, tam hoàn chính là thiên cấp tộc chúng mỗi cấp bậc tộc chúng quyền lợi. Đãi ngộ cũng là bất đồng. Ngoài ra, nay hôm sau, Diệp Tăng Nghiêu, hái tất cả ngày hiên quốc độ tộc chúng linh khí thu thập mẫu, chế luyện thân phận lệnh bài phạm là ở ta ngày hiên trong quốc gia cuộc sống, phải có hiên lệnh, hiên làm cùng tộc chúng cấp bậc đối ứng, chia làm vàng, huyền, địa, thiên, thần, Diệp cấp 6, ở hiên làm thượng đánh dấu. Thành công bình công chính, tộc chúng cấp bậc là có thể tấn trước, còn làm sao tấn trước, căn cứ 2 giờ. Thực lực và cống hiến. Thực lực ngươi mạnh yếu cùng nhìn trời hiên quốc độ cống hiến mạnh yếu, quyết định ngươi tộc chúng cấp bậc. Về phần rốt cuộc là như thế nào một loại lên cấp mấy chữ đối ứng quan hệ, sau sẽ có cặn kẽ quy tắc thông báo cho chúng thuận tiện nói một chút tộc chúng cấp bậc cao có ích lợi gì, nếu không, đại gia có thể không chú trọng tộc chúng cấp bậc. Tỷ như, Diệp cấp tộc chúng có thể nhận được ngày hiên quốc độ cung cấp một chút cường đại, thích hợp vũ khí. Lệ như Diệp cấp tộc chúng có thể bị sự chấp thuận lấy thê thiếp 30, thần cấp tộc chúng có thể bị sự chấp thuận lấy thê thiếp thập vân vân. Nữa tỉ như, sau ta biết luyện chế ngày hiên quốc độ, để cho ngày hiên quốc độ nồng độ linh khí ra, đồng thời, cũng có thể để cho một khâu nồng độ linh khí nồng nặc nhất, hai hoàng thứ hai đợi đã nào Diệp Hiên nói xong, cả ngày hiên trong quốc gia, cơ hồ sở hữu chủng tộc, sở hữu tộc chúng. Cũng hô hấp ngừng lại rồi mọi người tất cả đều nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, đầy dây khát vọng. Từ Diệp Hiên trong giới thiệu, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng cũng có thể biết này diệp cấp tộc chúng, thần cấp tộc chúng đợi loại này chế độ đẳng cấp là như thế nào kinh người. Đẳng cấp sự chênh lệch quá lớn, chỉ cần đẳng cấp cao, thế thiếp một đoàn, địa vị cao thượng, chịu nhân tôn kính, tu luyện nồng độ linh khí nồng nặc, dừng chân điều kiện nghịch thiên vân vân, chỗ tốt đổ đủ ồ a giờ khắc này, cấp bậc mầm móng, thoang cái xâm nhập dưới đáy lòng dô y, cho dù là ma hoàng tồn tại, tất cả cũng đối với một ít đợi tộc chúng hướng tới vô cùng diệp tiểu tử. Ngươi cái phương pháp này, thật thật tốt quá, vàng, huyền, địa, thiên, thần, diệp, loại này tộc chúng chế độ đẳng cấp. Để cho sở hữu cuộc sống ở ngày hiên trong quốc gia tộc chúng cũng sẽ có một điên cuồng tu luyện ý nghĩ thành tăng lên tộc chúng cấp bậc, người không liều mạng tu luyện còn có nhìn trời hiên quốc độ cống hiến, cũng là tăng lên tộc chúng cấp bậc tiêu chuẩn, bọn họ có lẽ sẽ liều mạng vì vĩnh hằng quốc độ cống hiến, nói cách khác, cũng chính là đối với ngươi cống hiến thiên hồn đại đế hết sức kính nể mà nói. Ha ha, người mạnh là vua thực tế, vốn chính là một loại khác tộc chúng chế độ đẳng cấp. Ta chỉ là đem điều này tộc chúng chế độ đẳng cấp gia tăng một chút, Diệp Hiên cười nói. Theo sát, Diệp Hiên đột nhiên nói, ma hoàng, dị thú hoàng, nhân sâm vương, ngày con thuồng luồng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, Diệp Tam Ngưu vâng phía dưới, ma hoàng các loại, tất cả đều quỳ xuống. Các ngươi nhìn trời hiên quốc độ thành lập, lập được công lao lớn, vì vậy, bổn hoàng đối với các ngươi phần thưởng, các ngươi đúng là nhóm đầu tiên Diệp cấp tộc chúng, vào ở một khâu, Diệp Hiên trầm giọng nói. Tạ ơn Hoàng Kỳ Lân Thú Nhân Vương đợi vô cùng kích động, lúc trước còn đang suy nghĩ làm sao trở thành một đợi tộc chúng đâu rồi, y, đảo mắt, đã tới rồi trong lòng đối với Diệp Hiên là càng thêm trung thành, hận không được hiện tại liền lên tràng giết địch. Rất tốt, nên lời nhắn nhủ cũng khai báo kết thúc, chúng ta nên ra nhân ma chiến trường rồi, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đợi, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm tư, ta cần đem 5 tòa thành trì tất cả đều thu vào của ta nội thế giới. Có thể sẽ có điều lay động một giây sau, Diệp Hiên cả người thoang cái vọt đứng ở trong hư không, thần hồn trong không gian, cho phép đổ đủ ô buồn nguyên khí, mênh ngông, củ ô nở xuất hiện, đem 5 thành trì lớn thoang cái bao trùm. Tiếp theo ở các loại lay động ở bên trong, 5 tòa thành trì cùng nhau thu nhỏ lại, không có vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Sau đó, Diệp Hiên thật sâu nhìn lướt qua nhân ma chiến trường, tiện đà. Một quyền hướng người nọ ma chiến trường là bầu trời bao la hoành tập đi. Chương 2036, ngày hiên quốc độ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 88, ngày hiên quốc độ tiện đà, ngày con thuồng luồng thú nhân vương tiến lên một bước, ta hoàng về xây thành, ngài nhiệm vụ nhắn nhủ. Đã thành công hoàn thành, ma hoàng cũng là tiến lên một bước, ta hoàng cả người ma chiến trường, cơ hồ ở vạn trở lên kích thước chủng tộc, tất cả đều quy phụ ngày hiên quốc độ rồi, hiện tại, ngày hiên quốc độ chung có 92 cái chủng tộc. Dị thú hoàng theo sát quỷ trên mặt đất, hoàng, này 10 ngày, cùng sở hữu 198 cái đại hình di tích, 2,020 cái mô hình nhỏ di tích bị siêu tầm đến, tổng cộng đạt được 1000 cân nặng ma tinh 3000 cái hòm. Nã nở dê nga nở cân ma tinh 19,000 cái hòm, nặng 100 cân ma tinh 32 vạn cái hòm, ma cốt chung 68 vạn cụ cùng với khác bảo vật chung trồng chất thành một tòa 350 mét cao sơn được Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, nói liên tục 3 cái hảo, tiện đà, hít sâu. Một cái khí đạo, Diệp Hiên lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta sắp rời đi nhân ma chiến trường, sau, ta sẽ dẫn các ngươi tiến phát 3000 thiên vực, tiến phát đại thế giới. Thậm chí là cường đại hơn thế giới, ta sẽ dẫn các ngươi đi lên tối đỉnh phong, các ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, hàng vạn hàng nghìn lòng dạ. Diệp Thành, Nam Hiên Thành, Bắc Hiên Thành đợi 5 tòa thành trì túc túc 1.8 tỷ tộc chúng tất cả đều quỳ trên mặt đất kích động giống giận. Diệp Hiên sắc mặt càng phát ra loe sáng, cảm giác như vậy, thật rất tốt rất tốt. Theo sát, Diệp Hiên đột nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm túc, sau đó phải nói, vô cùng trọng yếu. Chính là xúc tiến cả ngày hiên quốc độ mấu chốt nhất thi thố, rời đi nhân ma chiến trường lúc trước, về tất cả chủng tộc rốt cuộc như thế nào phân phối ở lại 5 tòa thành trì. Ta tinh tế nói một chút, đầu tiên, Diệp Thành quyền cư ngụ, làm hoàng thành, và ở Diệp Thành là vinh dự nhất đấy, mà Diệp Thành quyền cư ngụ cũng là nghiêm khắc cùng hà khắc, ở vào Diệp Thành cơ bản nhất điều kiện chính là thực lực. Tạm thời nói, thực lực chỉ có là hàng cổ trên tồn tại, mới có tư cách vào ở Diệp Thành. Nhưng là, hàng cổ cấp bậc chính là chỉ có thể ở lại ngũ hoàn,

cho phép đổ đủ ô bổn nguyên khí, mênh ngông củ ô nở xuất hiện, đem năm thành trì lớn thoáng cái bao trùm. Tiếp theo ở các loại lay động ở bên trong, năm tòa thành trì cùng nhau thu nhỏ lại, không có vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Sau đó, Diệp Hiên thật sâu nhìn lướt qua nhân ma chiến trường, tiện đà, một quyền hướng người nọ ma chiến trường là bầu trời bao la hoành tập đi. Chương 2037, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 2037, Hôi Phi Yên Diệt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 19, Hôi Phi Yên Diệt nhất thời ở trong im lặng, nửa vòm trời cũng tịch diệt rồi hư không ra. Vô tận hư không loạn lưu hết sức hung tàn, nhưng Diệp Hiên cũng là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp chui vào đi vào. Kinh khủng hư không loạn lưu, oanh tạp đụng nhau ở Diệp Hiên trên người, nhưng là Diệp Hiên cũng là sắc mặt không thay đổi, thoạt nhìn nhiều tia cảm giác cũng không có. Dầm dầm dầm Thiên Nguyên Đế Quốc, ngày thánh thành tường ở ngoài, Nam Phong Đại quân đánh tới. Thiên Nguyên Đế Quốc bên này quân đoàn rất nhiều nữ a, người ta tấp nập, nhưng là, giờ phút này chút ít quân đoàn người, nhưng mọi người sắc mặt tái nhợt. Rất nhiều người cũng bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Giao chiến còn chưa bắt đầu Thiên Nguyên Đế Quốc người, đã bị làm cho sợ đến không sai biệt lắm chết ngất. Nam Phong 4 quân đoàn, trái phải sau 3 con quân đoàn chẳng qua là đã vây thành, cũng không có động thủ, vô số người chú ý đều ở trước chiến trường trừ kia 7,8 triệu Nam Phong đại quân tại chiến tranh trước khi bắt đầu, là cực hạn rung động, tuyệt vọng oanh tạp. Là cao Nam Phong hắn lo liệu kia có thể lớn hơn đến mấy ngàn thước lớn nhỏ màu máu ban công, hướng Thiên Nguyên đại quân bên này chi chít binh sĩ quân đoàn thượng như vậy một cái hoanh tạp. Nhất thời túc túc mấy vạn người tiểu như vậy chết ta còn cần hai phe quân đoàn tiến hành giao chiến sao cực hạn cường hãn dưới thực lực, người nào tính ra, chẳng qua là mấy chữ thôi thế thì còn đánh như thế nào hừ Diệp Hiên đâu này hoanh tạp mai một rồi mấy vạn người về sau, cao Nam Phong nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Đối với hắn mà nói, Thiên Nguyên Đại Lục những thứ này con kiến hôi nhóm, là có thể tùy tùy tiện tiện giết chết. Vực chủ kèm theo cao Nam Phong như vậy nhàn nhạt tiếng hư lạnh, nhất thời, Nam Phong lãnh thổ quân đoàn binh sĩ, mọi người giống như bị điên, lớn tiếng hống khiếu, vô cùng kích động. Đàm tiếu nhân gian Hôi Phi Yên Diệt, không phải sao quá mạnh mẽ mà Thiên Nguyên Đế Quốc bên này, cũng là sợ hai đến lì hệ nở cha y chô nở, nói chuyện, hô hấp cũng đã quên. Chương mới nhất đọc đầy đủ hừ không ai lái miệng sao cao Nam Phong vừa hừ một tiếng, huyết sắc ban công, lại cho ta hoanh tạp rầm rầm rầm kia cao mở y ngan nở thửa cờ đại màu máu ban công lần nữa rơi xuống, ngay lập tức, mấy vạn người, vừa thành hư vô. Ô ô ô ô đừng có giết ta, ta không nên chiến đấu, ô ô ô thả ta đi Diệp Hiên, ngươi mau ra hiện cứu lấy chúng ta đi van xin van ngươi Diệp Hiên. Ngươi cũng là đi ra ngoài, a, ngươi không phải là thần sao ta không muốn chết, thật không muốn chết lần này hoành tạp, rốt cục có người có suy nghĩ, mọi người gào thét, kêu khóc. Bọn họ tựa như có lẽ đã mất đi lý trí, điên cuồng chạy trốn, hướng phía sau cửa thành mở rộng ngày thánh thành điên cuồng đi, là liền lăn một vòng, không để ý máu tươi cùng cho bụi, hoàn toàn điên rồi vốn là, 500.000 người đi ra ngoài ứng chiến giờ khắc này. Cũng là túc túc hơn 10 triệu người chạy trốn, trận kia mặt, thoạt nhìn rất đáng sợ ngươi muốn tìm chính là Diệp Hiên như vậy chu diệt người yếu, tính là gì anh hùng hảo hán một giây sau, kèm theo một cái thần hoàng hư. Ảnh, Hạ Chỉ Hàm đứng ra. Nàng xinh đẹp giật nảy mình, vọt đứng ở trong hư không, màu da cam niết bản chi hỏa bốc cháy lên, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Ngươi là ai cao Nam Phong nhàn nhạt mà hỏi. Diệp Hiên chi vợ Hạ Chỉ Hàm đường, vô cùng kiên định. Ồ Diệp Hiên nữ nhân có chút ý nghĩa, ngươi nói, ta muốn là giết ngươi, kia Diệp Hiên sẽ xuất hiện hay không đâu này cao Nam Phong nhíu mày, cười nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha giờ phút này, Nam Phong lãnh thổ bên kia cửa chính 7,8 triệu người, cũng là cười ha ha. Chết cùng dây, Hạ Chỉ Hàm cũng đã xuất thủ, nàng cả người hóa thành một đạo chói mắt chạy hết, từ trên bầu trời, thoáng cái kích toàn đi, hướng cao Nam Phong. Chưa từng có từ trước đến nay chỉ hàm Hiên Viên Vũ Tình, Đông Phương Vũ Tinh bọn người mông nhưng, các nàng lại chỉ có thể cắn môi, nhìn chòng chọc vào. Trong các nàng, Hạ Chỉ Hàm thực lực mạnh nhất, các nàng so với Hạ Chỉ Hàm yếu đi rất nhiều. Lúc này, các nàng chính là xông đi lên, cũng là chết, thậm chí có phân tán hạ chỉ hàm lực chú ý cho dù gấp gáp, cũng chỉ có thể mặt đầy nước mắt cầu nguyện chỉ hàm không nên chết, cầu nguyện Diệp Hiên nhanh lên một chút xuất hiện. Chúng ta ra tay đi. Linh Sơn đứng đầu cùng Dược Sơn đứng đầu liếc nhìn nhau, tiện đà, Dược Sơn đứng đầu nói. Một giây sau, thân thể hai người chợt lóe, động thủ nhưng là, vậy chính là như vậy một giây, bên phải chắc chiến trường, bên trái chiến trường, sau chắc chiến trường tiền dễ dàng đám người cũng là xuất hiện. Đối thủ của các ngươi là ba người chúng ta. Triệu Một Hàng nhe răng cười. Không được. Cao lão hoàn toàn biến sắc, đế vương, chính ngài chú ý an toàn của mình. Cao lão vừa nói, liều lĩnh hướng Triệu Một Hàng đám người đi. Cao lão, Linh Sơn đứng đầu, Dược Sơn đứng đầu ba người cộng dồn lại, còn so sánh với Triệu Một Hàng ba người kém hơn một chút. Để cho Dược Sơn đứng đầu cùng Linh Sơn đứng đầu hai người một mình đối mặt Triệu Một Hàng ba người bọn hắn, nay không phải cố ý muốn chết sao? Cao lão cho dù lo lắng Trịnh Nguyên Bằng an ủi, cũng chỉ có thể động thủ cùng dây. Mắt thấy hạ chỉ hàm kia huyền nhược là Phượng Hoàng Dương cánh bình thường một quyền muốn oanh tạp đến Cao Nam Phong rồi hừ muốn cùng vực chủ chiến ngươi còn chưa đủ tư cách. Cao Xương Ti cũng là chợt đứng dậy. Cao Xương Ti chắn Cao Nam Phong trước mắt, tùy ý một quyền, mang theo cực hạn rung động oanh tạp lực một quyền, cánh là linh khi hóa thành màu đen con cọp. Một quyền ném ra, chính là một thông thiên hoàn toàn con cọp há mồm. Hống hống hống hổ khiếu kinh người, chấn thành cả ngày thánh thành đô đang nhanh chóng đung đưa. Một quyền cùng hạ chỉ hàm một quyền kia, trực diện chạm vào nhau ngâm khoảng cách, bạn thân hoàng hộp máu, hạ chỉ hàm máu sái 3000m. Hạ chỉ hàm mặc dù tiến bộ kinh người, nhưng, chẳng qua là hàng cổ cấp bậc thôi. Cho dù có thể vượt cấp, nhiều nhất tối đa cũng chính là cùng nửa bước chúa tể cường giả không sai biệt lắm. Đối mặt Cao Xương Ti như vậy một cái đại la chúa tể thời đỉnh cao trí cường tồn tại, nàng ở đâu là đối thủ nàng thần hoàng hư ảnh, bị màu đen kia con cọp cắn ướt. Dấu quyền trực tiếp nát bấy. Cường hãn chấn lực cùng lực cắn trả, để cho hạ chỉ hàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Chỉ hàm ti mục đẳng nữ sắc mặt giống như trước một cái chớp mắt tái nhợt, Chính Nguyên Bằng, Ngao Khôn mấy người cũng là gấp gáp vô cùng. Hạ chỉ hàm chính là Diệp Hiên thương yêu nhất nữ nhân a, nàng nếu là có cái gì tốt hư, Diệp Hiên trở lại, lửa giận được mai một cả thiên nguyên cao lão. Cứu hạ tiểu thư Trịnh Nguyên Bằng không nhịn được giống to. Xong, vô dụng Cao Thiên Thọ ba người bị Triệu Một Hàng ba người hoàn toàn chế trụ. Cao Thiên Thọ chính là nữa gấp gáp, muốn cứu người, vậy không có cơ hội. Hắc hắc chết đi ai bảo ngươi là Diệp Hiên nữ nhân này. Cao Xương Ti âm hiểm cười, tiện đà, chợt phát giống, thiên hổ huyết sáo. Một tay hám thiên địa kèm theo hắn một tiếng này phát giống, trong phút chốc, hướng trên đỉnh đầu là bầu trời bao la. Một đầu có khoảng hơn 1000m lớn lên dáng vóc to con cọp, rõ ràng ra hiện tại mọi người trong con ngươi. Cả bầu trời cơ hồ cũng biến thành hắc ám sau đó. Màu đen con cọp hạ hướng, huyền nhược là một khoảng trời sụp đổ không ngao khôn, ti mục, tiết động lại rủ, ninh sơ khói, Chính Nguyên Bằng chờ một chút sở hữu thiên nguyên đế quốc bên này người, tất cả đều mông, khàn giọng giống to, thậm chí liều lĩnh hướng trước. Nhưng đã muộn rầm rầm rầm con hổ kia hạ hướng tốc độ quá nhanh. Nháy mắt đang ở hạ chỉ hàm hướng trên đỉnh đầu, hơn nữa một ít chốc lát, con cọp biến trưởng. Cực hạn kinh khủng hám thế chi trưởng đem hạ chỉ hàm một mảnh kia vị trí, trực tiếp mai một. Đụng đụng đụng ti mục đẳng nữ cũng nhịn không được nữa, sủi lơ trên mặt đất, nước mắt khống chế không được chảy xuôi. Chính Nguyên Bằng, Ngao Khôn mấy người cũng ngông, đã chết hạ chỉ hàm đã chết ha ha ha ha. Diệp Hiên, nữ nhân của ngươi đều chết hết, ngươi còn ra. Cao Xương Ti cười ha ha. Thoạt nhìn trương cuồng liều lĩnh vô hạn. Xong, hắn không có chú ý tới, bị hắn một trưởng mai một cái kia nơi, có nhàn nhạt quất màu vàng tạ bị thạ đang nhanh chóng lớn hơn. Mà, trên 9 tầng trời, thật giống như có một con tre trời hỏa phượng hoàng hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Phượng hoàng niết bàn hạ chỉ hàm là chết rồi, ngay lập tức tử vong, nhưng là, phượng hoàng cửu tử mà không chết. Chết, đối với thần hoàng mà nói, chẳng qua là niết bàn. Không phải sao tu luyện thần hoàng bí quyết, mà người mang niết bàn chi hỏa hạ chỉ hàm, nơi nào dễ dàng chết như vậy hay sao? Cùng Diệp Hiên giống nhau, hạ chỉ hàm cơ hồ bất tử bất diệt. Chương 2038, khởi tử hoàn sinh. Chương 2038, khởi tử hoàn sinh. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2090, khởi tử hoàn sinh đáng chết đây là cái gì làm tất cả mọi người đột nhiên trầm mặt xuống, kinh hãi vạn phần ngó chừng ngày đó khung, Cao Xương Ti rốt cục vậy phát hiện dị thường, hắn theo bản năng ngẩng đầu, này vừa nhìn, sắc mặt không nhịn được biến hóa. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt trên 9 tầng trời quất sắc tạ bị thả hư ảnh tạo thành cái kia phượng hoàng hư ảnh bóng dáng càng ngày rõ ràng rồi y, tia sáng nồng nặc, không ngừng bay là tả, đem trọn cái vòm trời cũng sái thành quất sắc nóng rực nhiệt độ, huyền nhược là mặt trời nhanh chóng nhích tới gần, muốn rơi xuống. Kia kia đó là chỉ hàm thần hoàng hiên viên vũ tỉnh cắn môi, hốc mắt bởi vì nước mắt mà sáng trong, nàng kích động thân thể run rẩy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đột ngột, khổng lồ thần hoàng hư ảnh di chuyển. Cánh là sống lại, vốn chỉ là hư ảnh, thoáng qua thành vật còn sống. Ngâm ngâm ngâm thần hoàng ngâm gọi, nhiều tiếng vang dội thiên địa. Nương theo thanh âm, thần hoàng từ phía trên mà đến, nhưng, vạn phần quái dị chính là, nguyên vốn hẳn nên nhanh chóng lớn hơn thân ảnh, cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Chẳng qua là đảo mắt. Lưu quang thiểm hiện, thần hoàng biến mất, hạ chỉ hàm ra hiện tại rồi Cao Xương Ti trước mắt hạ chỉ hàm cánh hoàn hảo không chút tổn hại lại sống lại dô y không chỉ như thế. Hạ chỉ hàm hơi thở rõ ràng so với trước cường đại rất nhiều rất nhiều. Thoạt nhìn cũng là đẹp hơn dô y, trên người tản ra cao y chu nở dê loa y kia thần nữ hơi thở càng phát ra nồng đậm. Ngươi lại sống đến giờ Cao Xương Ti ánh mắt lóe lên, đầy dây nồng nặc sắc ý, hắn gần từng chữ, cao y củ ồ y cu nở dê chữ rơi xuống, đột ngột, Cao Xương Ti con ngươi tản nhẫn mà co rút lại, sau đó, hai đấm đồng thời ném ra, song hổ diệt thế nhất thời. Màu đen linh khí từ Cao Xương Ti hai đấm trên tràn ngập, Cao Xương Ti thân thể thật giống như là vô cùng vô tận linh nguyên động, bên trong hàm chứa rất nhiều linh khí. Khoảng cách ở Cao Xương Ti trước người, túc túc phương viên 30, 50 thước trên dưới trước mặt tích, tất cả đều bị màu đen linh khí bao vây. Hơn nữa, mắt trần có thể thấy, màu đen kia linh khí cực nhanh toàn động, mấy hơi thở về sau, tạo thành hai con dáng vóc to con cọp. Rất quái dị lúc trước. Cao Xương Ti quả đấm mặc dù mang theo màu đen con cọp hư ảnh, nhưng cũng chỉ là bóng dáng kèm theo quả đấm, từ trên trời giáng xuống. Nhưng giờ phút này, cũng là hoàn toàn bất động. Này hai con mấy thước dài cự hổ là trên mặt đất nhảy chạy, thoạt nhìn cùng đang thật con cọp không có có bất kỳ khác biệt gì. Bất kể là kia da đen nhẻm lóe sáng mắt người da lông, hay là kinh khủng, móng vuốt sắc bén, nữa hoặc là kia hung hăng mở ra khổng lồ miệng to như chậu máu. Cũng là như thế rất thật. Song hổ khí thế trên người lại càng kinh người, bá đạo, nồng đậm, cường đại, từng đợt hướng chung quanh phát ra đi, thật giống như là thoát lũ giống nhau. Khí thế kia một chấm một động, hoàn toàn là tùy màu đen dấu quyền tạo thành giống nhau, làm cho người ta nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại, ngừng thở. Nhìn lại hạ chỉ hàm, cũng là an tĩnh thật là tốt tựa như tiên tử, yên tĩnh, xinh đẹp. Làm cho người ta không nhịn được có loại quỷ trên mặt đất cùng bái vọng động. Thần hoàng chi hỏa đi mắt thấy kia hai con hổ đã tới rồi hạ chỉ hàm trước người. Rốt cục, nàng không còn là lẳng lặng đứng dô y bất quá. Phản ứng của nàng cũng không phải là rất mạnh liệt, chẳng qua là như vậy khoát tay. Một quất sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay địa cầu hình dạng năng lượng đánh ra ngoài, thoạt nhìn cũng không lại như thế nào kinh người, kinh khủng. Nhưng hình tròn năng lượng đánh ra sau mấy hơi thở. Cũng là đột nhiên xuất hiện chợt lớn hơn, chợt gầm thét, chợt lượn lờ tạ bị thạ, hẳn là tạo thành một cái tạ bị thạ không gian, đem hai con đang ở trước mắt màu đen con cọp, thoáng cái cắn ướt. Nhất thời, vốn là thoạt nhìn vô cùng uy vũ, dọa người hai con màu đen con cọp, huyền nhược là vào lồng tre yêu thú, gấp gáp, gào thét, dãy rùa, đụng nhau đáng tiếc, nhưng một mấy tác dụng cũng không có. Tạ bị thạ không gian là triệt triệt để phong bế. Mặc cho hai con hổ như thế nào điên cuồng, vẫn như cũ vững vững vàng vàng nốt ở trừ lần đó ra còn có hỏa tạ bị thạ không gian, tự nhiên không thể thiếu hỏa. Quất sắc thần hoàng chi hỏa, tê nhiễu tại hỏa diễm trong không gian, một lần tịch quyển, là có thể thấy rõ ràng đem kia hai con hổ mài mòn dụng một chút. Chỉ có 7-8 lần, hai con màu đen con cọp biến mất, hoàn toàn bị đốt thành rồi hư vô. Chuyện này, Cao Xương Ti nhịp tim bắt đầu điên cuồng gia tốc, hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình cường đại nhất một chiều, cứ như vậy bị làm xong rồi đây là đang nằm mơ sao thần hoàng cắn nuốt Cao Xương Ti thất thần đồng thời, hạ chỉ hàm kia xinh đẹp, manh khảnh tay nhỏ bé lần nữa giơ lên, ở trước mắt như vậy một cái chân chuẩn bị. Một đạo thần hoàng liền từ trên tay của nàng bay ra, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn, đến Cao Xương Ti trước mắt, mà thần hoàng đột ngột há mồm, một há to mồm mang theo Tạ Bị Thạ. Này há miệng, một cổ không thể chịu cự sức cắn ướt, trực tiếp tịch quyển Cao Xương Ti quanh thân, rồi sau đó Cao Xương Ti cứ như vậy bị sống sờ sờ ướt. Này một giây, vạn chúng khiếp sợ, thật là mạnh, hạ chỉ hàm thật là mạnh, thật là mạnh, hạ chỉ hàm, hạ chỉ hàm, hạ chỉ hàm. Trịnh Nguyên Bằng, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Tiết Động Lại Dục đám người kích động gầm lên. Ha ha, tiểu nữ hoa, cũng là có mấy phần thực lực, bất quá, hay là kém thật xa. Cùng một thời gian, vẫn đứng ở nơi đó sắc mặt lẳng lặng Cao Nam Cơn Gió đột ngột mở miệng. Hắn ngoạn vị mà cười cười, tiện đà, trong tay vướt vướt cái kia huyết sắc ban công, chợt ném ra ngoài. Huyết sắc ban công một ném xuống, mắt trần có thể thấy, nó ở lớn hơn một lần nuốt xuống nước bọt trong thời gian. Huyết sắc ban công đã lớn hơn đến mấy ngàn thước lớn nhỏ, lóe ra tia sáng yêu dị, thoạt nhìn rất đáng sợ, rất đáng sợ. Ba ba ba, huyết sắc ban công lóe lên, thường nhân cơ hồ dùng ánh mắt khó có thể bắt lấy nó thần quang. Huyết sắc ban công hướng kia cắn nuốt Cao Xương Ti thần hoàng đi. Phanh tàn nhẫn mà một cái đụng nhau. Nhất thời, thần hoàng thoáng cái hộp máu, quay cuồng trên mặt đất, khống chế không được há mồm, đem đã bị thương Cao Xương Ti phun ra. Hạ chỉ hàm sắc mặt hơi tái nhợt, thậm chí, khóe miệng đã có một chút màu đỏ tươi. Đúng vậy, cánh bị đánh một cái, cũng không có tiêu tán. Cao Nam Phong hơi híp mắt lại, tán thưởng mà nói. Vực chủ, vực chủ, vực chủ, Nam Phong lãnh thổ cái kia 7,8 triệu quân đoàn người kích di chuyển, mỗi một lần nhìn thấy vực chủ xuất thủ cũng như vậy đã nghiền. Hiên Viên Vũ Tình đám người còn lại là cắn răng, sắc mặt lần nữa không nhìn khá hơn. Cao Nam Phong màu máu ban công thật là đáng sợ, món bảo vật này quả thực tiểu là vô địch, kháo món bảo vật này, Nam Phong lãnh thổ tiểu hoàn toàn thắng chỉ hàm lần nữa lâm vào nguy hiểm. Lại cho ta hoành tạp thoáng qua, Cao Nam Phong sát ý 10 phần mà nói. Khanh khanh khanh, nhận được Cao Nam Phong thần niệm khu xử, huyết sắc ban công có thể so với vật còn sống, có tinh khí thần cùng suy nghĩ kia khổng lồ ban công, quay người lại từ trên cao hướng phía dưới, lấy một loại cực hạn tốc độ hướng kia thần hoàng oanh tập đi. Phanh, lại là một tiếng rung trời nổ vang, ngâm thần hoàng ở không cam lòng hót vang ở bên trong, trực tiếp vỡ vụn. Chương 2039, vực chủ vô địch. Chương 2039, vực chủ vô địch. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất, mời đến chương 2091, vực chủ vô địch. Hạ chỉ hàm đã ở cùng trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trọng thương kia thần hoàng, là của nàng linh khí cùng thần hỏa cùng với thần linh hiện ra mà thành, như vậy bị hoành thoái, nàng dĩ nhiên có trọng thương. Xem ra cũng chỉ có thể ai hai cái mà thôi, Cao Nam Phong cười nói. Vạn vật im tiếng. Tất cả mọi người kinh hãi ngó chừng Cao Nam Phong, quá mạnh mẽ sư tôn, ngài này huyết sắc ban công, rất kinh khủng a, có nó ở, sư phụ, ngài tùy ý tung hành, vô địch thiên hạ. Tôn hai tiêu nịnh hót tán thắn nói. Ha ha ha, Cao Nam Phong đắc ý cười ha ha. Vực chủ vô địch, vực chủ vô địch, vực chủ vô địch. Phía sau, 7,8 triệu đại quân lại càng điên cuồng gào thét, vạn chúng đồng tâm. Bọn họ ngó chừng Cao Nam Phong, huyện nếu là có rồi tín ngưỡng giống như vậy, vực chủ là vô địch. Huyết sắc ban công là vô địch. Tiểu nữ hoa, thiên phú của ngươi thật rất nghịch thiên, là một tu vũ thần mới, nhưng là, đáng tiếc chính là, ngươi là Diệp Hiên nữ nhân, ngươi lại có thể niết bàn, lại có thể khởi tử hoàn sinh. Ha ha, cái trò chơi này rất có ý tứ, ta mong đợi ngươi lần nữa niết bàn tiện đà. Cao Nam Phong nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm, cười ha ha. Tiếng cười rơi xuống, Cao Nam Phong ánh mắt sáng ngời, sắc ý vạn phần mà nói, huyết sắc ban công. Cho ta mai một xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, huyết sắc ban công quang mang càng phát ra loại sáng, tia sáng chói mắt chiếu xạ cả thiên nguyên thủ đô đế quốc là một mảnh huyết sắc, cực hạn sát ý lại càng cuồng bạo bao phủ tất cả. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt, huyết sắc ban công hóa thành một đạo dáng vóc to màu máu chi núi, hướng Hạ Chỉ Hàm đi. Hạ Chỉ Hàm cắn môi, muốn tránh né. Nhưng không có thực lực kia, bởi vì, nàng đã bị thương nặng. Vạn chúng ngừng thở, nhìn chòng chọc vào Hạ Chỉ Hàm, tựa như có lẽ đã nhìn thấy nàng lần nữa mai một bộ dạng. Thoáng qua, đến rồi huyết sắc ban công khoảng cách Hạ Chỉ Hàm chỉ có 10 thước không tới, dô y Hạ Chỉ Hàm không nhịn được lần nữa hộp máu. Huyết sắc ban công mạnh mẽ áp lực, cho nàng là sinh sinh tử tử không thể chịu cự lực lượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, nhưng lại không thể liên tục Niết Bàn. Mặc dù là 9 lần, nhưng là, phải là mỗi một lần đem thần hoàng bí quyết tu luyện tới mỗi một tầng đỉnh, sau đó đột phá cùng Niết Bàn cùng nhau đến. Lúc trước, Hạ Chỉ Hàm đem thần hoàng bí quyết tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh núi, cho nên, mới có thể ở tử vong chung Niết Bàn mà đột phá, đạt đến thần hoàng bí quyết tầng thứ hai. Xong, nàng mới vừa đột phá đến tầng thứ hai, trả lại là ở vào tầng thứ hai lúc đầu, cũng không phải là tầng thứ hai thời đỉnh cao. Nơi nào có thể lần nữa Niết Bàn, nơi nào có thể lần nữa khởi tử hoàn sinh. Hạ Chỉ Hàm khỏe mắt nhiều hơn một ti tuyệt vọng cùng lệ quang. Lao công Chỉ Hàm đi, ngươi nhất định phải khỏe mạnh. Tiện đà, Hạ Chỉ Hàm trong mắt nháy mắt động, muốn nhắm mắt lại. Nhưng không đợi nàng nhắm mắt lại cái kia một cái trước mắt, đột ngột, đang ở trước người của nàng, hư không cùng thật vô ích đột nhiên lưu khúc. Sau đó, không chỉ là Hạ Chỉ Hàm nhìn thấy, còn dư lại Thiên Nguyên Đế Quốc trước tường thành tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một đạo nhân ảnh, thoáng cái xuất hiện, từ trong hư không xé rách ra. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt quả thực là bất khả tư nghị. Diệp Hiên rất nhanh. Có người nhìn thấy rõ ràng rồi đạo thân ảnh kia chủ nhân, trong lúc nhất thời, rung động đầu góc con long vang vọng. Hiên Viên Vũ Tình đẳng nữ càng lớn tiếng khóc lên, kích động. Nhưng Diệp Hiên đến, tựa hồ cũng không có kết quả gì thay đổi a, bởi vì hắn như vậy vừa xuất hiện, đang ở Hạ Chỉ Hàm bên cạnh, mà kia huyết sắc ban công đã tới. Diệp Hiên căn bản không có thời gian đối với chiến, thay đổi thế cục. Chẳng lẽ Diệp Hiên vừa xuất hiện, sẽ phải cùng Hạ Chỉ Hàm cùng chết đây khanh? Các loại rung động dưới con mắt, các loại gấp gáp suy nghĩ, huyết sắc ban công đã nặng nề oanh đập vào Diệp Hiên trên người. Vì sao chẳng qua là Diệp Hiên? Bởi vì Diệp Hiên ở đây một giây, thật sâu ôm Hạ Chỉ Hàm. Chỉ Hàm, đừng sợ, lão công đến rồi. Diệp Hiên thâm tình ở Hạ Chỉ Hàm bên thai suy thở ra một hơi. Hạ Chỉ Hàm cùng Diệp Hiên hưởng thụ chứ giá phân ngọt ngào. Xong. Những người khác, cũng là há hốc mồm, chết ngất chuyện này, điều này sao có thể? Bọn họ nhìn thấy cái gì huyết sắc ban công là thiết thiết thực thực nện ở Diệp Hiên trên người, vạn chúng tận mắt nhìn thấy. Nhưng kết quả là cái gì? Diệp Hiên hộp máu sao bay ngược, sao tử vong, sao mai một, sao không có, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc đích, thật giống như chỉ là một trận gió thổi qua. Cao Nam Phong mình cũng ngộng, nhất là nhìn thấy huyết sắc ban công tia sáng lờ mờ một cái trước mắt, sau đó thoáng cái ngã bay trở về. Nay là lần đầu tiên, tuyệt đối lần đầu tiên, huyết sắc ban công túc túc nặng đến 100 tỷ cân lực lượng a, làm sao có thể ngã bay trở về đây? Tuyệt đối là mắt viễn thị dô y. Cao Nam Phong một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu. Ngươi là Diệp Hiên? Cao Nam Phong thật sâu nhìn Diệp Hiên. Ngươi chính là thiên hồn đại đế cái kia không biết tốt xấu, lang tâm cẩu phế nghĩa tử của, ha ha, đúng là mọc ra một trương nhượng người ác tâm mặt. Diệp Hiên cười ha ha, nhưng là, ánh mắt chỗ sâu cực hạn lửa giận nhưng là thế nào cũng không có thể che giấu. Ngồi chính mình không hề nữa, xâm lấn thiên nguyên đại lục đánh giết nữ nhân của mình thật là tội đáng chết vạn lần a, huống chi, đáng chết này món lỏng, hay là thiên hồn đại đế cái kia xuất sinh bình thường nghĩa tử của. Tiểu tử giao ra thiên hồn tháp. Cao Nam Phong tê thanh nói, nếu không, cũng đừng trách ta đưa ngươi thiên nguyên đại lục tất cả đều giết hết sạch sẽ. Thật sao? Diệp Hiên nhíu mày. Huyết sắc ban công cho ta hoành tạp. Cao Nam Phong ánh mắt tối tăm, không nhiều lời nói. Trực tiếp thao túng huyết sắc ban công, lần nữa công kích. Diệp Hiên, cẩn thận Diệp Hiên, kia ban công rất nặng lão công, cẩn thận. Theo huyết sắc ban công như vậy vừa động, nhất thời, bất kể là Hiên Viên Vũ Tình hay là Tiết Động Lại Dục cũng hoặc là Trịnh Nguyên Bằng đám người, tất cả đều gấp gáp quát. Nhưng, Diệp Hiên cũng là không phản ứng chút nào, chỉ có kia thật sâu khinh thường tiểu này đồ body, chỉ có chỉ đủ tư cách làm linh huyết lò luyện thức ăn chứ cái gì cho má. Tiểu đồ chơi này cũng làm cho ngươi như thế tự tin, tiểu đồ chơi này cũng làm cho ngươi kiêu ngạo như cái gì giống nhau. Thoáng qua, Diệp Hiên hừ một tiếng, linh huyết lò luyện, cho ta ra trong phút chốc, bốn sắc quang mang vạn trượng gặp vô ích, tím, hồng, kim, lam chói mắt, huyền nhược trong thiên địa chỉ còn lại có này bốn màu. Cho ta lớn hơn đến mức tận cùng theo sát, liều mạng vạn chúng rung động, liều mạng Cao Nam Phong thân hình lay động, Diệp Hiên tiếp tục quát. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, theo Diệp Hiên một cái ý niệm như vậy, linh huyết lò luyện nhanh chóng đạt tới 3.000m, 5.000m, 10km, 15.000m, 18.000m, cuối cùng cho đến gần 2.000.000m độ cao lớn, mới xem như dừng lại. Nhìn lại linh huyết lò luyện, là kia huyết sắc ban công túc túc mấy chục lần lớn nhỏ a vốn là chói mắt, cao lớn, kinh khủng, rung động, yêu dị màu máu ban công, giờ khác này cũng là một con kém gà, kém thực sự quá xa. Chương 2040, vô cùng dễ dàng. Chương 2040, vô cùng dễ dàng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 12, vô cùng dễ dàng thậm chí, ở rất nhiều người không dám tin mâu tử lý, huyết sắc ban công thế nhưng đang run rẩy. Đúng chính là run rẩy, huyền nhược một cái nhỏ dê con nhìn thấy sải như sói. Dầm dầm dầm một giây sau, linh huyết lò luyện chợt rơi xuống, chiếm linh cao nhất vô ích, dầm dầm mà xuống, mang theo khuynh thiên lực, rơi vào huyết sắc lâu trên đài. Mắt trần có thể thấy, huyết sắc ban công bị thật sâu hoanh tạp xuống đất, cả toàn bộ không có vào. Cực hạn rung động tiếng vang, tràn ngập vòng trời, có thể so với là thần lôi đang ở bên thai nổ vang. Vô tận va chạm ba hướng bốn phía mãnh liệt, quét ngang vô số người. Cực kỳ hung tàn nhất người, rất nhiều nhãn tiêm người đã nhìn thấy kêu huyết sắc ban công trực tiếp biến hình, vốn là tứ phương bốn đang, giờ phút này, nhưng thật giống như bánh mì bị áp xúc rồi giống nhau. Huyết sắc ban công A đây là cao nam phong kiêu ngạo nhất cùng lệ thuộc vào trí cường bảo bối Zoe này là trước kia tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng tiêu diệt hết mấy vạn người siêu cấp tồn tại thậm chí, lúc trước Diệp Hiên cùng linh huyết lò luyện chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm, ở rất nhiều người trong lòng, huyết sắc ban công có thể xưng là vô địch. Nhưng, giờ phút này đâu này làm sao lại như vậy huyết sắc ban công tại sao có thể như vậy nhỏ bé, yếu ớt mà chỉ có chẳng qua là bắt đầu. Một cái hồ rửa về sau, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thản nhiên nói, linh huyết lò luyện, cho ta cắn nuốt kèm theo Diệp Hiên thanh âm, linh huyết lò luyện chợt bắt đầu bay lên, bốn màu hơn lòng lánh, tia sáng cơ hồ thực chất hóa, bay lả tả ở trong thiên địa, làm cho người ta một loại cực hạn vô địch mùi vị. Linh huyết lò luyện vọt ở trên không, phía dưới cùng, huyền nhược tạo thành một cắn nuốt hấp động, có vạn phần kinh người sức cắn nuốt. Không không không cao nam phong gào thét. Hoảng sợ đến trái tim ở co quắp, hắn cảm nhận được cái gì hắn cảm nhận được là một loại không có thể khống chế. Huyết sắc ban công là bổn mạng của hắn binh khí A căn bản không thể nào mất đi liên lạc cùng khống chế nhưng, giờ phút này, cũng là thật thật tại tại. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt linh huyết lò luyện sức cắn nuốt cánh rất xa lấn át hắn khu xử lực, hắn đã khống chế không được huyết sắc ban công. Vô số song mâu tử lý, huyết sắc ban công mặc dù đang dãy rua. Tàn nhẫn mà dãy rủa, đáng tiếc một mấy tác dụng không có. Ở một cổ tuyệt thế lực lượng, huyết sắc ban công từ dưới đất bị lôi đi ra ngoài. Đúng là biến hình dô y huyết sắc ban công hướng linh huyết lò luyện phía dưới đi, một giây chính là thập đam mễ. Không nên không nên không nên a a ở cao nam phong gào thét ở bên trong. Rất nhanh, huyết sắc ban công nguyện nhược là thức ăn giống như vậy, hoàn toàn bị nuốt. Hứ lúc trước ngươi thật giống như là trận chiến chứ giá cho má đồ chơi. Giết ta thiên nguyên đại lục người A cao nam phong, tựa hồ, ngươi đối với cho vũ khí của ngươi hết sức tự tin bộ dạng theo sát, Diệp Hiên nhìn về phía cao nam phong, mở trừng hai mắt. Trong phút chốc, cao nam phong nguyện nhược là trái tim bị đút một đao, tàn nhẫn mà co quắp, hắn muốn nói điều gì nhưng không chờ hắn mở miệng, Diệp Hiên phở lì mà nói, linh huyết lò luyện, cho ta chấn áp rầm rầm rầm Diệp Hiên một cái ý niệm trong đầu, cao gần 2 vạn mét tuyệt thế cự sơn, chính là gầm thét tử thần. Từ trên 9 tầng trời, thoáng cái rơi xuống, rơi vào cao Nam Phong phía sau 7,8 triệu trong quân đoàn Nam Phong lãnh thổ người đều đáng chết mặc dù Diệp Hiên mới vừa phủ xuống. Thiên nguyên đại lục, nhưng, tùy tiện như vậy cảm thụ một chút, tự có thể cảm nhận được tại chính mình rời đi những thời giờ này nơi. Thiên nguyên đại lục túc túc đã chết hơn 1 tỷ người A tử vong lúc oán khí, sợ hãi vân vân, hôm nay Diệp Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt nói cách khác, những người này, cũng là bị Nam Phong lãnh thổ người giết chết. Mà Nam Phong lãnh thổ, là vì hắn Diệp Hiên mà đến kia hơn 1 tỷ người vô tội, bởi vì chính mình mà chết. Diệp Hiên lửa giận ở tàn nhẫn mà thiêu đốt lên, muốn báo thủ phải báo thủ. Những thứ này xâm lấn thiên nguyên đại lục đồ chơi, nên chết vô chôn cất sinh đất rầm rầm rầm theo linh huyết lò luyện tàn nhẫn mà rơi xuống. Nhất thời, thiên địa vang vọng, thiên băng địa liệt, cả thiên nguyên đại lục tựa hồ cũng ở rung động. 68 tỷ cân sức nặng, khó có thể hình dung. Như vậy vừa rơi xuống, nhất thời, Nam Phong lãnh thổ quân đoàn trực tiếp diệt 1/10 bộ dạng. Khoa trương quá khoa trương như vậy một màn, quả thực có thể so với ngày chi trừng phạt. Huyết sắc ban công một lần oanh tạc, đối lập linh huyết lò luyện, đâu chỉ kém gấp mấy chục ca đụng đụng đụng cùng lúc đó, vô số thiên nguyên đế quốc người, kích động quỳ trên mặt đất, là sùng bái, tín ngưỡng Diệp Hiên là thần, đang thần thật ở thiên nguyên đại lục sống còn trước mắt, hắn xuất hiện, hắn hiển linh. Tàn dữ dội, siêu cường, vô địch người xâm lăng, ở Diệp Hiên trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không phải là, Diệp Hiên thật sự là vô địch. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, này một cái trước mắt, hẳn là cảm nhận được nhiều tia tín ngựa nở dê lư cờ từ bốn phương tám hướng, hướng chính mình hiện lên mà tới. Những thứ này tín ngựa nở dê lư cờ, vô cùng thuần túy, không cần trải qua linh huyết lò luyện, trực tiếp có thể bị hoàn toàn hấp thu. Thật thoải mái, đây chính là tín ngựa nở dê lư cờ sư sư tôn, hắn rốt cuộc là người nào, là ma quỷ sao chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Tôn hai tiêu đứng ở Cao Nam Phong trước người, tàn nhẫn mà run rẩy. Cơ hồ muốn quỳ xuống dô y. Cao Nam Phong khỏe miệng co giật, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn căn bản không thể tin được đây là thật đấy. Một tên tiểu tử, một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, một cái chẳng qua là thiên nguyên đại lục thậm chí thấp hơn vị diện người, làm sao có thể mạnh mẽ đến nước này. Có lẽ Diệp Hiên cường đại chẳng qua là kia bốn màu lò luyện, Cao Nam Phong sẽ không như thế trẻ con có thể khu xử kia trí cường bốn màu lò luyện. Nói rõ Diệp Hiên bản thân vậy giống như trước trí cường, nếu không khu xử không được. Điểm này, làm huyết sắc ban công kẻ có được, Cao Nam Phong rõ ràng nhất. Cho nên, làm huyết sắc ban công bị ngay lập tức mai một về sau, hắn ngay cả bản thân đi cùng Diệp Hiên dũng khí chiến đấu cũng không có. Bởi vì kết quả là nhất định đấy, Diệp Hiên so với hắn ít nhất cường đại mấy chục lần cho tới hơn trăm lần. Người người ta Diệp Hiên, cái kia ở giữa có hiểu lầm. Cao Nam Phong hít sâu một cái. Chiến chiến nguy nguy mà nói. Diệp Hiên, đừng nghe cái này món lòng nói nhảm lão công, giết hắn rồi thiên nguyên đại lục cũng bị cái này tạm chủng chuẩn bị phế đi. Theo Cao Nam Phong vừa nói như thế, nhất thời, sợ Diệp Hiên được đầu độc tiết động lại rủ, Đông Phương Mưa Điệp, Nguyễn Nghe Tuyết, Chính Nguyên Bằng, Cao Thiên Thọ đám người, tất cả đều lớn tiếng đường, sát ý 10 phần. Những ngày gần đây, Nam Phong lãnh thổ những thứ này chết tiệt xuất sinh, ở thiên nguyên đại lục thượng hoành hành tàn sát bừa bãi, căn bản không có đem thiên nguyên đại lục người trên cho rằng người đến nhìn. Vô tận chết cùng đau vì bị thương, để cho bọn họ đối với Nam Phong lãnh thổ oán hận đến cốt tử lý. Hiểu lầm Diệp Hiên cười cười, ngươi nói xem, hiểu lầm ở địa phương nào. Cao Nam Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vâng là như vậy, ta là tới làm nghĩa phụ báo thù đấy. Nghĩa phụ ở trước khi chết, từng luyện chế ra thiên hồn tháp, cho nên ta đoán nghĩ, giết chết nghĩa phụ người, chính là cướp đi thiên hồn tháp người vô số năm qua. Ta một mực đau khổ tìm kiếm giết chết nghĩa phụ cựu nhân. Đang ở gần nhất, ta rốt cục có thu hoạch, ta cảm nhận được thiên hồn tháp hơi thở, đang ở thiên nguyên đại lục, cho nên ta đến rồi. Chương 2041, kém con kiến cỏ nhỏ. Chương 2041, kém con kiến cỏ nhỏ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga. Chương 2093, kém con kiến cỏ nhỏ. Thiên hồn đại đế, đồ chơi này còn tưởng rằng ngươi chết đây này. Nói láo tát, ta đây đều nhanh tin, khó trách năm đó ngươi bị hắn lừa. Diệp Hiên cười cùng thiên hồn đại đế trao đổi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đúng A, năm đó ta liền bị hắn lừa. Thiên hồn đại đế thở dài một hơi, trong thanh âm là oán hận mùi vị, ta bình sinh không có hận quá người nào. Nhưng là Cao Nam Phong, ta hận thấu xương. Diệp Hiên ánh mắt càng phát ra híp, tiện đà, hắn nở nụ cười, nói như vậy, ngươi là vì thiên hồn đại đế báo thù mà đến hay sao? Xách xách, vô vài năm trôi qua, thiếu ngươi trả lại có lòng như vậy, thật là khiến người ta cảm động. Dạ dạ dạ, đây là làm nghĩa tử phải làm đấy. Cao Nam Phong cũng không hại táo, nạo, nghe gật đầu, sư đệ A ta biết, ngươi nhất định là kế thừa nghĩa phụ y hề bát, sư huynh ta là hiểu lầm. Sư huynh, cái này cùng ngươi nói xin lỗi. Ồ, hiểu lầm. Diệp Hiên thật sâu nhìn Cao Nam Phong, rồi sau đó, đột ngột thu liễm nụ cười, thiên linh hỏa cho ta đi. Trong phút chốc, một điều hỏa long từ Diệp Hiên lòng bàn tay thoang cái đẩy đi ra, vô cùng cực nhanh, nhanh chóng mắt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xì kia tạ bỉ thả vừa xuất hiện, làm cho người ta cảm giác tiểu là vô địch nóng rực tựa hồ, chỉ cần va chạm vào này tạ bỉ thả, hết thể đều đem mai một. Thậm chí, cho phép đồ đủ ấu người, bất kể là Nam Phong lãnh thổ hay là Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau. Bởi vì, Diệp Hiên đánh ra này yêu dị màu sắc hỏa long, cho cảm giác của bọn hắn, là triệt triệt để tử vong cùng mai một mùi vị. Không cao Nam Phong sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, giờ khắc này, hắn bị ngày linh chi hỏa khóa, hẳn là có loại bị tử thần nhìn chằm chằm vào cảm giác. Hắn không biết vì sao Diệp Hiên vì sao đột nhiên động thủ, hắn không nhịn được gào thét, hơn nữa, liên tục giống to, phong thần đao dâu rồng đỉnh nhất thời, hai đường quang mang lóe lên. Một cây đại đao, chính là ngăm đen sắc, chiều dài hai thước bộ dạng, chiều rộng một thước, thoạt nhìn uy phong lấm lẫm, lóe ra làm cho người ta kinh hãi phách đạo quang mang. Nhất phương đỉnh, chính là màu vàng, cao 4, 5 mét lớn, đầy dẫy một loại hoàng triều khí, vô cùng dày nặng. Phong cách cổ xưa phong thần đao, dâu rồng đỉnh đều là bảo vật vật, cũng là hiếm có thần cấp bảo vật. Cao Nam Phong theo bản năng lấy ra, chính là vì ngăn cản được Diệp Hiên này cổ để cho hắn cảm nhận được tử vong mùi vị tạ bị thạ. Một đao một đỉnh vượt qua đứng ở Cao Nam Phong trước người, huyền nhược là lấp kín vô cùng an toàn phòng ngự tường giống nhau. Nửa cái hô hấp sau, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đến rồi tiếng vang chói tai. Ngày linh chi hỏa hóa thành hỏa long dẫn đầu đánh vào phong thần trên đao. Thiên linh hỏa dừng lại Cao Nam Phong hơi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chặn lại. Song không đợi hắn này một hơi phun ra. Mắt trần có thể thấy, kia bị thiên linh hỏa đánh trúng vị trí thoáng cái hóa thành hư vô. Cường hãn, nghịch thiên thần cấp bảo vật, cứ như vậy ngay lập tức đứt gãy, rơi xuống đất, vốn là ngăm đen tia sáng, biến mất sạch sẽ. Cao Nam Phong hô hấp chợt ngừng lại. Một đôi mắt để lớn đến cực hạn cùng một thời gian, thiên linh hỏa đã bao vây dâu rồng đỉnh. Hào quang càng phát ra chói mắt, thiên linh hỏa triệt triệt để lượn lờ ở dâu rồng đỉnh chung quanh, không có cho dâu rồng đỉnh lưu lại bất kỳ một cái nào khe hở. Sau đó, muôn người chú ý, kia kim quang thiểm thước, đầy dây phong cách cổ xưa, rung động, dây cộm nặng nề, mạnh mẽ hơi thở dâu rồng đỉnh bắt đầu tàn nhẫn mà run rẩy. Hơn nữa, dâu rồng trên đỉnh hơi thở cùng tia sáng nhanh chóng biến mất, những ánh sáng kia bị thiên linh hỏa cắn ướt, mai một, chỉ dùng 2-3 tên thời gian hô hấp. Rồi sau đó, dâu rồng đỉnh một con đỉnh rắc dẫn đầu vỡ vụn, thành phấn. Không không không cái này không thể nào, không thể nào, cảm giác không thể nào Cao Nam Phong cơ hồ muốn điên rồi hắn không là chưa bao giờ gặp cường giả. Nhưng so với Diệp Hiên, tựa hồ kém 10 vạn 8 nọ mạn trước mắt Diệp Hiên. Hay là người sao làm sao có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này ở Diệp Hiên chưa từ NG xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác mình là nắm trong tay hết thảy thiên, muốn thiên nguyên đại lục bao lâu vài điểm diệt, là có thể bao lâu vài điểm diệt. Làm Diệp Hiên xuất hiện bắt đầu, hắn cảm giác mình từ phía trên, thoáng cái chạy xuống thành một con sơn dương nữa sau đó, làm Diệp Hiên kia linh huyết lò luyện cắn nuốt huyết sắc ban công, mà một lần oanh tạp diệt 1/10 cái Nam Phong quân đoàn thời điểm. Hắn cảm giác mình là một con cho dù nhân đồ làm thịt gà. Giờ khắc này Cao Nam Phong bi ai phát hiện, hắn ngay cả kém gà cũng không bằng. Ở Diệp Hiên trước mặt, hắn nhiều nhất chính là một con kiến, hay là cực kỳ nhất nhỏ bé con kiến hôi. Không đun nở dê ta còn có Nam Phong lãnh thổ ta còn có Nam Phong lãnh thổ đột nhiên, Cao Nam Phong kia trên mặt tái nhợt nhiều hơn một nhẹ nhẹ kích động mùi vị. Theo sát, hắn gào thét. Bằng vào ta máu huyết dám thương thiên đấu chuyển tinh di nhật nguyệt hiện máu huyết 3/3 nhảy qua hư không kèm theo gào thét, Cao Nam Phong chợt há mồm, một cái đỏ lòm chói mắt máu huyết máu chảy của sáng toàn ngày mà lên. Thoáng cái không có vào rồi trên 9 tầng trời hư không cùng thật không chung. Cũng chính là một ít trong nháy mắt, Cao Nam Phong ít nhất hư nhược 90% trở lên. Đây là hắn cuối cùng đại chiêu hao phí chính mình túc túc 9 tầng máu huyết cùng thực lực. Ngưng tụ hiểu rõ nhảy qua hư không thật chống không thiên kiểu, gọi về Nam Phong thiên vực mọi người, đến đây thiên nguyên đại lục. Nam Phong ngày cùng có 30 tỷ người, mấy cái chữ này, ở 3.000 thiên vực ở bên trong, thuộc về trung đẳng. 3.000 thiên vực nơi, có người miệng đạt tới 100 tỷ siêu cấp lớn lãnh thổ, cũng có người miệng chỉ ở 1.000 vạn cấp bậc tiểu thiên lãnh thổ. Ha ha có ý tứ, gọi về cả Nam Phong thiên vực sao Diệp Hiên cười ha ha. Trong ánh mắt nhiều hơn một nhẹ nhẹ vẻ đắm chiêu. Diệp Hiên nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút ngăn cản hắn nơi xa. Cao Thiên Thọ thật giống như là đoán nghĩ tới điều gì. Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đột nhiên thét lên. Không, để cho hắn gọi về. Đây là một việc vô cùng có ý tứ chuyện xong. Diệp Hiên nhưng lắc đầu, thậm chí, trực tiếp đem thiên linh hỏa cũng thu hồi. tiểu tạp trùng ngươi sợ ha ha ha ha, ngươi sợ ngươi cũng biết ta Nam Phong Thiên Vực 30 tỷ cường giả đánh đến nơi rồi ha ha ha ha, ngươi không dám giết ta tiểu tạp trùng, ngươi sợ cũng vô ích, hôm nay lão tử chính là cái chết cũng muốn để cho Thiên Nguyên Đại Lục hủy diệt, ta muốn cho ngươi thống khổ tuyệt vọng, có phải hay không rất hối hận, vốn là ta chỉ là muốn giết ngươi a, không nghĩ diệt cả Thiên Nguyên Đại Lục. Hiện ở đây Cao Nam Phong nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, hai mắt máu đỏ và điên cuồng, hắn không sợ, hắn đã không sợ chết rồi, Nam Phong Thiên Vực hoàn toàn phụ xuống, cả Thiên Nguyên Đại Lục cũng xong, hắn đã chết thì thế nào. Cao Nam Phong hiện tại khát vọng đúng là Diệp Hiên thống khổ, hối hận dù sao hắn mình đã tiêu hao 9 phần 10 máu huyết cùng thực lực, có chết hay không mất, còn có khác nhau sao ân, ta sợ rồi. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, khóe miệng nụ cười càng lúc càng nồng nặc, triệu hoán đến cả Nam Phong lãnh thổ, tốt tỉnh hắn còn phải đi một chuyến Nam Phong vực. Chương 2042, ngày hiên tộc chúng. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2094, ngày hiên tộc chúng GS, van xin nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, cảm ơn á, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng không phải sao, Nam Phong lãnh thổ xâm lấn Thiên Nguyên Đại Lục, như vậy thật sự cho rằng Diệp Hiên có thể ở đánh chết Cao Nam Phong sau, bỏ qua cho Nam Phong lãnh thổ, đây căn bản không thể nào, Nam Phong lãnh thổ tất cả mọi người phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, điều này thật sự là một cái tốt chuyện. Tình! Diệp tiểu tử, ngươi lại phải lớn hơn buôn bán lời thiên hồn đại đế nói. Đúng a, Nam Phong lãnh thổ 30 tỷ người sao ha hả, vờ ơ y thi tô tờ chỗ dùng vô cùng lớn a, ta nhưng là thiếu hụt một đống đầy tớ đây, thần hồn trong không gian, đang khát vọng một nhóm người tiến hành khai phá. Diệp Hiên cười ha ha, khắc, yêu thú, ma thú, dị thú, man thú chờ ta một chút, từ nhân ma chiến trường mang về túc túc 1.8 tỷ tộc chúng, nhưng đều chờ đợi chiến đấu đây, bất kể là man thú hay là yêu thú vân vân, kia cũng là đang thật chiến đấu cùng. Không chiến đấu còn có thể làm cái gì? Cùng Nam Phong lãnh thổ người tới một cuộc tuyệt thế chiến tranh, thật sự là một cái tốt ý nghĩ. Trong chiến đấu, mới có thể trưởng thành rầm rầm rầm. Diệp Hiên cùng Thiên Hồn Đại Đế trao đổi đồng thời, ở ngay thánh thành ngoài, vô tận Nam Phong lãnh thổ người nhanh chóng phủ xuống. 30 tỷ A coi như là đổi lại gà vịt, cũng có thể nhồi một thành trì, huống chi là 30 tỷ người Nam Phong lãnh thổ người, túc túc chạy dài mấy vạn ngàn thước. Vô cùng vô tận ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Cao Nam Phong cười ha ha, vô cùng kích động. Cũng phủ xuống, cũng phủ xuống, cũng phủ xuống, Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong mai một sao, làm sao bây giờ, cái này nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Nguyên Bằng thiếu chút nữa ngất đi, trên mặt không tiếp tục một tia huyết sắc. Chương mới nhất đọc đầy đủ trước mắt, này vô cùng vô tận Nam Phong lãnh thổ người. Kém coi nhất đều ở chống rông cổ cảnh cường đại, thậm chí đạt đến đại la chúa tể trình độ. 30 tỷ, 30 tỷ cổ tiên cùng chúa tể cảnh cường giả, đủ để đem 100 cái, 1.000 cái, 1 vạn cái Thiên Nguyên Đại Lục tiêu diệt hết. Ta Diệp Hiên trông cậy vào Diệp Hiên, cho dù Diệp Hiên có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể có thể một người đối phó túc túc 30 tỷ chứ không chỉ là Trịnh Nguyên Bằng. Ngày bên trong tòa thánh thành, vô số người giờ khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Tuyệt vọng vốn cho là hy vọng tới, tại sao phải biến thành như vậy, tại sao Diệp Hiên không ngăn cản Nam Phong lãnh thổ người phủ xuống, tại sao Diệp Hiên không trực tiếp giết chết Cao Nam Phong, tại sao không có ai biết, tại sao Nam Phong lãnh thổ mọi người nghe lệnh, giết cho ta sát sát giết sạch Thiên Nguyên Đại Lục mọi người, ta muốn để cho Thiên Nguyên Đại Lục trở thành một chết vị diện theo sát, Cao Nam Phong khàn giọng gầm hét lên, thanh âm hết sức lớn hết sức. Hơn nữa đầy dây vô cùng oán hận cùng sát ý sát Cao Nam Phong như vậy một tiếng gào thét, vốn là những thứ kia còn đang bởi vì mới vừa. Phủ xuống bất minh sở dĩ Nam Phong lãnh thổ người, cũng là sát ý sôi trào, ánh mắt kiên định. Ở Nam Phong lãnh thổ, Cao Nam Phong tiểu giống như Diệp Hiên chi cho nhân ma trên chiến trường chừng 20 ước tộc chúng giống như vậy, là thần là tín ngưỡng tùng tùng tùng tùng đến rồi sát ý ngất trời ở bên trong, cả Thiên Nguyên Đại Lục bầu trời, cũng bị nhuộm đấm thành một mảnh huyết sắc. 30 tỷ người động lại tụ tập cùng một chỗ mênh mông quần quận khí thế, đó là dùng tiếng nói khó có thể hình dung. 30 tỷ người huyện nhược là mang như di chuyển, liều linh hướng trước, lo liệu đao, kiếm, mộc thương, xiên, quả đấm, trường ấn, đi đứng vân vân, điên cuồng vô cùng. Mặt đất đều ở rung động, đang thật rung động, có thể so với cấp 8, cấp 9 động đất giống nhau. Nay cổ rung động, không chỉ là ngày thánh thành, mà là cả thiên nguyên đại lục ngày bên trong tòa thánh thành, vô số thiên nguyên đại lục người trên run rẩy thân thể, tránh lên trước mắt kia như cùng chết mất như thủy triều mãnh liệt nam phong lãnh thổ đại bộ đội, trừ thấu xương tuyệt vọng, không còn gì khác. Song hết thể đều song Trịnh Nguyên Bằng không nhịn được hai tay co quắp, hình ảnh trước mắt, thật sự là quá mức rung động. Trừ Trịnh Nguyên Bằng, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Tiết Động Lại Dục, Nguyễn Nghe Tuyết, Đông Phương Mưa Điệp, Ti Mục, Linh Sơn đứng đầu, Dược Sơn đứng đầu, Ngao Khôn, Cao Thiên Thọ vân vân, vậy tất cả đều vạn phần tuyệt vọng. Trước mắt trường hợp như vậy, cũng không phải sức một mình có thể xoay ngược lại được rồi, cho dù cái này sức một mình cho tới nghịch thế Diệp Hiên, nhưng đây là 30 tỷ Diệp Hiên, cho dù một chiêu tiêu diệt hết 1 triệu người vậy cũng phải vài ngàn ngày chiêu mới có thể diệt sạch sẽ. Này mấy ngàn chiêu bên trong, cả thiên nguyên đại lục đã xong. Xong, người nào cũng không có chú ý tới, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, là yên lặng. Hắn chành lên trước mắt kia mãnh liệt mà đến nam phong lãnh thổ đại bộ đội, khoe miệng ngoan vị, càng ngày càng nặng dô im 1-2-3. Diệp Hiên trong lòng lặng lẽ đếm lấy, làm đếm tới 10 trước mắt, đồng nhiên. Diệp Hiên hét dài một tiếng, ma thú nhất tộc, yêu thú nhất tộc, man thú nhất tộc, dị thú nhất tộc, cự yêu nhất tộc, thần hồn nhất tộc, quỷ hồn nhất tộc, tinh quái nhất tộc cũng cho ta ra. Theo Diệp Hiên như vậy rít lên một tiếng, thần hồn không gian đột ngột mở rộng ra. Sau đó, huyền nhược là thiên binh thiên tướng, từ phía trên mà đến giống nhau. Ở ngày thánh thành cửa thành lúc trước cái kia vô tận rộng rãi trên mặt đất, túc túc 15 ức nhiều đích man thú, yêu thú. Dị thú đợi tộc chúng đi ra như vậy hướng nơi đó một cái đứng yên, chính là ngất trời rung động cao mấy chục mét lớn man thú, yêu thú, dị thú, gần 100 mét cao lớn cự yêu cùng ma thú vân vân, kia là như thế nào một loại thị giác hiệu quả. Một đầu ma thú thể tích, túc túc là một nhân loại hơn ngàn lần, hơn vạn lần 15 ức ngày hiên quốc độ tộc chúng, tổng thể cộng dồn. Lại, bù đắp được ngàn tỷ, 10 vạn ức đích nhân loại vốn là thoạt nhìn hạo hạo đáng đáng. Huyền nhược là nhất phương vô ngần biển rộng nam phong lãnh thổ 30 tỷ đại bộ đội, giờ khắc này, bắt đầu so sánh, nhưng giống như là một bầu nước cùng một con sông sự chênh lệch. Chí cực bất khả tư nghị, nhộn nhạo ở giữa thiên địa. Vô số đạo ánh mắt ngó chừng ngày hiên quốc độ cái kia chút ít loại thú tộc chúng, nhất thời, co quắp, chết ngất, miệng sùi bọt mép người, lấy 100 vạn tới mà tính toán. Chỉ là nhìn lên một cái, tựu bị dọa đến tim đập rộn lên đến điên cuồng trình độ. Chỉ là ngửi được những thứ này huyền nhược núi lớn giống nhau quái vật hơi thở, tựu bị làm cho sợ đến đầu góc thân hình run rẩy, gần như té xỉu. Có thể tưởng tượng, này nếu là chiến đấu với nhau, này tướng là như thế nào một loại trang diện. Ngày hiên quốc độ tộc chúng nghe lệnh cho ta chiến 1 giây sau, ở hàng vạn hàng nghìn trong yên tĩnh, Diệp Hiên quát to một tiếng, ta chỉ cho một nén hương thời gian vâng hoàng 15 ức ngày hiên quốc độ tộc chúng chăm miệng một lời, nhiều tiếng huyền nhược thương thiên chi lôi. Động lại tụ tập cùng một chỗ, chính là muốn xông phá thương thiên cảm giác. Chuyện này có thật không, ta không phải là đang nằm mơ sao? Nguyễn Nghe Tuyết tự lẩm bẩm, cắn môi, trong thanh âm run rẩy vô cùng đầu. Vâng thật sự, ngươi chậm, khắc ngã xuống rồi bên cạnh, Đông Phương Vũ Điệp giống như trước tỉnh, nhưng so sánh với Nguyễn Nghe Tuyết hơi tốt một chút, vội vàng dắt díu lấy đã muốn té lăn trên đất Nguyễn Nghe Tuyết. Về phần Cao Thiên Thọ, chính Nguyên Bằng đám người. Ở ngày hiên quốc độ tộc chúng xuất hiện một khắc kia, đã tê liệt trên mặt đất rồi. Chương 2043, Đồng Căn Đồng Nguyên. Chương 2043, Đồng Căn Đồng Nguyên. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt trường 95, Đồng Căn Đồng Nguyên khanh khanh khanh. Diệp Hiên ra lệnh một tiếng. 15 ức ngày hiên tộc chúng bắt đầu mại động bước chân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt một con dáng vóc to lòng bàn chân căn bản đều ở thập đa mễ dài rộng, một cước đạp xuống đi, mặt đất đều được nhanh chóng đất sụt 35m bộ dạng. 15 ức yêu thú, man thú, ma thú chờ một chút hướng trước, chấn động không khí điên cuồng chạy trốn, chỉ là kia gầm thét hí hô, tiểu xé rách rồi khá hơn chút hư không. Hung tàn vô cùng lang nha động. Giao y mấy chục mét côn làm bằng tinh thiết, huyết quang rét lạnh dáng vóc to đại đao, ngày hiên tộc chúng mọi người cầm trong tay vũ khí, thật là dọa người cực kỳ. Mại động bước chân ở bên trong, bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là chạy, chẳng qua là từng bước tiêu sái, nhưng là, tốc độ cũng là kinh người, dù sao bọn họ một bước là có thể bước ra 30, 50 thước, không phải sao? Chẳng qua là thoáng qua mánh hổ vào bầy gà, 15 ức ngày hiên tộc chúng tiến vào Nam Phong lãnh thổ kia 30 tỷ người vòng tử lý. Đụng đụng đụng, cái gọi là chiến đấu, chính là một chê cười mắt trần có thể thấy, kia ở đâu là chiến đấu, là vô tình dẫm đạp, chí cường trả đạp. Đối mặt cao mấy chục cho tới hơn trăm thước ma thú, man thú vân vân, loài người chính là con kiến, bọn họ ngay cả bị ngày hiên tộc chúng một đao giết hết tư cách cũng không có. Trên căn bản chết ở kia khổng lồ lòng bàn chân ở bên trong, một dưới mặt bàn chân đi, giống như là một tòa thần sơn rơi xuống. 30 tỷ Nam Phong lãnh thổ người tất cả đều điên rồi, sợ vãi tè rồi, là thật đái, mọi người điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không để ý tất cả. Nơi nào trả lại có bất kỳ chiến đấu nào lòng song chạy trốn có thể trốn được không? Tốc độ của bọn họ so với ngày hiên tộc chúng mà nói, chính là cạn bã. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Hoặc là không có vào hư không hơn là một chuyện cười. Man thú kia hung tàn giống giận, từng đợt siêu cấp sóng âm đánh sâu vào. Đem một chút mới vừa không có vào hư không người ngay tiếp theo hư không cùng người thân tất cả đều chấn vỡ trở thành hư vô. A, không nên, ta muốn trở về Nam Phong thiên vực, cứu ta, vực chủ, cứu ta, ta không nên chiến đấu, ta muốn đầu hàng, không được, đừng có giết ta, ô, vô tận cầu xin tha thứ, vô tận la lên, hướng phá thiên nguyên đại lục, huyết sắc tràn ngập, đây là một tấm làm cho người ta kinh hãi chiến trường. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ngày bên trong tòa thánh thành, vô số thiên nguyên người đế quốc đã sớm bị mất thần trí cùng suy nghĩ, cứ như vậy quên mất ngáy mắt, trành hình ảnh trước mắt một màn, đem hết thể triệt triệt để khắc sâu vào ở đầu góc cùng sâu trong đáy lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua một nén hương thời gian rất nhanh sẽ đến ngày hiên tộc chúng nghe lệnh, dừng lại chiến đấu. Diệp Hiên thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng lượn lờ tiến vào mọi người trong lỗ tai. Nhất thời, kia tàn khốc, rung động chiến trường, thoáng cái dừng lại. Ngày hiên tộc chúng đối với Diệp Hiên ra lệnh, thi hành hết sức thập phân rõ ràng, làm cho người ta không dám tin có trật tự. Đầu hàng người không giết theo sát, Diệp Hiên lại nói. Một nén hương trong thời gian, Nam Phong lãnh thổ chúng tổn thất 1/5 bộ dạng, mấy cái chữ này so với Diệp Hiên tưởng tượng còn muốn khoa trương. Còn tiếp tục như vậy, cả Nam Phong lãnh thổ cũng muốn tiêu diệt, đây cũng không phải là Diệp Hiên muốn. Đụng đụng đụng, theo Diệp Hiên một câu người đầu hàng không giết, nhất thời, hàng vạn hàng nghìn rung động, Nam Phong lãnh thổ mấy chục tỷ người cơ hồ là cùng nhau quỳ xuống, trận kia mặt, thoạt nhìn thật sự là trắng quan. Rất tốt, Diệp Hiên hài lòng cười. Tiện đà, Diệp Hiên ánh mắt một đứa, buồn nguyên khí ra, nhũ trắng buồn nguyên khí, huyền nhược là một cái nghịch thế tụ lại, bay múa đi ra ngoài nhanh chóng mở rộng, tịch quyển toàn bộ chiến trường, bao vây tất cả Nam Phong lãnh thổ người. Ở rất nhiều người cũng không có thấy rõ dưới tình huống, cả Nam Phong lãnh thổ mấy chục tỷ người toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, tựa như thương thiên làm ảo thuật giống nhau, thật sự là làm cho người ta không dám tin. Ma hoàng, yêu hoàng, cự yêu hoàng, ngày con thuồng luồng thú nhân vương đi ra ngoài tiện đà, Diệp Hiên nhìn lướt qua ngày hiên tộc chúng, lớn tiếng nói. Vâng, ta hoàng khoảng cách, ma hoàng đợi đứng dậy, cung kính quỳ trên mặt đất. Nam Phong lãnh thổ người, ta đã đưa bọn họ thu vào nội thế giới, sau. Bọn họ chính là ta ngày hiên quốc độ đầy tớ, thế thế đại đại là trời hiên quốc độ mở, kiến tạo thành trì. Diệp Hiên trầm giọng nói, các ngươi toàn quyền trông coi, một khi có phản kháng đợi chuyện phát sinh, các ngươi đợi cấp cho ta triệt triệt để trấn áp, hiểu chưa? Vâng, ma hoàng đợi nặng nề gật đầu. Các ngươi trở về đi. Diệp Hiên hài lòng như vậy vung tay lên, nhất thời, 15 ức ngày hiên tộc chúng thoáng cái biến mất hư vô. Sư tôn, ta chúng ta làm sao bây giờ? Đây không phải là người. Là ma quỷ tôn hai tiêu cho tới giờ khắc này trả lại có thể nói chuyện, không có bị trực tiếp hụ chết, đã coi là một kỳ tích. Dô y tôn hai tiêu vừa dứt lời, đột nhiên thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, đã không có suy nghĩ, Diệp Hiên buồn nguyên khí, dễ dàng lên xâm lấn thần hồn của hắn không gian. Phanh, tôn hai tiêu thoáng cái té trên mặt đất. Cao Nam Phong thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù phản ứng, bởi vì hắn đã tuyệt nhìn vào nhất cực hạ, hành thi tẩu nhục. Cao Nam Phong, ta nghĩ ngươi nhất định rất tình nguyện thấy người này. Một giây sau, Diệp Hiên cười cười, đem Cao Nam Phong trực tiếp thu nhập rồi thần hồn không gian, giao cho thiên hồn đại đế. Cao Nam Phong rốt cuộc là kết cục gì, rốt cuộc thì như thế nào chết đi, nên do trời hồn đại đế tới quyết định. Diệp tiểu tử, cảm ơn ngươi thiên hồn đại đế vì kích động. Ta và ngươi trong lúc cần gì cảm tạ Diệp Hiên không sao cả mà nói. Diệp Hiên cho tới giờ khắc này, vô tận thiên nguyên đại lục người trên, mới xem như có suy nghĩ, vạn chúng đều là quỷ trên mặt đất. Tín ngựa nở dê lư cờ lại một lần sóng triệu bình thường bộc phát, Diệp Hiên có chút hưởng thụ hít sâu một hơi. Ngày thứ hai, ngày thánh thành bên trong hoàng cung Diệp Hiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, phía dưới, Chính Nguyên Bằng, Ngao Khôn, Cao Thiên Thọ, Linh Sơn đứng đầu, Dược Sơn đứng đầu, từng đã là Thiên Vũ đế quốc đế vương, ngày yên tĩnh đế quốc đế vương đám người còn lại là ánh mắt sáng quắc ngó trường Diệp Hiên. Đầu tiên, ta tới giải thích một chút ngày hiên tộc chúng. Diệp Hiên hít sâu một cái khí đạo, ngày hiên tộc chúng, tự là tất cả cuộc sống ở ngày hiên trong quốc gia các tộc gọi chung mà ngày hiên quốc độ, còn lại là ta Diệp Hiên nội thế giới cái gọi là nội thế giới, là của ta thể nội thế giới tu vũ người, một khi tu vũ đến hết sức mạnh mẽ sau, có thể mở nội thế giới trên thực tế, từng đã là trung tâm đại lục, tương tự là nhất phương nội thế giới. Mà trung tâm đại lục từng đã là nội thế giới chủ nhân, chính là vì thủy tổ, họ Diệp, là cùng ta đồng nguyên cùng mạch người nhà họ Diệp nói nội thế giới, Chính Nguyên Bằng bọn người bị sợ thân tim run rẩy. Dù sao, thật là đáng sợ, một thế giới, có thể thu vào thể nội, này là như thế nào kinh người a. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột nhiên lại nói, ta chuẩn bị đem thiên nguyên đại lục vậy thu vào của ta nội thế giới. Chương 2044, đối xử bình đẳng. Chương 2044, đối xử bình đẳng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 2096, đối xử bình đẳng. Cái gì mọi người bị Diệp Hiên bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa ngất đi. Chư vị không cần kinh ngạc, trên thực tế, đây là ta thâm tư thuộc lự dưới kết quả. Diệp Hiên trầm giọng nói, đầu tiên, của ta nội thế giới là vô cùng vô tận, đủ để chịu tải vạn vật. Thứ hai, của ta nội thế giới nơi tu vũ hoàn cảnh, so với hiện tại thiên nguyên đại lục thượng tốt hơn nhiều, rõ ràng nhất một chút, hay là tại của ta nội thế giới nội tu luyện, không có hạn chế mà hiện tại thiên nguyên đại lục, là tu luyện hạn chế. Thứ ba, của ta nội thế giới có vô cùng vô tận so với hồn lực hơn lớp 10 giai tầng bổn nguyên khí. Bổn nguyên khí các ngươi có thể hấp thu, tu luyện, nói cách khác, một khi đi của ta nội thế giới, tu luyện của các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng không có hồn lực, ngày ngày nghĩ tới bắt hồn thú chờ một chút. Rồi thứ tư, thiên nguyên đại lục trên thực tế bị vây thương thiên nội thế giới nơi, mà ta cùng thương thiên là địch nhân, không có có ngoa y y mớn, trong tương lai mỗi một ngày, ta sẽ chống lại thương thiên, đến lúc đó, thiên nguyên đại lục tiểu vô cùng nguy hiểm. Ở vực ngoại một chút cường giả xem ra, ta cùng thiên nguyên đại lục trúc làm một thể, cho nên, đối với ta có địch ý, cũng sẽ đối với thiên nguyên đại lục có địch ý. Thứ năm, tiến vào của ta nội thế giới, sau ta sẽ đi 3.000 thiên vực, vực ngoại đại thế giới vân vân, mà đến lúc đó, theo của ta trưởng thành cũng không ngừng lấy được kỳ ngộ, của ta nội thế giới nơi tất cả tộc chúng cũng sẽ nhận được vô cùng nhiều chỗ. Tốt, Diệp Hiên giới thiệu hết, phía dưới. Túc túc trên trăm cái đứng ở thiên nguyên đại lục bốn đại đế quốc tầng cao nhất một số người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Những nghị luận này, có lo lắng, có khiếp sợ, có mặc sức tưởng tượng. Một lúc lâu, Ngao Khôn trầm giọng hỏi, Diệp Hiên nếu như thiên nguyên đại lục tiến vào ngươi nội thế giới, ngươi thì như thế nào an bài? Đầu tiên, ngày hiên quốc độ chỉ có một hoàng, chính là ta Diệp Hiên, sau đó có Diệp Thành, cũng chính là Hoàng Thành, tạm thời còn có Nam Hiên Thành, Bắc Hiên Thành, Tây Hiên Thành, Đông Hiên Thành. Đợi Diệp Hiên vừa mịn dồn giới thiệu Diệp, Thần, Thiên, Địa, Huyền, Vàng đợi tộc chúng cấp bậc cùng với tạm thời ngày hiên quốc độ các phương đi hệ nở. Cuối cùng, Diệp Hiên trầm giọng nói, đối xử bình đẳng ở các ngươi xem ra, bất kể là man thú hay là yêu thú vân vân, cũng là nhân vật đáng sợ, nhân vật mạnh mẽ, có lo lắng ta sẽ nghiêng về bọn họ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt, nhưng, trên thực tế trong mắt của ta, bất kể là hiện tại thiên nguyên đại lục người trên loại hay là man thú, yêu thú vân vân, cũng là con kiến hôi, nhiều nhất là lớn một chút, ít một chút, khác biệt không lớn, tự nhiên là ngang hàng đối đãi. Bất quá, sau này lời mà nói, cá nhân ta càng coi trọng loài người là thích hợp nhất tu luyện. Một khi tiến vào bên trong thế giới, ta đem ra tăng tu vũ tài nguyên đầu nhập, đến lúc đó, loài người tiến bộ có thể sẽ nhanh nhất. Ngao Khôn đám người gật đầu. Cuối cùng một chút nghi ngờ vậy bỏ đi, tựu như Diệp Hiên từng nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, không phải sao? Nếu đều đồng ý rồi y, như vậy, tiểu đem tin tức kia truyền xuống, cần phải để cho tất cả thiên nguyên đại lục bốn đại đế quốc người đều rõ ràng, mà cam tâm tình nguyện. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng trực tiếp đem thiên nguyên đại lục này cái vị diện cũng thu vào thần hồn không gian. Nhưng là Diệp Hiên còn không có thực lực này. Thiên nguyên đại lục quá lớn, quá nặng, muốn cả tất cả đều thu vào thần hồn không gian vô cùng khó khăn. Cho nên, chỉ có thể đem thiên nguyên đại lục người trên cũng thu vào thần hồn không gian, mà thiên nguyên đại lục bản thân nhưng phải buông tha cho. Dưới tình huống này, để cho thiên nguyên đại lục thượng túc túc hơn ngàn ước người đều đồng ý, là trọng yếu phi thường. Diệp thiếu gia, kia thiên nguyên đại lục thượng các loại tài nguyên đâu này? Trịnh Nguyên Bằng đột nhiên hỏi. Có thể mang đi cũng mang đi, khoảng cách ta rời đi thiên nguyên đại lục còn có một thời gian ngắn, nhưng thời giờ này vậy là đủ rồi, Diệp Hiên nói. Rời đi thiên nguyên đại lục trước, tứ đại thần tộc là cần đi một chuyến. Chân Diên được đón trở lại, cùng huyết thần núi ân oán yêu giải quyết, ngoài ra, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể đem tứ đại thần tộc vậy thu vào thần hồn không gian. Đương nhiên, địa cầu cũng là muốn thu nhập thần hồn không gian. Địa cầu cùng thiên nguyên đại lục không giống với, địa cầu so với thiên nguyên đại lục nhỏ rất nhiều, có thể cả cũng thu vào thần hồn không gian. Còn nữa, trên địa cầu, tu vũ người quá ít, địa cầu là bọn họ dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Nếu như trực tiếp để cho bọn họ buông tha cho địa cầu, chẳng qua là người tiến vào thần hồn không gian, vô cùng không phù hợp thực tế. Cả địa cầu thu vào, trên địa cầu người chắc là không biết có bất kỳ biến hóa nào cùng cảm giác. Được Ngao Khôn đám người nặng nề gật đầu, đáy lòng yên tâm hơn nhiều. Cố hữu một chút tư tưởng, để cho bọn họ là vô cùng không thôi thiên nguyên đại lục. Nhất là thiên nguyên đại lục nhiều như vậy thứ tốt, nếu như tất cả đều ném, thật sự là đáng tiếc. Yêu giống như dọn nhà giống như vậy, biết rất rõ ràng dọn nhà về sau, còn có thể đặt mua càng nhiều là thứ tốt, nhưng chính là không nỡ lao ra những thứ đó. Ban đêm đã tới. Diệp Thành, Hoàng Cung, Diệp Hiên đang hoàng sau tẩm cung. Hạ Chỉ Hàm thương thế trên người, ở Diệp Hiên trong tay, cũng chính là tới tấp dây tiểu làm xong chuyện tình. Lao công, ngươi hiện tại cũng là hoàng rồi. Hạ Chỉ Hàm uyển nhược là một cái con mèo nhỏ giống nhau, gục ở Diệp Hiên trong ngực. Kia tinh xảo, gương mặt xinh đẹp bị một đôi trắng nõn, mềm nhắn tay nhỏ bé nâng, nàng ngó chừng Diệp Hiên con ngươi, mâu tử lý là thâm tình. Đúng a, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Diệp Hiên lộ ra nụ cười, ngắt Hạ Chỉ Hàm cái mũi nhỏ, ngươi nói, nếu như năm đó ở nằm trên ngọn Long Sơn, ta không có gặp ngươi, có thể hay không đi lên một con đường khác, ai biết được. Hừ hừ, dù sao bất kể thế nào đi, ngươi nhất định là có không thiếu nữ người. Hạ Chỉ Hàm cau cái mũi nhỏ, tránh thoát Diệp Hiên năm cái mũi của nàng tay. Nàng kia vì đỏ ửng má có chút cổ động, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, khả ái, rõ ràng cho thấy ghen ghét dô y động đấu kỵ như vậy nhiều đâu này. Diệp Hiên ngoạn vị mà cười cười. Cùng dây, Hạ Chỉ Hàm tay cũng là đột nhiên đặt ở Diệp Hiên trên người, sau đó rời xuống. Nhất thời hòa đốt. Lao công, ta muốn một đứa bé, hôm nay ngươi là cao quý một thế giới hoàng, lại càng vừa ba cung lục viện, không thể không có con nối dòng A hơn nữa. Sau này ta thường ở chỗ này bên trong tầm cung, một người khẳng định nhàm chán. Hạ Chỉ Hàm cùng Diệp Hiên thật chặt ôm ở chung một chỗ, hận không được đem thân thể mềm mại của mình nu vào Diệp Hiên trong thân thể, thanh âm của nàng vì khàn khàn, có chút mê tình mùi vị. Được Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, một đôi mắt đã dấy lên tạ bỉ thả rồi y, tiện đà, hắn lớn tiếng nói, dù mà, đi, để cho sau cơn mưa, địa phi, tuyết phi, khói phi, hồ phi, hạc phi các nàng tới đây ngươi bại hoại, ta một cái còn chưa đủ sao. Hạ Chỉ Hàm gắt giọng. Dĩ nhiên không đủ, ngươi không phải là muốn hải tử sao, vậy sẽ phải chiến hỏa kịch liệt một chút. Diệp Hiên mở chừng hai mắt. Chương 2045, đắc ý đại bác. Chương 2045, đắc ý đại bác. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết. Chương 2097, đắc ý đại bác. Chỉ Hàm mặc dù theo thực lực tăng lên, ở trên giường lực chiến đấu khẳng định vậy sẽ tăng lên, nhưng là, thực lực của hắn tăng trưởng nhanh hơn, lực chiến đấu mạnh hơn. Nếu muốn hài tử, Chỉ Hàm một cái nhưng thì không được, được tìm Điệp Phi các nàng cũng quá đến giúp đỡ. Diệp Hiên nhiều như vậy nữ nhân, đến nay nhưng là không có người nào mang thai. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu hay là Diệp Hiên thực lực quá cường đại, thế cho nên nữ nhân của hắn tạm thời không có ai có thể chịu tải. Hôm nay chỉ Hàm miễn cưỡng đủ tư cách, dù sao nàng đã tiến vào thần hoàng bí quyết cấp thứ 2 tầng, lực chiến đấu có thể so với đại la chúa tể thời đỉnh cao. Đương nhiên, cho dù như thế, muốn chỉ Hàm mang thai, Diệp Hiên cũng phải hao tổn tốn nhiều sức lực, tỉ như, để cho thực lực của nàng lần tiếp theo tăng lên một chút vân vân. Tựu như chỉ Hàm từng nói, hôm nay, hắn đã là hoàng dô y, là nên có một con nối dòng dô y mà hắn thứ một đứa bé, để cho ai tới dựng dục còn dùng suy tư sao. Tự nhiên là chỉ Hàm sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hiên thức tỉnh, một thân mệt nhọc, nhìn bên cạnh túc túc hơn 10 người trả lại đang say giấc nồng nữ nhân, Diệp Hiên trong lòng một mảnh nhu tình. Bất kể là chỉ Hàm, hay là Vũ Tinh, bất kể là Vũ Điệp hay là Ninh Sơ Khói vân vân, cũng là ngàn ngày ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế mỹ nhân. Các nàng tuy nhiên cũng là của mình, chính mình trước 48 lần luân hồi nhất định là làm 48 lần đích người lương thiện A Lao Công, ngươi đã tỉnh đột nhiên, hạ chỉ Hàm vì mở mắt. Kia không bày phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp để cho kinh tâm, vì mệt mỏi cảm giác, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ Hàm, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi có mang thai, sau 3 năm, tiểu an tâm ở chỗ này trong hậu cung đi giúp Lao Công khỏe mạnh thống trị hậu cung, đồng thời an tâm nuôi thai. Diệp Hiên sủng nịch vớt ve hạ chỉ Hàm gương mặt. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi 3 năm. Tại sao là 3 năm? Hạ chỉ Hàm có chút bị đè nén. Lao Công cùng người bình thường bất đồng, ngươi cùng Lao Công hải tử một khi mới ra đời, chính là nghịch thế yêu nghiệt thiên tài, có thừa kế chúng ta vô cùng nhiều rất nhiều. Có thể vừa ra đời chính là bài vị cấp bậc cho nên, dựng dục dĩ nhiên có vô cùng khó khăn, 3 năm cũng là phỏng đoán cẩn thận rồi y, thậm chí có 5 năm, 6 năm, thậm chí 10 năm, ngươi mới có thể nhâm thìn sản xuất. Diệp Hiên cười khổ nói, đây là hiện tại, nếu như rời đổi theo thời gian, đợi đến thực lực của hắn lần nữa tăng cường nhiều hơn, chỉ Hàm được dựng dục mấy thập niên, mới có thể sản xuất chứ. Ừ đây lão công, ta sẽ an tâm nuôi thai, cho ngươi sinh cái mập mạp nhi tử. Hạ chỉ Hàm khanh khách mà cười cười, trong ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một tia không thôi. Lao công, ngươi vừa muốn rời khỏi, thật sao? Ta muốn đi một chuyến thái thượng thần tộc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đa cười nói, hiện tại ta đi nơi nào không đều giống nhau sao? Ngươi đang ở đây Lao Công nội thế giới nơi, chúng ta bất cứ lúc nào cũng ở chung một chỗ. Lao Công mỗi lúc trời tối cũng tới hành hạ ngươi. Tiểu yêu tinh hừ hừ, ta mới không phải tiểu yêu tinh đây Lao Công. Chờ ta xác định mang thai, ngươi thì không thể cùng ta cùng phòng rồi. Hạ chỉ Hàm mở trừng hai mắt, tiếu bị vô cùng. Ai nói không thể cùng phòng hay sao? Lão công chỉ ôm ngươi ngủ, bất động ngươi còn không được sao? Diệp Hiên gật hạ chỉ Hàm cái chán, kế mà rời giường. Hạ chỉ Hàm trong lòng nhiều hơn một tia cảm động và dòng nước ấm. Nam nhân, nếu như nguyện ý ở ngươi mang thai không thể cho hắn thời điểm, như cũng nguyện ý cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường ôm ngươi ngủ. Hắn là yêu ngươi đấy. Pháo cỡ nhỏ lần này làm sao thức tỉnh nhanh như vậy? Đi trước thái thượng thần tộc trong hư không, Diệp Hiên đột nhiên cảm nhận được đại bác thức tỉnh động tĩnh. Mãi mãi cái bánh ta cũng không biết, bất quá, lao đại, ta cho ngươi biết một cái lao tin tức. Hắc hắc, đại bác thanh âm nơi đầy giấy kích động mùi vị. Tin tức tốt gì? Diệp Hiên có chút mong đợi. Ta đem những thứ kia dị chủng máu tươi của yêu thú toàn bộ hấp thu, túc túc 387 loại dị chủng máu tươi của yêu thú. Ngươi đoán thử coi, ta hấp thu xong rồi y, chiếm được cái gì? Đại bác càng phát ra đắc ý nói mau. Ta đoán cái giám A. Diệp Hiên gấp gáp rồi y lao đại, ngươi vẫn là không có từ bỏ kia tính nôn nóng. Đại bác có chút bất mãn, thanh âm hừ hừ. Pháo cỡ nhỏ, ngươi lại muốn ăn phát lật rồi có lẽ lao đại, ta nói còn không được sao? Đại bác vội vàng nói, đầu tiên, lực chiến đấu của ta đã đạt đến chi cao chúa tể tiền kỳ, còn nữa, ta từ kia hơn 380 loại máu huyết nơi chung nhận được hơn 90 loại thiên phú thần thông. Dĩ nhiên, những thiên phú kia thần thông ta đại đa số nhìn không khá, từ bỏ hơn 80 loại, còn để lại rồi 3 loại. Lao đại, ngươi nhất định không nghĩ tới này 4 loại thiên phú thân toàn thân cũng là cái gì? 3 loại thiên phú thần thông nói vội vàng đấy. Diệp Hiên đã mong đợi. Hắc hắc, loại thứ nhất, độ vô ích. Mắt đại bác nở nụ cười, độ chắn độ ý tứ, cũng chính là vượt qua, vô ích, là thật vô ích, hư không ý tứ. Lao đại, ngươi nên biết độ vô ích mắt là có ý gì đi, có thể cách hư không, thật vô ích, nhìn thấy hết thể sao thiên lý nhãn Diệp Hiên tim đập vì vì gia tốc, rất nghịch thiên thiên phú thần thông. Đu NG, bất quá tạm thời ta mới vừa có độ vô ích mắt, vẫn không thể nhìn thực sự quá xa, bất quá ta nghĩ không được bao lâu, lão đại ngươi chính là đứng ở nơi này thiên nguyên đại lục, ta cũng vậy có thể nói cho ngươi biết 3.000 thiên vực trung ý một ngày lãnh thổ tình huống đại bắc tràn đầy tự tin. Thứ hai, loại thứ ba thiên phú thần thông đâu này biết độ vô ích mắt về sau, Diệp Hiên tự nhiên là mong đợi lên thứ hai, loại thứ ba dô y còn có chính là hư vô chạy trốn cùng thiên hành chi đại bắc càng phát ra mong đợi, lão đại, hư vô chạy trốn ý tứ, tương đương với không gian của ngươi pháp tác, có thể trong nháy mắt bỏ chạy chạy trốn rời đi, là chạy trối chết lợi khí. Bất quá, cùng không gian pháp tắc giống nhau, là hạn chế, nói cách khác, nếu như gặp phải siêu cường người, có thể hư vô chạy trốn vậy trốn không thoát, dĩ nhiên, loại cấp bậc đó siêu cường người, rất ít có thể gặp được. Về phần thiên hành chi, hắc hắc đây là này ba loại thiên phú thần thông chúng ta thích nhất một loại một khi bày triển thiên được chi, có thể ở trong nháy mắt để cho trên người của ta một loại nơi tứ chi, tỉ như tay bắt, cái đuôi hấp thu thiên địa uy năng, trong nháy mắt tăng thể tích lớn, lực phong ngự, lực lượng đợi. Tổng hợp lại, thiên hành chi thi triển, có thể làm cho của ta một loại nơi tứ chi có thể rất mạnh mẽ gấp 10 lần cho tới mấy chục lần đại bác giới thiệu xong. Diệp Hiên ánh mắt càng phát ra loe sáng, không tệ, thật rất tốt đại bác hôm nay đã là trí cao chúa tể, cộng thêm thượng tam đại thiên phú thần thông, này lực chiến đấu, đoán chừng, cả thiên nguyên đại lục, trừ mình ra. Tìm không ra mấy là đối thủ của nó đi lão đại từ kim thiên khai thủy, ta cũng không nên ngủ ngày ngày ngủ, ta đều ngủ. Được mệnh chết đi được, ta muốn đánh nhau, ngươi nhưng không thể cự tuyệt, trước kia ngươi tìm lý do nói bổn đại bác thực lực kém, hừ hừ, hiện ở đây, bổn đại bác thực lực có thể không kém đại bác mong đợi mà nói. Từ kim thiên khai thủy, ngươi cũng không cần ngủ Diệp Hiên gật đầu, đại bác thực lực thật không tệ dô y hơn nữa, đang thật lực chiến đấu, là cần chiến đấu. Luôn ngủ cũng không nên. Chương 2046, một tiểu hài tử xấu xa. Chương 2046, một tiểu hài tử xấu xa thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 98, một tiểu hài tử xấu xa một giây sau. Đại bác bị Diệp Hiên từ huyền minh trong nhẫn phóng ra. Đại bác thế nhưng có khoảng 300m dài, thoạt nhìn kia là một huy vũ. Nhưng, đảo mắt, đại bác thân thể chật lóe, tiểu biến thành rồi loài người. Hơn nữa, để cho Diệp Hiên im lặng chính là, đại bác thoạt nhìn cũng là 6-7 tuổi, một thước độ cao, mặt phấn tạo hình, thoạt nhìn trả lại mãn đẹp mắt, khả ái. Ha ha ha ha Diệp Hiên cười ha ha. Thật sự là không thể đem đại bác cùng trước mắt này tiểu hài tử xấu xa liên lạc ở chung một chỗ. Lão đại ta biết ngay ngươi muốn cười ta đại bác đem ngũ quan cũng vắt đến cùng đi dô y ha ha ha ha Diệp Hiên không nhịn được lại là một trận cười to. Ngãi ngãi cái bánh, lão đại, ngươi phải cười, ta liền cùng chị dâu nói ngươi là làm sao ở bên ngoài thông đồng tiểu cô nương đấy đại bác nóng nảy, bị Diệp Hiên cười nhạo đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ. Uy hiếp lao đại ta Diệp Hiên nhún nhún vai, đột nhiên đưa tay lên, trực tiếp bắt được đại bác, pháo cỡ nhỏ, ngươi bây giờ nhìn lại rất tốt, sau này tiểu giữ vững này hình thái, khắc, không cho phép làm trễ mãi lao đại ta cua muội tử, nếu không, ta đánh ngươi cái mông, còn có, không cho đem lao đại ta ở bên ngoài cua muội tử chuyện tình nói cho chỉ hàm các nàng, nếu không, như cũ đánh cái mông lao đại ngươi ngươi ngươi đây là khi dễ nhi đồng đại bác đột nhiên hối hận. Hối hận biến thành hình người. Nó cũng muốn đại điểm, nhưng là, biến thành hình người, chính là chỗ này sao cái giam lớn, cùng tiểu hài tử xấu xa giống nhau như lúc. Người này muốn hay là bởi vì nó tuổi quá nhỏ, chỉ tương đương với loài người 6-7 tuổi lớn nhỏ. Mặc dù thực lực của nó đạt đến nhai tí thần thú cao nhất cấp bậc, thậm chí trực tiếp siêu thoát rồi nhai tí thần thú thực lực cực hạn. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến nhưng... kia cũng là bởi vì Diệp Hiên đưa cho nó vô cùng vô tận năng lượng, huyết mạch, kỳ ngộ vân vân, nó biến đến dị, thực lực mới mạnh như vậy. Nói cho cùng, ở tuổi lên, hay là rất nhỏ, biến thành nhân loại, là một tiểu hài tử xấu xa, cũng là không kỳ quái. Thái thượng thần tộc vị trí, chính là Thái thượng thần Sơn. Thái thượng thần Sơn hiểu rõ xác thực ở thiên nguyên đại lục, nhưng, cùng bốn đại đế quốc chô ở thiên nguyên đại lục, hoàn thị hữu một chút khác nhau. Thái Thượng Thần Sơn chính là huyền phù, huyền phù ở Thiên Nguyên Đại Lục Đông vô cùng lãnh thổ hư không vô tận trung. Thái Thượng Thần Sơn lượn lờ khói thuốc, rất xa nhìn lại, huyền nhược là một tòa tiên sơn giống nhau. Thái Thượng trên ngọn Thần Sơn chỉ có Thái Thượng Thần Tộc, Thái Thượng Thần Tộc cùng sở hữu 300.000 người, mặc dù người thật rất ít, nhưng là một cái tuy nhiên cũng vô cùng cường hãn. Bình thường, thời gian này, Thái Thượng Thần Sơn luyện võ trường lên, đã hiện đầy đệ tử, nhưng, giờ phút này yên lặng. Tất cả Thái Thượng Thần Tộc người đều đang ngó chừng Thái Thượng Thần Điện, gấp gáp cùng đợi. Thái Thượng Thần Điện đứng thẳng, từng trận nhàn nhạt khí lưu màu đỏ nhanh chóng chạy ra Thái Thượng Thần Điện bị bao phủ ở màu đỏ lượn lờ khói thuốc nơi, ở trong sương khói, Thái Thượng Thần Giả, chân công đám người đang gấp gáp cùng đợi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt, mặc dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng bị huyết sắc sương khói bao phủ. Ngoài ra, Thái Thượng Thần Điện bốn phương tám hướng, ít cũng trăm cái bài vị treo trên bầu trời, những thứ kêu bài vị thượng có tên, máu tươi khắc chữ. Chân gió chân kiêu ngạo chân thuốc cũng là Thái Thượng Thần Tộc một chút chết đi đời trước, bọn họ hiểu rõ bài vị bị thời đại cung ở Thái Thượng Thần Điện. Thái Thượng Thần Điện chính là Thái Thượng Thần Tộc cấm địa, tầm thường là không thể có người đi vào, chỉ có mỗi một năm là một loại riêng cuộc sống, Thái Thượng Thần Điện mới sẽ mở ra. Cựu thiên trước, vừa vặn chính là mỗi năm một lần Thái Thượng Thần Điện mở ra cuộc sống. Thái Thượng Thần Điện mỗi một năm mở ra, cũng ý nghĩa có Thái Thượng Thần Tộc người muốn tiến hành huyết mạch chuyển thừa rồi. Thái Thượng trong Thần Điện không ngừng toát ra màu đỏ nhạt sương khói, chính là từ huyết chỉ chảy ra đấy bất quá, cũng ngày thường bất đồng là, năm nay huyết mạch chuyển thừa, chỉ có một người, chính là Chân Diên. Cựu thiên trước, Chân Diên tiến hành huyết mạch chuyển thừa, tiến vào trong huyết chỉ, nhưng túc túc cựu thiên rồi y, còn chưa đi ra ngoài lời đồn đãi, ở trong huyết chỉ dạo chơi một thời gian càng dài, chuyển thừa nhận được càng nhiều. Nhưng là từ xưa đến nay, Thái Thượng Thần Tộc cũng không có người nào vượt qua một ngày A, bình thường chính là 3 năm canh giờ, nhiều hơn nữa chút chính là mười mấy canh giờ. Chân Diên túc túc cửu thiên rồi thế này thì quá mức rồi. Thái Thượng Thần Giả, Tiểu Diên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao túc túc truyền thừa cửu thiên rồi y, trả lại chưa hề đi ra đứng ở Thái Thượng Thần Giả bên cạnh, chân công gấp gáp hỏi. Dù sao cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể không nóng nảy sao được, Chân Diên hẳn là tiến vào máu huyên rồi. Thái Thượng Thần Giả nhỏ giọng đường, một song mâu tử lý đầy dây chờ đợi mùi vị. Cái gì máu huyên, thật sự có máu huyên? Chân công hoàn toàn biến sắc, không dám tin. Đương nhiên là có. Thái Thượng Thần Giả sắc mặt càng phát ra loại sáng, ta đã từng nói, Thái Thượng Thần Tộc chẳng qua là gia tộc của người chết, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Gia tộc của người chết đúng là Thái Thượng Thần Giả từng nhắc qua một lần. Bất quá khi đó chân công không có thật không, dù sao quá hư vô phiêu miểu dô y. Thái Thượng Thần Giả đã nói, Thái Thượng Thần Tộc là ở 350 triệu năm trước tới đến Thiên Nguyên Đại Lục. Thái Thượng Thần Tộc ban đầu Diệp không gọi Thái Thượng Thần Tộc, mà tên là Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông Thần Tộc. Hai chữ này là rời đổi theo thời gian, Thiên Nguyên Đại Lục thượng cái kia chút ít nhược tiểu con kiến hôi tạo thành gọi. Thái Thượng Thần Giả còn nói qua, Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông chính là vực ngoại 10 phân thập phần cường đại tông môn. Nhất tông chiếm cứ một cái vị diện, Thái Thượng Vong Tình Tông tu luyện vô tình nói, tuyệt thế kinh khủng. Thái Thượng Thần Tộc ban đầu chỉ có một nhóm hơn 300 người, chính là Thái Thượng Vong Tình Tông ngoại môn đệ tử tạo thành hư không tầm bảo đội ngũ. Kết quả không cẩn thận gặp phải nguy hiểm, sau đó chệch hướng vốn là đặt ra hư không quy tích, cũng nữa không thể quay về Thái Thượng Vong Tình Tông dô ý ở vô số năm đang phát triển, này 300 người đội ngũ nhỏ. Biến thành hôm nay túc túc hơn 300.000 người Thái Thượng Thần Tộc. Nhưng là Thái Thượng Thần Tộc chẳng bao giờ buông tha cho trở về Thái Thượng Vong Tình Tông tìm kiếm. Máu huyên chính là vì tìm kiếm đường trở về, mà tồn tại. Máu huyên ở huyết trì dưới, máu huyên nơi lắng động chính là Thái Thượng Thần Tộc vô số năm qua những thứ kia tử vong vô cùng máu huyết. Những thứ này vô cùng máu huyết trung hàm chứa một chút mỏng Thái Thượng Vong Tình Tông huyết mạch tân ký. Một vị đại năng máu huyết trung huyết mạch tân ký rất đạm bạc. Nhưng là, cho phép đổ đủ ổ vị vô cùng huyết mạch tấn ký cộng dồn lại đâu này máu huyên lắng động vô số năm rồi y, lắng động huyết mạch tấn ký càng lúc càng nồng nặc, nếu như không có ngoài ý muốn, đã đầy đủ rồi đáng tiếc, những huyết mạch này ấn ký không có người có thể chịu tải, cho nên cũng sẽ không thể kích hoạt, vẫn yên lặng lắng động ở máu huyên chung. Một khi có người có thể kích hoạt đem những huyết mạch này ấn ký tất cả đều hấp thu như vậy. Trên thân thể người này huyết mạch hơi thở chín có thể bị Thái Thượng Vong Tình Tông cảm nhận được, rồi sau đó, Thái thượng thần tộc rất có thể trở về Thái thượng vong tỉnh Tông Dô Y. Chương 2047, Thái thượng vong tỉnh. Chương 2047, Thái thượng vong tỉnh thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 2099, Thái thượng vong tỉnh vô số năm qua. Thái thượng thần tộc người đã cơ buồn không có ai biết Thái thượng vong tỉnh tông, Mã Huyên chờ một chút dô y nhưng là, làm Thái thượng thần tộc người mạnh nhất, cũng là Thái thượng thần tộc chính là người nắm quyền, Thái thượng thần giả nhưng là không có quên. Thái thượng thần giả ánh mắt càng phát ra loại sáng, lần đầu tiên, tâm tình của nàng thoạt nhìn như thế ba động. Trở về Thái thượng vong tỉnh tông A đây là mỗi một thời đại Thái thượng thần tộc người nắm quyền cũng khát vọng chuyện tình. Chân Diên, không để cho ta thất vọng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt đột nhiên đang ở Thái thượng thần giả lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa thời điểm, trước mắt huyết chỉ phát ra màu đỏ sương mù bắt đầu chấn động. Một cổ ngày càng mạnh mẽ hơi thở, không ngừng xuyên ra. Chúng ta đi ra ngoài Thái thượng thần giả nhìn sâu một cái huyết chỉ, tiện đà hướng về phía bên cạnh chân công đợi có người nói, chân diên có thể muốn đi ra mọi người vội vàng từ Thái thượng thần điện lui ra ngoài. Cả đám đợi mới vừa ra Thái thượng thần điện. Đụng đụng đụng làm cho người ta kinh hãi chấn hưởng thanh thoáng cái truyền ra, chấn thành Thái thượng thần tộc những thứ kia tụ tập ở tu vũ trên trận túc túc hơn 30 vạn đệ tử tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, không nhịn được phong bế giác quan thứ 6, thật sự là quá điếc thai dô y ánh mắt của bọn hắn còn lại là kinh hãi, rung động, thẳng tắp ngó chừng Thái thượng thần điện. Vỡ vụn rồi chẳng bao giờ vỡ vụn Thái thượng thần điện, thế nhưng thoáng cái bạo liệt trở thành hư vô. Hơn nữa, huyết sắc có sáng. Huyền nhược là vô cùng vô tận giống như vậy, hướng trên bầu trời điên cuồng phóng đi, không người nào có thể thấy rõ kia khí lưu màu đỏ ngòm rốt cuộc đánh sâu vào đến rồi vị trí nào. Thái thượng thần giả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chân công tàn nhẫn mà nuốt rồi một hớp nước miếng, khẩn trương mà nói. Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Xem ra thật muốn thành công chân diên. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thái thượng thần giả cũng là không để ý chân công, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm đầy dây kích động mùi vị. Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng là hơn 10 giây đi qua, đột nhiên, an tĩnh lại rồi vạn chúng trước mắt cái kia huyết sắc nước lũ của sáng, hẳn là bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào kia của sáng, đồng thời, bên tai chuyển đến tiếng bước chân. Đi ra chân diên muốn đi ra không khỏi, cơ hồ tất cả mọi người nín thở. Cũng sẽ không tiếp tục nháy mắt, nhìn chòng chọc vào. Rất nhanh. Một đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mắt chính là chân diên. Giờ phút này chân diên, toàn thân cao thấp tản ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm mùi vị, thoạt nhìn rất cảm giác thần thánh, nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp, rất là yên tĩnh. Nhưng là nàng một đôi mắt, một đôi xinh đẹp, lóe sáng mâu tử lý, nhưng là có thêm một chút dãy rủa, không cam lòng, tư niệm, phản kháng quan mang. Chân Diên ngươi thành công. Thái thượng thần giả gấp gáp mở miệng. Thành công. Chân Diên biết Thái thượng thần giả đang nói cái gì, thật sự của nàng đi máu huyên, đúng là hấp thu sở hữu máu huyết, hơn nữa, trên thực lực, nàng đột phá đến rồi đại la chúa tể thời đỉnh cao trình độ. Nhưng là nàng cũng nhận được làm cho mình không thể tin được chuyện thật. Nàng biết rồi Thái thượng vong tình tông, nàng biết rồi hết thảy, cực kỳ mấu chốt nhất chính là... Nàng biết rồi Thái thượng thần tộc làm sao trở về Thái thượng vong tỉnh tông phương pháp. Chân Diên, làm sao trở về Thái thượng vong tỉnh tông? Nói cho ta biết. Thái thượng thần giả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chân Diên vì mở ra môi đỏ mọng, trên mặt dễ rủa mùi vị càng ngày càng chân. Sư tôn nếu như muốn trở lại Thái thượng vong tỉnh tông, muốn hy sinh ta, ngươi có lựa chọn thế nào? Cái gì? Thái thượng thần giả sững sờ, nhưng chỉ có chẳng qua là ngay lập tức, nàng yên tĩnh lại. Cũng biết chân diên vì sao như thế dây rủa. Theo sát, Thái thượng thần giả thản nhiên nói, vô số năm qua, Thái thượng thần tộc khát vọng nhất cũng là về nhà, ngươi làm Thái thượng thần tộc một thành viên, hẳn là học xong hy sinh chính mình. Sư tôn ta ngươi thật muốn hy sinh ta sao? Sư tôn, trở về thật trọng yếu như vậy sao? Chân diên trong ánh mắt nhiều hơn một chút nước mắt. Trọng yếu đây là Thái thượng thần tộc như cũ tồn tại tín niệm. Thái thượng thần giả thanh âm càng ngày càng lãnh đạo. Đừng bảo là một mình ngươi, coi như là 10 người, 100 người, 1,000 người, cũng đáng được ta hiểu được chân diên đau khổ đường. Nàng đối với Thái thượng thần tộc cuối cùng một tia lòng trung thành đều biến mất rồi ý cùng một thời gian. Đột ngột, Thái thượng thần giả đợi tất cả thái thượng thần tộc người, chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt của bọn hắn đầy giấy cực hạn khiếp sợ mùi vị đạo kia từ huyết chỉ nơi sông lên vòm trời màu máu nước lũ, hẳn là có một người đang nhanh chóng bay xuống. Là từ xa xôi vòm trời mà đến, là vượt qua độ hư vô ích, thật vô ích mà đến. Ta là thái thượng vong tình bên trong tông cửa bà trưởng lão Trịnh gãy tình một giây sau, đạo kia thần hồn hư ảnh không ngờ kinh từ huyết sắc nước lũ trong cột ánh sáng ra. Kia hư ảnh hết sức mạnh mẽ, là một trung niên nữ tử. Chỉ là thần hồn thể thôi, hẳn là để cho thái thượng thần giả cảm giác được hô hấp của mình rất khó khăn. Tham kiến tông thượng trưởng lão thái thượng thần giả kích động quỳ trên mặt đất, cơ hồ cũng điên cuồng hơn. Theo thái thượng thần giả quỳ xuống, bao gồm chân công ở bên trong, những khác tất cả thái thượng thần tộc người, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Đều đứng lên đi Trịnh gãy tình khoát tay áo, trên mặt không có một ti ti tâm tình chập chờn, uyển nhược là băng nhân. Tạ ơn tông lên thái thượng thần giả thân thể lay động biên độ quá tốt đẹp lớn, thanh âm đều đang run rẩy. Các ngươi rất tốt, vô số năm qua, các ngươi không hề từ bỏ trở về tông môn niệm tưởng, kim thành sở tới, kiên định, cuối cùng, các ngươi thành công, đợi trở về thái thượng thần tộc về sau, tông chủ tất nhiên sẽ cho các ngươi phần thưởng. Trịnh gãy tình tiếp tục nói. Tạ ơn tông lên thái thượng thần giả càng thêm kích động dô y cho nên ta có thể tới đây. Là dựa vào chứ giá huyết mạch nước lũ cột sáng, nơi cột sáng ẩn chứa nồng nặc sức mạnh huyết thống, có thể kéo dài qua hư không, nhưng là, này cột sáng, chỉ có thể chịu tại thần hồn của ta. Trịnh gãy tình khẽ gật đầu, tiện đà, nhìn về phía chân diên, ngươi rất tốt. Chân diên mặt vô thần sắc, không mở miệng. Ta nghĩ ngươi nên biết như thế nào trợ giúp thái thượng thần tộc trở về thái thượng vòng tình tông rồi. Trịnh gãy tình lại nói. Chân diên như cũ không mở miệng. Cả gan hỏi tông lên, nhất định yêu hy sinh tiểu diên sao. Chân công chiến chiến nguy nguy đường, hắn đến hiện tại còn không biết vì sao phải hy sinh tiểu diên mới có thể trở về quy nguyên tông cửa. Vâng, thái thượng vong tình tông khoảng cách nơi này cực xa, muốn vượt qua vô tận hư không, không có ta dẫn đường, các ngươi là không thể nào trở về, mà ta muốn dẫn đường, nhất định phải vừa thị thân, chỉ là thần hồn cha nở dê tha y. Ta không thể tại trong hư không trường tồn. Trịnh gãy tình thản nhiên nói, ta hiện tại chẳng qua là thần hồn thể cha NG tha y, ta muốn có thị thân lời mà nói, liền cần đoạt xá, các ngươi trong mọi người, chỉ có nàng thích hợp ta đoạt xá, bởi vì huyết mạch của nàng độ. Dây đầy đủ chịu tải thần hồn của ta, các ngươi những người khác, độ đậm của huyết thống mỏng có thể quên, chịu tải không được ta. Chương 2048, như ngươi mong muốn. Chương 2048. Như ngươi mong muốn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2100. Như ngươi mong muốn. Kính xin tông thượng vội vàng đoạt xá cho nàng. Chân diên đã chuẩn bị kỹ càng. Thái thượng thần giả nói gấp. Nàng hận không được hiện tại tiểu có thể trở về thái thượng vong tình tông, còn chân diên chết sống, ha ha, nàng hy sinh là giá trị. Ân Trịnh gãy tình gật đầu, đối với thái thượng thần giả thái độ rất hài lòng. Chân diên sắc mặt càng phát ra thương bạch khởi một giây sau, muôn người chú ý, Trịnh gãy tình thần hồn thể một cái xoay người, nhìn về phía chân diên. Nay vừa nhìn, chân diên thân thể hung hăng run rẩy, nàng cảm giác mình thật giống như không có thể khống chế thần hồn của mình rồi, thật giống như linh hồn cũng đang tiêu đốt giống nhau. Bạch một đạo huyết sắc thần hồn từ Trịnh gãy tình trên thân thể tách ra đi. Hướng về phía chân diên toàn động đi. Đoạt xá chân diên, quá dễ dàng, hoàn toàn không cần Trịnh gãy tình nghiêm chỉnh cái thần hồn thể tiến vào. Chân diên rằng co, nàng muốn nhắm mắt lại, muốn yên lặng thần thủ một, muốn đem kia vào xâm thần hồn của mình không gian vào xâm người đuổi đi ra. Xem ta Trịnh gãy tình thanh âm nơi đầy dẫy một loại không thể chịu cự mùi vị. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y. Nhất định phải khen ngợi chân diên ở trong thanh âm này cánh là không thể ổn định tâm thần, lung la lung lay, huyển nếu là bị phong bạo thì quyển. Ngăn cản không nổi rồi Diệp Hiên, ta nhưng có thể muốn rời bỏ ngươi rồi. Chân diên lệ rơi đầy mặt, thần hồn không gian thoáng cái mở rộng, nên đón Trịnh gãy tình thần hồn. Tiểu nữ hoa, ngươi cứ yên tâm đi đến đi thái thượng vong tình tông hội nhớ kỹ ngươi vẻ huyết sắc thần hồn thành hình, đứng ở chân diên thần hồn trong không gian, nàng lạnh lùng mà nói. Tu luyện thái thượng vong tình, đã sớm vô tình cảm, này bôi đánh vào tiến vào thần hồn, mặc dù chỉ là Trịnh gãy tình hồn thể một phần nhỏ, nhưng giống như đao nhọn, hàn băng giống như vậy, vô tình lạnh lùng, cực kỳ cứng hãn. Không có tình cảm vẻ mặt hồn thể là đáng sợ nhất, vô tình cảm, ở hồn trên hạ thể tiểu vô chỗ sơ hở. Ngươi chân diên thần hồn thể so với Trịnh Gãy Tình cái kia vẻ thần hồn thể ở lượng thượng lớn rất nhiều, dù sao, nàng là nghiêm chỉnh cái, Trịnh Gãy Tình chẳng qua là tiểu bộ phân thần hồn đánh vào. Nhưng, ở chất lên, kém thực sự quá xa, một tảng lớn bánh ngọt, có thể là một thanh tiểu đao đối thủ sao hiển nhiên không phải là. Chân diên thần hồn chiến chiến nguy nguy, ở thần hồn trong không gian không ngừng lui về phía sau, tuyệt vọng và cảnh giác hướng phía sau rút lui. Dãy rùa ha hả thật sao lão bà, nếu như ngươi chết lời mà nói, Thái Thượng Vong Tình Tông hội nhớ kỹ ngươi sao? Một giây sau, mắt thấy Trịnh Gãy Tình sẽ phải nhào tới tiêu diệt hết chân diên, đột ngột, một cái nụ cười nhạt nhòa thanh truyền đến. Thiện đà Trịnh Gãy Tình chợt cảm nhận được một cổ bá đạo gông cùng xiềng xiếc này, cổ gông cùng xiềng xiếc, hẳn là trực tiếp đưa nàng lạnh như băng cùng bén nhọn trực tiếp đông lại, không để cho nàng năng động, nhất động bất năng động. Ngươi là ai? Trịnh Gãy Tình quá sợ hãi. Loại này mình không thể nắm trong tay chính mình thần hồn, cảm giác thật không tốt. Ta là ai? Nhũ trắng màu sắc khí lưu ở chân diên thần hồn trong không gian một cái lượn lờ, bổn nguyên khí rõ ràng tạo thành một bóng người, không phải là Diệp Hiên còn có thể là ai? Diệp Hiên chân diên vạn phần vui mừng, quả nhiên, hắn là anh hùng của mình, vĩnh viễn anh hùng, chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện. Vung Trịnh Gãy Tình quát lên. Nghiền nát Diệp Hiên nhún vai, tiện đà thản nhiên nói. Nhất thời bao vây Trịnh Gãy Tình bổn nguyên khí huyền nhược là thành nghiền ép cơ khí, tàn nhẫn mà thu liễm, co rút lại, chẳng qua là ở trong chớp mắt, đã Trịnh Gãy Tình nghiền thành rồi tinh khiết hồn lực. Theo sát, Diệp Hiên biến mất. Chân Diên mở choáng mắt, thức tỉnh Trịnh Gãy Tình cái kia đại bộ phận phân thần hồn thể cũng là tàn nhẫn mà run rẩy, trong ánh mắt lóe ra kinh hãi mùi vị, hướng bốn phía quét tới, đi ra ngoài ngươi là ai? Đi ra cho ta tông lên. Tại sao Thái Thượng Thần Giả sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tông thượng thế nhưng thất thố rồi y, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ha hả, như ngươi mong muốn, ta đi ra khoảng cách, hư không chợt xuất hiện một vết nước, sau đó, Diệp Hiên cùng Đại Bác xuất hiện. Diệp Hiên Thái Thượng Thần Giả thật sâu ngó trường Diệp Hiên, tâm thần run rẩy, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ngươi không phải là đã đi nhân ma chiến trường, cũng đã không thể trở về chưa cầu vận, vì cái gì chó má Thái Thượng Vong Tình Tông sẽ phải hy sinh nữ nhân của ta, thật là lớn rồi chó của ngươi mật, vốn là, bổn hoàng cũng không có chuẩn bị giết hết ngươi, đáng tiếc ngươi muốn chết pháo cỡ nhỏ, giết nàng. Diệp Hiên sát ý vô hạn, ngó chừng Thái Thượng Thần Giả, tiện đà nói. Vâng, lão đại, cái này lão bà giao cho ta đi mãi mãi cái bánh, một nén hương thời gian, làm không được, lão đại ngươi đánh cái mông ta đều. Đại Bác kích động, có thể chiến đấu. Đại Bác kia mãi thanh mãi khí thanh âm, thật sự là làm cho người ta nhẫn tuân bất cấm. Nhưng là, giờ phút này, cả Thái Thượng Thần Tộc nhưng là không có người nào dám cười, toàn bộ bị dọa đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Vì sao Đại Bác khí thế đã thích phóng đi ra, rất hung tàn bá đạo bá bá bá theo sát, muôn người chú ý, Đại Bác lại càng trực tiếp buông thả của mình bốn thân thể. 3.400m thân thể, ngăm đen vô ngẩn, chói mắt hàn quang khôi giáp, tuyệt thế khí thế áp bách, thật dài. Sắc ý mười phần cái đuôi, còn có kia tràn ngập ngoạn vị thần sắc khổng lồ con ngươi. Giờ phút này Đại Bác thoạt nhìn, là như vậy dò người. Ta tông lên, cứu ta Thái Thượng Thần Giả kinh hãi, Đại Bác cho khí tức của nàng, dĩ nhiên là trí cao chúa tể. Chuyện này điều này sao có thể làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thái Thượng Thần Giả hiện tại đã là Thái Hoàng Chủ làm thịt, nàng buồn cho là mình thực lực này, ở cả thiên nguyên đại lục lên, tuyệt đối vô địch. Coi như là Diệp Hiên thật từ người nọ ma bên trong chiến trường đi ra ngoài, vậy không thể nào là đối thủ của mình. Nơi nào có thể nghĩ đến, ngay cả hắn ký kết yêu thú cũng là trí cao chúa tể rồi. Trịnh Gãy Tình mặc dù sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là không có cứu người, vì sao bị Diệp Hiên ngó chừng, nàng cánh cảm giác được là tuyệt đối nguy cơ sống còn, tự thân khó bảo toàn, còn thế nào cứu người chết? Đại Bác lười nói nhảm, kia cường tráng vô cùng. Cường hãn vô địch cái đuôi như vậy vừa nhấc lên, chính là hơn trăm thước. Bản thân nó là yêu thú, vẫn còn so sánh Thái Thượng Thần Giả cao hơn một cảnh giới. Thái Thượng Thần Giả so với nó kém thực sự quá xa. Zoe này mất một đuôi A xuống tới, mai một hết thảy. Cái đuôi dưới, hư không thật vô ích nhanh chóng vỡ nhỏ, hết thảy đều là hư vô, ngay cả chạy trốn lùi có thể cũng không có. Bị này cái đuôi khóa, Thái Thượng Thần Giả giống như trước trốn cũng trốn không thoát. Theo bản năng sẽ phải ra chiêu, vọng tưởng ngăn cản một cái chớp mắt phanh xong quá chậm. Đại bác cái đuôi nhìn như dơ lên 100 mét, có lẽ trên bầu trời rơi xuống đến tiếp xúc đến thái thượng thần giả thời gian, cũng chỉ có 1% cái hô hấp, có thể so với là thuần gì, nơi nào trả lại cho thái thượng thần giả xuất thủ đối kháng thời gian mất một đuôi A xuống tới, kèm theo kia tiếng bạo liệt, mắt trợn. Có thể thấy, mạnh mẽ cả đời thái thượng thần giả, hẳn là trực tiếp bạo liệt, thật giống như là một trưởng vô ở dưa hấu thượng giống như vậy, như thế dễ dàng. Chương 2049, Chúa Tể Trên. Chương 2049, Chúa Tể Trên thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2101, Chúa Tể Trên đừng đừng đừng giết ta chân diên, cứu ta là ngươi sư tôn A thoáng qua, một đạo thần hồn xuất hiện, tự nhiên là thái thượng thần giả, giờ phút này nàng xem ra nơi nào còn có tầm thường lúc cái loại nầy vô thượng uy nghiêm cảm giác. Chính là một chó nhà có tang. Ha ha, sư tôn hiện đang nhớ tới ngươi là chân diên đích sư tôn rồi, sớm đã làm gì sư tôn ngươi mà ép tha không nói đến sư tôn. Diệp Hiên trả lại có thể khống chế ở lửa giận của chính mình. Này vừa nhắc tới sư tôn, Diệp Hiên giận dữ. Không nói hai lời, trực tiếp một cái thần hồn cắn ướt, ngay cả cái bóng dáng cũng không nhìn thấy, sẽ đem thái thượng thần giả diệt thành mở ra hồn lực. Cùng lúc đó, đại bác lần nữa hóa thành nhân hình. Hay là vậy đáng yêu vô cùng, người hiền lành pháo cỡ nhỏ. Lão đại, cái này lão bà thật sự là quá yếu mãi mãi cái bánh, ta còn muốn bày triển thiên được chi đây cho ngươi diêu võ dương ai một chút, kết quả lão này quá không lịch sự làm, mất một đuôi A tiểu chết lệnh bà lệnh bệnh dô y, thật là một kém gà đại bác muốn van xin bất mãn lầm bầm, rất chưa hết hứng. Nhất thời, đụng đụng đụng không ít thái thượng thần tộc người, đã bị làm cho sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, thậm chí ngất đi. Thái thượng thần tộc người mạnh nhất A dĩ nhiên cũng làm như vậy chết, nhẹ nhàng như vậy bị mất một đuôi A rút ra chết rồi, quả thực cùng một con bị bóp chết giống như con kiến. Chuyện này đây cũng quá khi dễ người đi, hoàn toàn không phải là thái thượng thần giả quá yếu nguyên nhân, là yêu thú kia quá mạnh mẽ sau này nhiều cơ hội chính là, gấp cái gì. Diệp Hiên đảo cặp mắt trắng dã, sau đó, hắn nhìn về phía Trịnh Gãy Tình, chính là ngươi muốn đoạt bỏ nữ nhân của ta cùng ta quan. Hệ không lớn, là thái thượng thần giả muốn ta đoạt xá, các nàng những thứ này gia tộc của người chết muốn trở về thái thượng vong tình tông. Trịnh Gãy Tình mặc dù tu luyện thái thượng vong tình, vô cùng lạnh lùng, uyển nhược là khối băng, nhưng, vậy không phải người ngu. Chương mới nhất đọc đầy đủ rất rõ ràng, giờ phút này, mạng của nàng cũng nắm trong tay ở trên tay đối phương đâu rồi, nên nói như thế nào, tự nhiên biết. Như vậy phải không? Diệp Hiên ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia vẻ khinh thường. Thái thượng vong tình tông là thứ đồ gì? Thái thượng vong tình tông là thái thượng thần quốc duy nhất tông môn. Ta thái thượng vong tình tông ở đại thế giới ở bên trong, đều thuộc về trung đẳng vị diện tồn tại. Cả thái thượng thần quốc, có 300 tỷ thái thượng tộc chúng. Trịnh Gãy Tình vội vàng nói, trong thanh âm đầy dây một chút kiêu ngạo cùng uy hiếp mùi vị. Ta thái thượng vong tình tông tông chủ chính là bảy. Truyền chân tiên cảnh, hắn có thể đủ thông thiên hoàn toàn, nhất nghiệm vượt qua 53 cái kỷ nguyên, vị diện bảy chuyển chân tiên gì. Cặn kẽ nói một chút Diệp Hiên hứng thú. Quả nhiên, Chúa Tể Trên, Hoàn Thị Hưu rất nhiều cảnh giới phân chia. Chúa Tể Trên, tất nhiên không thể nào trực tiếp là Tổ Thánh. Dù sao, coi như là chư thiên hỗn độn giới cũng không có Tổ Thánh. Nhưng, Thương Thiên thực lực, Mẫu Thân thực lực cùng với kia cường đại hơn Ma Thiên đứng đầu thực lực, nhất định là vượt xa Chúa Tể cảnh. Coi như là Diệp Hiên chính mình, hiện tại vậy mơ hồ siêu thoát Chúa Tể. Nói cách khác, Chúa Tể khoảng cách Tổ Thánh, còn xa vô cùng đâu rồi, như vậy Chúa Tể sau cảnh giới, làm sao phân chia đâu? Này dân bản xứ chính là dân bản xứ. Nghe được Diệp Hiên nhiều hứng thú hỏi, Trịnh Gãy Tình trong lòng âm thầm mắng một câu. Trước mắt tiểu tử này thực lực cũng không phải là quá mạnh, chẳng qua là thần hồn thật sự là quá mức quái dị. Nếu như có thể thành công đưa lừa dối ở, có lẽ, nàng còn có thể sống được. Chúa Tể Trên, còn có chân tiên, tiên vương. Tổ tiên tam đại cảnh. Trịnh Gãy Tình trầm giọng nói, chân tiên chia làm cửu chuyển viên mãn số lượng mạnh nhất, một khi phá cửu chuyển viên mãn cảnh, sẽ lên cấp tiên vương chia làm cửu kiếp tiên vương mạnh nhất, mà một khi vượt xa cửu kiếp tiên vương, chính là tổ tiên vừa chia làm kỷ nguyên tổ tiên, đại đạo tổ tiên, hỗn độn tổ tiên. Như vậy phải không? Diệp Hiên có chút rung động. Không nghĩ tới Chúa Tể Trên, còn có dài như vậy khoảng cách ra hơn nữa. coi như là đến hỗn độn tổ tiên, tái tiến một bước, tiêu thật tới tổ thánh sao đoán chừng vậy không nhất định chứ lên cấp tổ thánh đường. Xa vô cùng a, ta không phải là nghe nói đại thế giới người mạnh nhất cũng là Thái Hoàng chủ làm thịt cấp bậc, ngay cả trí cao chúa tể trên căn bản cũng rất ít, vì sao hiện tại chúa tể trên cảnh cũng xuất hiện? Diệp Hiên lại hỏi. Lời đồn đãi là cái gì? Chư thiên giới hỗn độn thần quang chiếu khắp, tiêu tan tu luyện hạn chế chỉnh gãy tình mình cũng không phải là rất khẳng định, những món kia quá mức hư vô mở mịt, nàng tiếp xúc không tới. Làm thái thượng vong tình bên trong tông cửa bà trưởng lão, chỉnh gãy tình chính là nửa bước chân tiên cảnh giới, khoảng cách chân tiên cảnh chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu như thân thể ở chỗ này, nơi đó có Diệp Hiên cản rỡ hay sao? Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên chẳng qua là kia không khỏi thần hồn rất mạnh, không hơn. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỗn độn thần quang chiếu khắp xem ra là sự thật muốn đi về phía trí cao điểm, hỗn độn hai chữ là mấu chốt. Trên người mình chư thiên thần cách, vậy là tới từ ở hỗn độn. Theo sát, Diệp Hiên hỏi, đại thế giới ở bên trong, tạm thời có bao nhiêu chân tiên cảnh cường giả xuất hiện? Tiên vương cùng tổ tiên cảnh được rồi sao? Bao nhiêu chân tiên cảnh không biết, nhưng là, có thể khẳng định là, trên căn bản đại thế giới từng cái vị diện căn bản đều có chân tiên cảnh tiên vương cảnh. Lời mà nói, tạm thời hẳn là căn bản không có, ít nhất, ta thái thượng thần quốc người mạnh nhất, vậy chính là chúng ta thái thượng vong tình tông tông chủ, chỉ có 7 chuyển chân tiên cảnh. Chính gây tình tựa hồ hoàn toàn yên tâm. Diệp Hiên vấn đề càng nhiều, nói rõ nàng sống sót xác suất càng lớn. Đã hiểu, Diệp Hiên gật đầu, tiện đà đột một cười, ngươi có thể đi đã chết ngươi thế nhưng thật nếu muốn giết ta, ngươi một khi giết ta, chúng ta thái thượng vòng tỉnh tông chủ sẽ biết, cựu nhân của ngươi sẽ là cả thái thượng vòng tỉnh tông Trịnh Gây Tỉnh sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, giống to. Sau đó thì sao? Diệp Hiên nhíu mày. Chúng ta tông chủ là vô địch, ngươi nếu là giết ta, ngươi chắc chắn phải chết, thức thời, đem ta thả. Trịnh Gây Tỉnh tiếng hô càng phát ra khàn giọng. Còn gì nữa không? Diệp Hiên nở nụ cười. Trịnh Gây Tỉnh thoáng cái lặng tiếng. Nếu không có, vậy ngươi có thể lên đường. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, chợt quắc khẽ, mai một trong phút chốc, bổn nguyên khí toàn động, hóa thành bổn nguyên khí lôi điện đại dương, thoáng cái đem Trịnh Gây Tỉnh bao vây, sau đó chấn áp, nghiền ép, oanh tạp. Chẳng qua là như vậy nháy mắt, Trịnh Gây Tỉnh tiểu biến thành tinh khiết hồn lực bổn nguyên khí, chính là tàn dữ dội. Diệp Hiên hài lòng vô cùng. Có lẽ, đi đại thế giới, này bổn nguyên khí chính là lợi khí đi, coi như là những thứ kia chân tiên, tiên vương, đoán chừng vậy không có mấy người ở thần hồn thượng có thể so ra mà vượt chính mình. Đương nhiên tầm thường lúc, hắn là không thể nào công phá đối phương thần hồn không gian. Trong chiến đấu, cũng không có thời gian như vậy. Mới quen giai đoạn, bổn nguyên khí đối với Diệp Hiên xông xáo đại thế giới trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Chương 2050, Lạc Vết Tư Niệm. Chương 2050, Lạc Vết Tư Niệm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2102, Lạc Vết Tư Niệm tha tha cho chúng ta đi bất kể chuyện của chúng ta. Cùng lúc đó, Thái thượng thần tộc mấy trăm ngàn người, tất cả đều quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Diệp Hiên cũng không có giết lung tung vô cớ, những thứ này thái thượng thần tộc người, cũng không có gì cựu hận, Trịnh Gây Tỉnh cùng thái thượng thần giả chết là được. Cuối cùng, Diệp Hiên đem chọn cái thái thượng thần tộc tất cả mọi người thu nhập rồi thần hồn không gian, còn chân Diên, còn lại là làm cho nàng vào ở sau cung. Đêm đó Diên phi các Diên phi, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở Á Mã Tốn Xâm Lâm sao? Diệp Hiên đột nhiên hỏi, ngó chừng mỹ tươi đẹp trói mắt chân Diên, hắn trở nên kích động. Nhớ chân Diên tình động. Ta và ngươi cùng nhau đi tới, không dễ dàng a. Ngươi đang ở đây ngày thánh học viện thời điểm, ta còn ở địa cầu, ta tới đến ngày thánh học viện, ngươi lại bị mang về rồi thái thượng thần tộc. Một cái chớp mắt ấy, bao nhiêu năm tháng năm. Diệp Hiên cảm thán. Lao công, ta yêu ngươi chân Diên động tình. Sau đó, ngọn đèn dầu lay động, hai cỗ thân thể càng phát ra đan xen vào nhau, xa cách gặp lại, trong đó niềm vui thú cảm thấy khó khăn hình dung. Hồi lâu trước, còn đang ngày thánh học viện, chân Diên đang bị thái thượng thần giả đợi thái thượng thần tộc cường giả mang về thái thượng thần sơn. Lúc trước cái kia ba ngày, nàng đã đem chính mình giao cho Diệp Hiên dô ý. Đáng tiếc, lần đó về sau, một thẳng đến hiện tại, nàng cùng Diệp Hiên cũng ngăn lưỡng địa, tối nay nữa gặp nhau, chiến hỏa thiêu đốt thật sự là quá nồng nặc. Ngày thứ hai, Diệp Hiên cùng Đại Bác chia ra đi cắn nuốt thần tộc, huyết thần núi lợi. Diệp Hiên hoàn toàn từ đầu luôn luôn tiểu không có động thủ, Đại Bác một cái tiểu làm xong dô y Diệp Hiên vậy từ cắn nuốt thần tộc nơi đó chiếm được cắn nuốt thần công nửa phần sau phần, cộng thêm trả lại ở địa cầu Á Mã Tốn xâm lâm phải có được cái kia nửa phần trên cắn nuốt thần công, tổ hợp thành đang thật cắn nuốt thần công. Ông đang tiếc hiện tại, Diệp Hiên đã không dùng được dô y có linh huyết lò luyện, có thể thôn thiên nuốt địa, cái gì không thể cắn nuốt còn cần cắn nuốt thần công bất quá, thật cũng không là một mấy chỗ dùng không có. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt dù sao cũng là một bộ vô cùng cường đại ma công, Diệp Hiên giao cho phong lưới giao, hắn chính là tu ma, lúc trước vậy đã đáp ứng hắn. Ngày thứ ba, Diệp Hiên đi hạo nhiên chính khí cung. Không có gì có thể nói, trực tiếp diệt năm đó cửu hận, Diệp Hiên vẫn chưa quên. Nếu như không phải là hạo nhiên chính khí cung, vậy hứa lao đầu tử sẽ không phải chết rồi y. May là vô tận máu ngục độc cô ra còn có lao đầu tử một nửa thần hồn, nếu không, Diệp Hiên cũng không phải đem hạo nhiên chính khí cung tiêu diệt hết đơn giản như vậy. Ngày thứ tư, Diệp Hiên vượt qua độ hư vô ích, đi địa cầu, trực tiếp đem địa cầu thu vào thần hồn không gian. Đến đây, trên căn bản tất cả nên giải quyết chuyện lớn cũng giải quyết xong rồi đương nhiên, rời đi thiên nguyên đại lục trước, còn có ba làm việc nhỏ. Thứ nhất, hậu cung vấn đề, Diệp Hiên cùng nhau đi tới. Khắp nơi lưu tình, hôm nay hắn bao nhiêu nữ nhân, mình cũng không quá rõ ràng. Bất kể là huyền minh trong nhẫn, trả lại là trên địa cầu, cũng hoặc là thần hồn trong không gian, là nên cùng nhau tụ tụ lại dô y nữ nhân của mình, cũng không thể theo đuổi lưu lạc, trước kia điều kiện không cho phép, hiện tại, điều kiện chuẩn bị, tự nhiên là muốn vĩnh viễn cùng mình cùng nhau, chọn đời không phân ly. Thứ hai, Kình Thiên, Hắc Hổ, sớm dậy, Bạch Khởi đám người. Bọn họ đều ở Hải Vân Sơn. Bọn họ những ngày qua hiên dòng binh đoàn người, là từ ban đầu theo người của mình, cho dù cho tới hôm nay, thực lực như cũ không mạnh. Nhưng là, bọn họ là đang thật người mình, từ chính mình hèn mọn lúc vẫn đi theo hắn giành chính quyền. Hôm nay, không thể bạc đãi bọn hắn ngày hiên cửa như cũ muốn tồn tại. Hơn nữa, Diệp Hiên chuẩn bị tại chính mình nội thế giới nơi, chỉ thành lập một cái tông môn, chính là trời hiên cửa, là duy nhất chính thống tông môn. Kình Thiên, Hắc Hổ bọn họ tiếp tục cho dù phó tông chủ, trưởng lão đợi, còn trên thực lực vấn đề, hôm nay Diệp Hiên đã rất cho giải quyết trợ giúp Kình Thiên bọn họ tăng lên điên cuồng thực lực cho tới tu vũ thiên phú, Diệp Hiên có thể làm được. Thứ ba, Long Cá Chép rời đi thiên nguyên đại lục lúc trước, còn phải đi một chuyến ngày cổ thành, cứu ta Long Cá Chép cùng không tử thần hoàng 3.000 thiên vực chiến lãnh thổ phong vân nhà. Tiểu thư, còn có 10 ngày. Ngài là sẽ trở thành vĩnh hằng thiếu chủ lập gia đình rồi y, ngài tại sao thoạt nhìn một mấy cũng không cao hưng đâu này cực kỳ xa hoa trong phòng, một phong hoa tuyệt đại cô gái đang ngồi ở chỗ đó. Nàng mặc dù không bày phấn trang điểm, mặc dù khẽ cau mày, nhưng, như cũ xinh đẹp kinh tâm động phách. Ngồi ở chỗ đó, tiêu thật giống thiên cung trên tuyệt đại tiên tử nhã nhặn lịch sự mà ngồi, trên người lượn lờ một loại không dính khói bụi trần gian tiên khí đứng ở phong vân lạc ngân bên cạnh. Là một lục y lìa nữ tử, nàng khuôn mặt vẻ tò mò. Thần nữ cùng thần tử sẽ phải thành hôn rồi y, đây là hỷ sự to lớn, vì Hà tiểu thư một mấy vậy không vui đã 5 năm rồi y, năm đó thời gian ước định, tiểu đã tới rồi phong vân lạc ngân vì thất thần, tự lẩm bẩm, suy nghĩ của nàng phảng phất lại nhớ tới cái sơn động kia. Ngươi là nữ nhân của ta một khi là, vĩnh viễn là những lời này, vẫn lượn lờ ở phong vân lạc ngân trong đầu, chẳng bao giờ tản đi. Đây là Diệp Hiên kiên định gieo họ. Biết rõ không thể nào, vẫn như cũ mặc sức tưởng tượng tiểu thư, ngài tiểu vui vẻ cười một cái đi vĩnh hằng thiếu chủ là cả chiến lãnh thổ nhất nam nhân ưu tú, không biết có bao nhiêu thiếu nữ mong đợi bị hắn nhìn lên một cái, ngài có thể trở thành là vĩnh hằng thiếu chủ nữ nhân, thật sự là một chuyện tốt to lớn lục y đi hẻ nữ tử tên là Lục Châu, chính là phong vân lạc ngân thiếp thân nha hoàn, nàng đối với thần tử phong vân vĩnh hằng cũng là có cực hạn sùng bái, không chỉ là nàng. Cả chiến lãnh thổ. Lại có ai không đúng thần tử sùng bái đâu này lục y gì hề. Nếu như ta nói ta thích chính là một người đàn ông khác, ngươi tin sao đột nhiên, phong vân lạc ngân khẽ mở môi đỏ mọng, nói. Lục y gì thoáng cái tiểu giật mình chuyện này điều này sao có thể tiểu thư là không phải là nóng dần lên rồi không tin Lục Châu nặng nề lắc đầu, không có so sánh với vĩnh hằng thiếu chủ hơn nam nhân ưu tú rồi y, hắn ôn nhu, đẹp trai, hơn nữa. Tu võ thiên phú là cực kỳ nhất nhân vật người tiên. Vĩnh Hằng thiếu chủ đã đột phá đến chân tiên cảnh rồi, y là cả chiến lãnh thổ trừ gia chủ ở ngoài, một người duy nhất chân tiên cảnh hơn nữa, ta đều nghe người ta nói, Vĩnh Hằng thiếu chủ chính là Vĩnh Hằng chí thiên thể chất, không chết Vĩnh Hằng, leo tường chí thiên, Vĩnh Hằng thiếu chủ bất tử bất diệt, là thiên định người, có thể leo tường đến chí thiên độ cao. Hôm nay Vĩnh Hằng thiếu chủ còn không có 30 tuổi, đã là chân tiên cảnh rồi sao? Hơn nữa Vĩnh Hằng thiếu chủ bị đại thế giới Càn Khôn học viện chiêu thu trở thành chính thức học viên. Ta nhưng là nghe người ta nói rồi, y, chúng ta 3000 thiên vực chỉ có 3 người bị đại thế giới Càn Khôn học viện chiêu thu. Càn Khôn học viện là đại thế giới một tòa duy nhất học viện, chỉ chiêu thu thiên tài nhất. Nghe nói, coi như là ở đại thế giới cái kia chút ít cường đại vị diện, một cái vị diện đều chỉ có 2-3 người bị chiêu thu. Từng cái có thể vào Càn Khôn học viện người đều là nghịch thế yêu nghiệt. Lục Châu đang nhanh chóng đếm lấy một chút phong vân Vĩnh Hằng kinh thiên, nghịch thế địa phương, phong vân Lạc Ngân cũng là thần sắc hướng về, suy nghĩ vẫn ở địa cầu, Côn Lôn Sơn, mơ hồ ngày chiến thần trong di tích. Chương 2051, thần nữ phong thái. Chương 2051, thần nữ phong thái thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hóng chương 2103, thần nữ phong thái càng là khoảng cách 5 năm này ước định thời gian càng ngày càng gần, nàng hẳn là càng ngày càng tư niệm người nam nhân kia. Ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Phong Vân Lạc Ngân suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, Nga thủ hạ thấp xuống, ánh mắt đã hư vô mở mịt phiêu, phảng phất trở lại trên địa cầu. Bất quá, tiểu thư, ngài vậy rất lợi hại a, hì hì, gần nhất 3000 thiên vực không là đã ra cái gì kia thiên cơ mỹ nhân bảng sao? Tiểu thư, ngài cao ở thứ nhất, được gọi là 3000 thiên vực đệ nhất mỹ nữ đây. Tiểu thư, lời nói thật cùng ngài nói, ta mỗi lần no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, cũng không dám nhìn thẳng ngài, sợ ta đều vùi lấp đi xuống. Tiểu thư, ngài khuôn mặt đẹp, quả thực quá kinh người, ta là cô bé, ta đều sợ không nhịn được thích ngươi. Lục Châu đột nhiên bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nở nụ cười, tiểu thư, nếu như không phải là Vĩnh Hằng thiếu chủ quá mức nghịch thiên, ngài tu vũ thiên phú cũng là làm cho người ta khiếp sợ đây. Ngài so sánh với Vĩnh Hằng thiếu chủ còn nhỏ 2 tuổi, đã là nửa bước chân tiên cảnh rồi, y, đoán chừng có 102 cả 3000 thiên vực sở có thế hệ trẻ cô gái trong đó rồi. Nếu như 3000 thiên vực bên trong có thể tìm ra một cái có thể xứng đôi Vĩnh Hằng thiếu chủ, cũng chỉ có tiểu thư ngài thần nữ. Gia chủ mời ngài đi một chuyến Phong Vân đại điện. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên thanh âm, là Phong Vân một thuật thanh âm. Phong Vân một thuật chính là Phong Vân nhà hơn 300 vị quản gia chung một người. Phong Vân nhà thật sự là quá tốt đẹp lớn, chỉ là quản gia chính là hơn 300 người. Phong Vân Lạc Ngân suy nghĩ thoáng cái thu liễm, Nga thủ nhẹ chút, ta biết rồi, không đúng tiểu thư, về ngài cùng thần tử đám cưới, lúc trước gia chủ cũng đã quyết định. Hiện tại tại sao lại muốn triệu kiến tiểu thư? Lục Châu có chút quái dị mà nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ đi xem một chút đi. Phong Vân Lạc Ngân khẽ cau mày. Một ít cái cau mày động tác, may mắn là không có có nam nhân nhìn thấy, nếu không, cũng là có thể làm cho hàng vạn hàng nghìn nam nhân tan nát cõi lòng. Thật thật đẹp, trong lúc phất tay, cũng là một loại thần nữ mùi vị, hơn nữa còn là cái loại này chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không dám gần nhìn tuyệt thế vẻ đẹp. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt nơi, là vô tận xa hoa, từng cục tạo hình tinh mỹ bạch ngọc hòn đá tạo thành thạch kiệt, phóng tầm mắt nhìn, đều là rung động, diện tích lớn đến đáng sợ. Phong Vân nhà chiến lãnh thổ, kia là tuyệt đối bá chủ. Phong Vân nhà từ trên xuống dưới tổng cộng có 1000 vạn người nhiều, Phong Vân phủ đệ tự nhiên là vô cùng khó tin, chỉ là phong ốc kiến trúc, tiểu ít cũng 100 vạn. Trong đó, Phong Vân Lạc Ngân gian phòng này ở lại các ở tên là Lạc Vết Các, chính là Phong Vân nhà thứ tư cao kiến trúc. Kiến trúc độ cao, đại biểu địa vị. Phong Vân nhà kiến trúc cao nhất chính là Phong Vân Đại Điện, đó là Phong Vân nhà tiếp đãi tôn quý khách địa phương, vậy là một gia tộc dấu hiệu. Thứ hai cao thì còn lại là Gió Vân gia, gia chủ Gió Vân Thương Hải Các ở thứ trường số 3 cũng là thần tử Phong Vân Vĩnh Hằng Vĩnh Hằng Các. Phong Vân Lạc Ngân Lạc Vết Các là thứ 4 cao. Phong Vân Lạc Ngân ra khỏi của mình các ở, đã là mặt vô thần sắc. Nàng một thân quần dài trắng ăn mặc, thân hình như vậy chợt lóe, nhất thời biến mất. Đi trước Phong Vân Đại Điện trên đường, trước sau có ít nhất hơn 100 người cho Phong Vân Lạc Ngân cúi người chào, chào hỏi. Ở Phong Vân nhà, thần tử cùng thần nữ địa vị vô cùng cao, gần với gia chủ. Ngoài ra, Phong Vân nhà quá nhiều người quá nhiều, gặp được một số người, lại thấy Phong Vân Lạc Ngân, đây là không thể bình thường hơn được được. Đương nhiên, trong đó gặp 99% người, ngay cả lệ thấy Phong Vân Lạc Ngân tư cách cũng không có. Phong Vân Lạc Ngân đáy lòng kinh ngạc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao dọc theo đường đi gặp được nhiều người như vậy, có thể xác định chính là, bọn họ đều là đi Phong Vân Đại Điện. Những người này có Phong Vân nhà dòng chính thiên tài, có Phong Vân nhà trọng yếu ngoại bộ chấp sự, có thực lực mạnh mẽ nội bộ trưởng lao vân vân. Những người này bình thường cũng là rất ít xuất hiện, vì sao tất cả đều xuất hiện hơn nữa, tất cả đều là hướng Phong Vân Đại Điện đi nghĩ mãi mà không rõ, Phong Vân Lạc Ngân cũng sẽ không suy nghĩ, đem sở hữu tâm tư cũng để, tăng thêm tốc độ. Khoảng cách, đến có khoảng mấy vạn đều Phong Vân trong Đại Điện, giờ phút này có nhiều như vậy nhiều người như vậy, một cái quét tới, ít nhất quá ngàn ngày tất cả đều là Phong Vân nhà là tối trọng yếu một số người. Tham kiến thần nữ thấy Phong Vân Lạc Ngân xuất hiện, Phong Vân trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người không mình hành lễ. Phong Vân Lạc Ngân khẽ gật đầu, không nói gì. Lạc Vết, đại điện cuối, đứng hai người, hai nam tử, một người trung niên nam nhân, một người tuổi còn trẻ nam tử, người đàn ông trung niên mở miệng nói. Người đàn ông trung niên chính là Gió Vân gia gia chủ Gió Vân Thương Hải, đứng ở bên cạnh hắn, là thần tử Phong Vân Vĩnh Hằng. Gió Vân Thương Hải thoạt nhìn khí độ phi phàm. Trên người có một cổ một cách tự nhiên toát ra tới cấp trên khí thế, mơ hồ làm người ta kinh ngạc, hắn một thân trường bào màu tím, đứng ở nơi đó, huyền nhược đế vương Phong Vân Vĩnh Hằng còn lại là một thân hoa lệ ngây ngô cầm bào, hắn thân cao nhất 80 trái phải, phong độ chỉ có, trên người có một cổ muốn cho người thân cận mùi vị. Nhưng, vẻ này thân cận chi vị lại là hư vô mờ mịt cảm giác. Hắn mặt mũi anh tuấn, một đôi mắt thâm thúy, giờ phút này, đang ngó chừng Phong Vân Lạc Ngân, ánh mắt chỗ sâu là không nhịn được đoạt lấy vẻ còn có 10 ngày, nàng tiểu là nữ nhân của mình rồi Phong Vân Lạc Ngân, đây là tên mãn cả 3.000 thiên vực tuyệt đại phương hoa A, đây là nữ nhân cực hạn mỹ đến để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng không dám nhìn thẳng trình độ. Nàng chỉ xứng chính mình có. Phong Vân Lạc Ngân gật đầu, thân thể chợt lóe, đứng ở Gió Vân Thương Hải khác một bên, từ đầu đến cuối, nàng không có nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng một cái. Sau đó, ở Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Vĩnh Hằng đợi tất cả Phong Vân nhà người đều tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong thời gian. Phong Vân nhà từ trên xuống dưới sở hữu nhân vật trọng yếu cũng trình diện dô y trong trí nhớ, đã có rất nhiều hơn nhiều năm, Phong Vân nhà người không có tụ tập như thế chỉnh tề dô y một lúc lâu. Rốt cuộc làm nên tới người đều đến đông đủ về sau, Gió Vân Thương Hải quét mọi người một cái tiện đà nói, ta nghĩ, các ngươi cũng thật tò mò. Vì sao ta triệu tập nhóm tới hơn thế an tĩnh? Tất cả mọi người ngó chừng Gió Vân Thương Hải, đang đợi Gió Vân Thương Hải nói tiếp. Bởi vì, hôm nay sẽ có một vị đại nhân vật phủ xuống ta Phong Vân nhà chúng ta cần cùng nhau nên đón. Gió Vân Thương Hải trầm giọng nói, tiện đà dẫn đầu mại động bước chân, đi theo ta ra Phong Vân đại điện. Gió Vân Thương Hải như vậy một bước động bước chân, vô cùng phiêu miểu, tựa hồ, cũng làm cho người thấy không rõ. Thoáng qua, hơn 1.000 người ra khỏi Phong Vân đại điện, mỗi người đáy lòng cũng là tò mò mãnh liệt. Rốt cuộc là người nào lớn như vậy phô trương cả Phong Vân gia đô muốn cùng nhau ra nên tiếp đứng ở Phong Vân đại điện ngoài. Gió Vân Thương Hải nhìn hư không, lặng lặng nhìn, một lúc lâu, đột ngột ánh mắt một bữa, tiện đà lớn tiếng nói, hôm nay phủ xuống ta Phong Vân nhà người, chính là đại thế giới Lăng Long vị diện Lăng Long tiên nhân, hắn là Lăng Long vị diện Lăng Long tiên tông tông chủ, cũng là Lăng Long vị diện người mạnh nhất. Một thân thực lực đạt đến ngũ chuyển chân tiên cảnh giới. Chương 2052, gặp lại thật tốt. Chương 2052, gặp lại thật tốt. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2104, gặp lại thật tốt. Theo Gió Vân Thương Hải như thế đường, tại chỗ, tất cả mọi người là đáy lòng rung động. Ngũ chuyển chân tiên A thật là mạnh đạt tới chân tiên cảnh, sai vừa chuyển, cũng là thiên xoa địa biệt ngũ chuyển chân tiên, so với Gió Vân Thương Hải nhị chuyển chân tiên cùng thần tử Phong Vân Vĩnh Hằng vừa chuyển chân tiên cường đại rất nhiều nhiều nư A hơn nữa, hay là đại thế giới nhất phương vị diện đứng đầu, bất kể là thân phận hay là thực lực, cũng hoàn phát Gió Vân Thương Hải, không trách được Gió Vân Thương Hải để cho tất cả Phong Vân nhà lấy ra được trọng yếu người cũng. Trước tới đón tiếp đây, gia chủ. Không biết Lăng Long tông chủ này một chuyến đến đây Phong Vân nhà, là vì chuyện gì đột nhiên, Phong Vân nhà một vị lao giả hỏi. Không biết Gió Vân Thương Hải lắc đầu, tiện đà đột ngột ánh mắt sáng ngời, Lăng Long Tông chủ đến rồi cùng lúc đó, đột ngột trong lúc, một đạo tia sáng chói mắt ở trước mắt trong hư không thoáng hiện. Sau đó, là bốn điều long long dài đến ngàn thước, bốn điều long theo thứ tự là màu đen, huyết sắc, màu tím, màu trắng. Bốn điều long đả vận một xe liễn, một thoạt nhìn kim sáng long lánh, hết sức thập phần lớn lớn, xa hoa xe vua. Xe vua chung quanh, chia làm bốn người đều đang là nhị chuyển chân tiên cường giả. Hơn nữa, về mặt khí thế có thể cảm nhận được, bốn người này nhị chuyển, so với Gió Vân Thương Hải nhị chuyển muốn cường hoành không ít. Cung nên Lăng Long Tông chủ Gió Vân Thương Hải lớn tiếng nói, cung kính túi người chào, bên cạnh, Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Vĩnh Hằng cũng phân là khác túi người chào. Cung nên Lăng Long Tông chủ còn dư lại Thượng Thiên Phong Vân ra người, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Miễn lễ một giây sau, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thanh âm kia có cái gì ma lực giống như vậy, làm cho người ta nghe vô cùng thoải mái. Phong Vân nhà những người khác căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có Gió Vân Thương Hải, Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Vĩnh Hằng ba người ngẩng đầu, hướng xe vua nhìn lại. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Xe vua chung đi xuống một người đàn ông trung niên. Nam tử này thoạt nhìn cũng không đặc thù, có chút lộ vẻ gầy, da trắng, cùng nữ nhân da giống nhau trắng. Lông mày của hắn rất dài, hơn nữa còn là màu trắng. Hắn vấn tóc cao lên, một bộ quần áo thật giống như là một loại đặc thù tài liệu, lóe da nhàn nhạt, làm người ta kinh ngạc quan mang. Từ bên ngoài nhìn vào, này Lăng Long Tông chủ tựa hồ vậy tiểu như vậy, thậm chí, còn không bằng Gió Vân Thương Hải nhưng... Duy chỉ có một đôi mắt hết sức dọa người kia một song mâu tử lý thật giống như có hàng vạn hàng nghìn điều thần long lượn lờ, một cái ánh mắt, giống như là va nở cái thần long chạy trộm, bay múa. Mặc dù Lăng Long Tông chủ đã hơi thu liễm, nhưng là, trên người một cổ kinh khủng chí cường khí thế, nhưng là vô cùng hung tàn, hướng bốn phía như vậy nhộn nhạo đi ra ngoài, cả Phong Vân gia đô lặng yên không một tiếng động. Quỳ trên mặt đất hơn 1.000 người, càng thêm thành kính, sợ. Phong Vân Lạc Ngân ba người vẫn còn khá hơn một chút, bất quá, cũng là khó khăn lắm ngăn cản, cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhất là Phong Vân Lạc Ngân, nàng chẳng qua là nửa bước chân tiên, so với Gió Vân Thương Hải cùng Phong Vân Vĩnh Hằng còn kém không ít. Ha ha, không tệ thực là không tồi, đích xác là Vĩnh Hằng chí thiên thể. Một giây sau, Lăng Long Tông chủ con ngươi đặt ở Phong Vân Vĩnh Hằng trên người, ngươi chính là Phong Vân Vĩnh Hằng đột nhiên bị điểm danh, Phong Vân Vĩnh Hằng tâm thần run lên. Vội vàng đứng dậy, xin chào Lăng Long Tông Chủ. Bất ti bất kháng, không tiêu không nổi, được Lăng Long Tông Chủ tán thưởng mà nói, bổn tông nghe nói 3.000 thiên vực ra khỏi một cái nghịch thế thiên tài, bị Càn Khôn Học Viện chiêu thu dô y, cho nên riêng để xem một chút tạ Tông Chủ nâng đỡ Phong Vân Vĩnh Hằng bụng mừng rỡ, thì ra là Lăng Long Tông Chủ cánh là vì mình mà tới. Ha ha, Gió Vân Thương Hải, ta nghĩ thu Phong Vân Vĩnh Hằng làm đồ đệ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Theo sát, đột ngột. Lăng Long Tông Chủ như thế nói. Trong phút chốc, bất kể là Gió Vân Thương Hải hay là Phong Vân Vĩnh Hằng, tất cả đều mông hạnh phúc hôn mê. Lăng Long Tông Chủ lại muốn thu Phong Vân Vĩnh Hằng làm đồ đệ, trời ạ, đây là đại hảo sự. Sau này Phong Vân nhà có núi dựa lớn rồi y, mà không phải biến thành khôi lỗi cao y chù nở dê loa y kia được. Đương nhiên được, Gió Vân Thương Hải cố nén kích động, Phong Vân Vĩnh Hằng trả lại không quỳ xuống đất bái kiến sư tôn của ngươi. Phanh, Phong Vân Vĩnh Hằng này mới phản ứng tới. Vội vàng quỳ trên mặt đất, sư tôn ở trên cao, xin nhận đồ nhi một xá. Ha ha ha, làm ta Lăng Long vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất đệ tử thân truyền, lễ ra mắt tự nhiên không thể thiếu. Lăng Long hài lòng gật đầu, tiện đà, một chút như vậy, ta đã ở thần hồn của ngươi trong không gian loại thêm một viên tiếp theo tiên chủng, đợi đến tiên chủng trưởng thành, là có thể đem thần hồn của ngươi không gian khuyết trương lớn gấp 3 đến gấp 5 lần bộ dạng, coi như làm lễ ra mắt đi. Cảm ơn sư tôn. Phong Vân Vĩnh Hằng kích động, thân thể đều đang run rẩy. Tiên chủng A đồ vật trong truyền thuyết, sư tôn thật là đại thủ bút. Tốt lắm, đều đứng lên đi. Những ngày gần đây, ta chuẩn bị vẫn sống ở Phong Vân nhà, nghe nói đồ nhi ngươi đang ở đây 10 ngày sau sắp kết hôn, sư tôn tiểu lưu lại cùng rượu mừng rồi. Lăng Long vừa nói nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân. Không tệ, thiên tiên dáng vẻ, kinh thần khí chất, tuyệt đại phong thái, nghịch thiên có tư thế, cũng là xứng đôi đồ nhi ta hoàng cung, ngày hiên trong đại điện. Giờ phút này, Diệp Hiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên. Phía dưới, còn lại là cho phép đồ đủ ổ cô gái, tất cả đều là quốc sắc thiên hương tồn tại, người nào lấy ra đi, không phải là họa quốc gương dân tồn tại Chu Vận, Liêu Mân Vân, Bạch Ngưng, Lam Thiến, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tím, Tần Khanh, Mộ Ngôn, Liễu Mộng Điệp, Cụ Vánh, Vương Sở Nghiên, Mục Mạc Ngừng, Mục Linh, Long Cát, Lam Ngọc Tâm, Dương Tố Khiết, Lưu Mục Vân, Dương Tử Hiên. Đây là trả lại Lưu ở trên địa cầu Diệp Hiên nữ nhân, giờ phút này, rốt cục nữa cùng thấy địa cầu bị Diệp Hiên thu vào thần hồn không gian, nữ nhân của mình tự nhiên không thể nữa để mặc các nàng ở hoa hạ nước cơ khổ rồi giờ phút này. Các nàng cả đám đều không nhịn được khóc, thậm chí thất thanh, gặp lại thật tốt. Thật cho là sẽ không còn được gặp lại Diệp Hiên được rồi. Từ Diệp Hiên rời đi địa cầu về sau, các nàng tất cả đều ở công pháp tu luyện, Diệp Hiên lưu cho công pháp của các nàng. Công pháp tu luyện không phải là vì thực lực, mà là vì dung nhan. Diệp Hiên đã nói, có một ngày có nữa gặp nhau, các nàng không muốn nữa gặp nhau, Diệp Hiên hay là còn trẻ như vậy, mà các nàng Phương Hoa đã lão, cho nên, công pháp tu luyện là tất yếu. Hôm nay, các nàng như cũ trẻ tuổi, Diệp Hiên vậy hay là cái kia Diệp Hiên, thật tốt Mộng Điệp, Mục Vân, Mộ Ngôn, các ngươi nghĩ tới ta sao? Diệp Hiên thanh âm đã có chút ít nghẹn ngào, rốt cục gặp lại, thật tốt. Quét qua các nàng kia quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Hiên phảng phất lại nhớ tới ở Đông Dương Đại học cùng Chu Vận, Liễu Mân Vân chơi đùa, điều hí củ lao sư cuộc sống. Lại nhớ tới cùng Tần Khanh, Nam Cung Thanh, Nam Cung Tím ở bên trong phòng hóa trang kích thích cảnh tượng. Lại nhớ tới cùng Bạch Ngưng lần đầu tiên chiến chiến nguy nguy, vô cùng kích động bộ dạng. Lại nhớ tới cùng Mục Mạc Ngưng, Mục Linh ở Á Mã Tốn Xâm Lâm ái muội lượn lờ hình ảnh. Lại nhớ tới cùng Mục Vân ở Côn Lôn Sơn Thượng một đường gặp gỡ. Lại nhớ tới ở cảnh xét cục lần đầu tiên mạnh hôn Ngộ Ngôn kích động. Lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Phỉ Thúy công chúa Long Cắt kia phong hoa tuyệt đại dung nhan, cái kia ngay lập tức khiếp sợ. Lại nhớ tới cùng Lam Ngọc Tâm tâm thần run rẩy, tim đập rộn lên khiêu vũ cảnh tượng, thật tốt, gặp lại thật tốt. Chương 2053, tâm tình thật tốt. Chương 2053, tâm tình thật tốt. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất, mời đến Bách Linh chương 5 tâm tình thật tốt. Sau đó, Diệp Hiên lại đem Đạm Đài Khuynh Thành, Cung Tiểu Nguyệt, Cung Nghê Thường, Thường Dĩnh, Thanh Tuyền, Nước Ương Đột Nhiên, Mẹ Lam đẳng nữ từ huyền minh trong nhận triệu hoán đi ra, từ Kim Thiên Khai Thủy, các nàng rốt cuộc không cần ở huyền minh giới bên trong dô y ngoài ra, Hạ Chỉ Hàm, Ti Mục, Đông Phương Mưa Điệp, Đỗ Nhan Tịch, Tiết Động Lại Dụ, Cơ Nhược Thủy, Tử Kinh, Chân Diên, Ninh Sơ Khói, Nguyễn Nghe Tuyết, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Thiên Hồ Thần Nữ, Trắng Hạc Tiên Tử, Mị Đô Toa Thú Nhân Vương đẳng nữ cũng bị Diệp Hiên gọi tới ngày Hiên Đại Điện. Chúng nữ là nên cũng gặp một lần mặt, khỏe mạnh nhắm mình ở sau trong cung định vị dô y, tất cả trong nữ nhân coi ôn nhu như Liễu Mộng Điệp, Nam Cung Thanh, Bạch Ngưng có tuyệt mỹ như Hạ Chỉ Hàm, Thanh Tuyền, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Đạm Đài Khuynh Thành có gió tình vô hạn như Cung Nghe Thường, Thiên Hồ Thần Nữ, Lam Ngọc Tâm cũng có thanh thuần động lòng người Vương Sở Nghiên, Chu Vận, Liễu Mân Vân oanh thanh oanh ngữ, tốt một phen làm say lòng người mỹ cảnh. Thế gian này, tất cả loại cô gái, mình cũng có chứ, nếu như nói cứng thiếu hụt, có lẽ chính là phong hoa tuyệt đại, tiên khí mười phần, có thịnh thế mỹ nhan, thần nữ khí chất phong vân lạc ngân cùng kiêu ngạo khí ngất trời, có thể so với nữ hoàng, làm bá đạo tàn nhẫn, khí chất kiên cường. Di thế ngạo nghệ trăm dặm vô tình, nhưng Diệp Hiên biết, không được bao lâu, hai vị này mình đã định ra tứ đại hiên sau chung hai vị, nhất định sẽ trở về vị trí cũ. Giờ phút này, ngày hiên trong đại điện, trói mắt tuyết trắng mỹ chân, sâu kín lượn lờ mùi thơm, nghiêng nước khuynh thành dung nhan, thâm tình vô cùng yên ngữ, rất tới nhiều ánh mắt tạo thành một vài bức khó có thể tưởng tượng thịnh thế mỹ nữ như đồ. Ư đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên vờn quanh trong đó, huyền nhược hàng vạn hàng nghìn trong biển hoa một chút Diệp, là dễ thấy như vậy. Cũng là nữ nhân của mình a, tổng cộng dồn lại, có khoảng hơn 10 người nhiều, khoảng cách trăm số lượng chữ cũng không tính là xa cả ngày hiên quốc độ. Nếu như nói cái gì nhất đầy đủ hết xứng đáng nhất thượng hoàng cung. Hoàng thành cùng Diệp Hiên, cái này hoàng có thể chính là chỗ này sau cung dô y. Diệp Hiên tâm tình thật tốt, có thể cùng những thứ này tốt đẹp vô cùng các nữ nhân cũng có từng đoạn đặc thù trí nhớ, là Diệp Hiên thu hoạch lớn nhất cùng tiêu ngạo. Không nên nhìn nhiều nữ nhân nhưng, Diệp Hiên hay là dám nói một câu, chính mình gió lưu nhưng không hạ lưu, tốt sắc rồi lại không hèn tỏa. Những nữ nhân này ở bên trong, bất kể là sơ luyến như Hạ Chỉ Hàm, hay là vừa thấy trung tình như Liễu Ngọc Điệp, bất kể là một đường tùy tướng như Thanh Tuyển, hay là cách thấy nhiều ít thường tư niệm chân diên, hắn đều có thể vỗ lương tâm của mình nói, ít nhất 90% trở lên nữ nhân, hắn đều động đậy chân tình, từng có yêu. Những nữ nhân này có ít nhất 90% trở lên nguyện ý vì hắn sinh, cho chết, nguyện ý vì hắn nga thủ 30, 50 năm, tiểu hạng nhất đợi. Diệp Hiên đồng dạng, cũng sẽ nguyện ý vì hắn sở hữu nữ nhân giận dữ hướng quan vì hồng nhan, nguyện ý vì các nàng cầm kiếm cuồng chiến 3 vạn dặm, càng muốn vì bọn nàng chảy máu rơi lệ sau đó trong thời gian, là ấm áp, tu nhân, để cho Diệp Hiên say mê. Cuối cùng, Diệp Hiên ban cho các nàng không ít thứ tốt, hắn hôm nay có được một cái ngày hiên quốc độ, muốn cái gì có cái đó, tự nhiên không thể bạc đại nữ nhân của mình. Tỷ như, Đạm Đại Khuynh Thành, Nguyễn Nghe Tuyết phải cần băng hàn chi khí, Ninh Sơ Khói phải cần thân pháp vũ kỹ, Hiên Viên Vũ Tỉnh phải cần không gian pháp tác hiểu được kinh nghiệm vân vân. Diệp Hiên có thể lấy ra cũng lấy ra, đối với mình người, hắn cho tới bây giờ cũng là lớn phương. Đêm đó, Hạ Chỉ Hàm các nàng cũng là thiện giải nhân ý, không có chiếm lấy Diệp Hiên. Diệp Hiên cùng Chu Vận, Liêu Ngọc Điệp, Tần Khanh đợi trên địa cầu chúng nữ lại nối tiếp tình duyên, cả đêm, túc túc ngự thập nữ còn nhiều hơn, từ phía trên đen đến thiên minh, tha cho là có thêm nguyệt thần bí quyết, Diệp Hiên chân cũng mềm nhũn. Bất quá cái loại cảm giác này cũng là để cho Diệp Hiên trở về chỗ cũ vô cùng, khó có thể tưởng tượng thoải mái. Thật có loại say mê trong đó 8.000 ngày, từ đó quân vương không tạo chiều vọng động. Bất quá, cũng là có chúng nữ, Diệp Hiên đêm đó không động tới, bao gồm Thanh Tuyển, Cung Nghê Thường, Đạm Đài Khuynh Thành đợi. Dù sao, các nàng cho tới bây giờ trả lại vẫn duy trì thuần khiết thân, lại lớn như vậy bị cùng ngủ dô y, thật sự là đáng tiếc. Bất kể là Thanh Tuyển hay là Cung Nghê Thường các loại, đều thuộc về vô cùng xinh đẹp nữ thần cấp bậc, cùng Hạ Chỉ Hàm cũng bất phân cao thấp, có thể nghĩ mị đến loại tình trạng nào. Mượn Thanh Tuyển mà nói, năm đó ở trên địa cầu, nàng và mình giao tập vô cùng nhiều lắm, có thể là trừ Hạ Chỉ Hàm ở ngoài, trung đụng nhiều nhất nữ tử. Nàng vẫn là Đông Dương thị chói mắt nhất Minh Châu, Diệp Hiên mặc dù nhiều lần muốn ngắt lấy viên này Minh Châu, vậy vẫn có cơ hội, nhưng không có ngắt lấy. Diệp Hiên nghĩ tới, đợi sau có cơ hội, giống như Thanh Tuyển đẳng nữ, làm sao cũng phải cho các nàng một cái đặc biệt, cá nhân đích lần đầu tiên, làm sao cũng phải lưu lại một tốt đẹp chính là trí nhớ, nếu không, đối với các nàng bất công. Trừ ra những cô gái này ngoài Diệp Hiên đấy lòng vẫn trả lại nhớ thương khác một vị, đó chính là Lâm Tiên Giáng Trần. Vì mình mà chết, vẫn bị vây hoặc tử nhân cha nở dê tha y nàng, đến nay ở Diệp Hiên đấy lòng cũng là một kết. Lâm Tiên Giáng Trần hôm nay hơi thở là càng ngày càng sinh động, hiển nhiên, khoảng cách thức tỉnh không xa. Như quả rừng Tiên Giáng Trần chính mình thức tỉnh, có thể chính là một người khác rồi y, đây là Diệp Hiên không cho phép đấy ngày thứ hai. Diệp Hiên một cái ý niệm trong đầu, ra hiện tại rồi Linh Sơn. Cùng Linh Sơn đứng đầu ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Diệp Hiên lấy được của mình nghĩ đồ ngươi muốn sinh cơ vật thành cảm tạ Linh Sơn đứng đầu, vậy chính là mình cha vợ. Diệp Hiên đưa cho hắn một chút cường hãn vũ khí cùng một chút bổn nguyên khí chờ một chút thứ tốt. Hơn nữa Diệp Hiên không chút lựa chọn chém giết Linh Sơn đại phu nhân. Khi dễ, đuổi giết nữ nhân của mình, vị này đại phu nhân sớm đáng chết rồi y, sống tới ngày nay, căn bản là một cái kỳ tích. Từ Linh Sơn đứng đầu nơi đó lấy được sinh cơ vật, tổng cộng có 2 loại, vạn năm huyết linh trì, 10 vạn năm đá xanh thạch nhũ tinh hoa. Ngày Hiên quốc độ, Hoàng Cung, Tiên Giáng Trần Tẩm Cung. Giờ phút này, Diệp Hiên đứng ở bên giường, trên giường còn lại là một người con gái, chính là Lâm Tiên Giáng Trần. Quen thuộc dung nhan, thân thủ, nhưng là không đồng dạng như vậy khí chất. Diệp Hiên trong trí nhớ Lâm Tiên Giáng Trần mặc dù cũng là lạnh như băng, nhưng chỉ là bất cận nhân tình lạnh như băng thôi. Mà lúc này, Diệp Hiên cảm nhận được lạnh như băng, là một loại mang theo lực công kích, có thể trực tiếp đóng băng hết thảy, hàn băng công tâm lãnh. Diệp Hiên thật sâu nhìn Lâm Tiên Giáng Trần một cái, tiện đà, giơ tay lên, như vậy nhẹ nhẹ một cái bay là tả. Nhất thời, đã bị linh huyết lò luyện nóng chảy trở thành tinh thuần nhất sinh cơ lực vạn năm huyết linh chi chất lò nguyện nhược là thần hoa giọt sương ấy, thoáng cái bao phủ Lâm Tiên Giáng Trần. Tiếp đó, mắt Trần có thể thấy, Lâm Thiên Giáng Trần thân thể bắt đầu hấp thu xong chẳng qua là thoáng qua, Diệp Hiên ánh mắt cũng là tàn nhẫn mà có rút lại. Không được, luân hồi thế gian linh hồn nghĩ muốn tiến hành cuối cùng công kích. Diệp Hiên ánh mắt kinh hãi, theo sát hừ một tiếng, bổn nguyên khí thần hồn thoáng cái ly thể, trực tiếp không vào rừng Tiên Giáng Trần thần hồn không gian. Chương 2054, Tuyết vực linh vị. Chương 2054, Tuyết vực linh vị thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2106, Tuyết vực linh vị Lâm Tiên Giáng Trần thân thể còn sống cơ thời điểm, là cả đời này Lâm Tiên Giáng Trần chủ đạo, kiếp trước linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cũng không có thể huyên náo đoạt chủ, chỉ có thể âm thầm giấu giếm, nhiều năm như vậy không có bại lộ. Cho đến Lâm Tiên Giáng Trần sinh cơ tận vô, đối với thân thể không tiếp tục nắm trong tay, kiếp trước kia luân hồi linh hồn mới đứng dậy, lúc này tiếp quản Lâm Tiên Giáng Trần thân thể, là không còn gì tốt hơn được rồi. Nhưng, Lâm Tiên Giáng Trần cả đời này linh hồn dĩ nhiên không đồng ý, cho nên, hai đại linh hồn một mực thẩm chiến. Rơi đổi theo thời gian. Kiếp trước linh hồn chiếm cứ chủ động càng lúc càng lớn, nếu như không có ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, thắng lợi cuối cùng nhờ ớt nhất định là kiếp trước linh hồn. Đáng tiếc chính là, hiện tại có ngoại lực can thiệp, kiếp trước linh hồn không muốn của mình tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí, cho nên tiến hành cuối cùng công kích, tàn nhẫn mà công kích, hy vọng ở Lâm Tiên Giáng Trần thân thể khôi phục sinh cơ lúc trước, nắm giữ chủ động. Song nàng giảm bớt Diệp Hiên thần hồn hết sức thập phần cường đại. Bổn nguyên khí có thể nói vô địch, nếu như Diệp Hiên có thể xuất thủ, kiếp trước Lâm Tiên Giáng Trần có mạnh đến đâu, cũng là cặn bã. Sở dĩ một thẳng đến hiện tại, Diệp Hiên thần hồn không được đi vào Lâm Tiên Giáng Trần thần hồn không gian tự mình xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiên Giáng Trần thân thể vô sinh cơ, thần hồn không gian hoàn toàn phong bế, Diệp Hiên thần hồn vào không được. Hiện ở đây, ha hả theo sinh cơ vận hấp thu, Lâm Tiên Giáng Trần thân thể còn sống cơ dô y. Vốn là hoàn toàn bế hợp thần hồn không gian, từ từ mở ra. Diệp Hiên có thể đi va ho rồi bá bá bá. Diệp Hiên mang theo vô cùng bá đạo gió cuốn mây tan xu thế, thoáng cái tiểu tiến vào. Vừa tiến đến, đập vào mi mắt đúng là hai Lâm Tiên Giáng Trần. Hai người này Lâm Tiên Giáng Trần, thoạt nhìn là giống nhau như lúc, cũng là như vậy phong tư chắc tuyệt, cao lãnh vô cùng, xinh đẹp lạnh nhạt. Nhưng là, hiển nhiên, tại khí chất lên, kém xa lắm. Một cái lạnh như băng nhưng lại có chút thân thiết mùi vị, một cái thấu xương rét lạnh, một người là dương quang sáng rỡ lạnh như băng, một cái cũng là cửu u đất tấm lãnh. Chết tiệt nam nhân ai bảo ngươi tiến vào kiếp trước Lâm Tiên Giáng Trần trợn quay đầu, một đôi mắt thật giống như là hai cây lợi kiếm, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, đầy dây thấu xương sát ý Tiên Giáng Trần, không nghĩ tới ngươi kiếp trước cường hành như vậy a. Diệp Hiên thật giống như không có nhìn thấy kiếp trước linh hồn, khoe miệng xé quá một tia vẻ suy tư. Kia nhũ trắng buồn nguyên thần hồn, thoáng cái tiểu đứng ở cả đời này Lâm Tiên Giáng Trần bên cạnh. Diệp Hiên, ngươi mau đi ra, kiếp trước ta là băng sơn tuyết vực linh vị thần hồn bên trong ẩn chứa kinh khủng băng hàn chi lực, có thể trực tiếp tổn thương do giá rét bất kỳ thần hồn đấy. Lâm Tiên Giáng Trần rất là gấp gáp, kiếp trước nàng mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên chính nàng đều sợ hãi. Ha ha, thật sao? Băng sơn tuyết vực linh vị Diệp Hiên nhíu mày, tựa hồ, cái tên này rất trâu mà nói. Diệp tiểu tử không nghĩ tới nữ nhân của ngươi ở bên trong, thậm chí có băng sơn tuyết vực linh vị sách sách vận khí tốt ra. Thiên hồn đại đế đột nhiên cười nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Hiên tò mò hỏi. Thiên hồn đại đế thở dài nói, biết, dĩ nhiên biết, băng sơn tuyết vực linh vị đại danh, có thể nói là chấn động chỉnh trong đó đại lục ga. Năm đó, băng sơn tuyết vực linh vị đột nhiên xuất hiện, đại lục khiếp sợ, quét ngang bát phương. Thậm chí đánh bại lúc ấy như ngày trung thiên nhân hoàng túc túc hao phí hơn 3 vạn năm cố gắng, ở thương thiên dưới sự giúp đỡ của, mới vượt trên băng sơn tuyết vực linh vị, nhưng, cũng chỉ là vượt trên mà thôi. Băng sơn tuyết vực linh vị thực lực vạn phần mạnh mẽ, tướng mạo đẹp kinh thiên, cực hạn cao ngạo, nhân hoàng suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng cũng không có chinh phục băng sơn tuyết vực linh vị. Lời đồn đãi, băng sơn tuyết vực linh vị không tình cảm chút nào, chỉ cùng dạy cho tu luyện. Một người cô độc sống quãng đời còn lại băng sơn tuyết vực, thế thế đại đại vào tu định võ, thậm chí không có ai biết nàng cuối cùng đạt tới cái dạng gì thực lực và cảnh giới. Thật là một đời thần nữ ái nhân hoàng đang đối mặt trung tâm đại lục hạo kiếp thời điểm, cuối cùng đều chết hết, không nghĩ tới băng sơn tuyết vực linh vị cũng là luân hồi linh hồn. nếu như không phải là ngươi, cả đời này thật đúng là bị nàng đoạt xá thành công, tương đương với luân hồi hiện thế, thật sự là đáng sợ, đáng sợ, thật đáng sợ. Diệp Hiên cũng là khiếp sợ và phần, không nghĩ tới tiên giáng trần kiếp trước châu như vậy, so với nhân hoàng cũng châu có thể coi như là thời đại kia đệ nhất nữ chứ. Bất quá, bất kể ngươi kiếp trước như thế nào đáng sợ, nhưng đã chết, cả đời này tiên giáng trần không phải là ngươi băng sơn tuyết vực linh vị, là ta Diệp Hiên nữ nhân. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía băng sơn tuyết vực linh vị, ngươi kiếp trước rất cường đại nhưng, kia đã là kiếp trước, cả đời này, là ta Diệp Hiên thời đại, tiên giáng trần là ta Diệp Hiên nữ nhân, ngươi không động được, nếu như ngươi cứ thế từ bỏ, ta nhưng lấy đưa ngươi ra tiên giáng trần thần hồn không gian. Hừ, dám cùng ta băng sơn tuyết vực linh vị nói như vậy, ngươi là người thứ nhất cho nên, ngươi phải chết. Băng sơn tuyết vực linh vị sát khí không phải bình thường cường hãn, quả thực chính là nữ sát thần. Diệp Hiên mới vừa mới nói như vậy hai câu, nàng hẳn là đã động thủ. Tuyết vực khuynh thiên, hàng vạn hàng nghìn băng hàn đông lại kèm theo băng sơn tuyết vực linh vị như vậy một tiếng khét đều, nhất thời, lâm tiên giáng trần thần hồn không gian, hẳn là trực tiếp đóng băng, ngân bạch chói mắt, rét lạnh vô hạn, có thể so với cửu u đất. Hơn nữa, một cổ huyền nhược là chân trời vân thải ngân bạch vân đoá thần hồn, bá một tiếng, huyền nhược là không gian động này triệt, thoáng cái bao vây Diệp Hiên quanh thân. Diệp Hiên lâm tiên giáng trần quá sợ hãi, xinh đẹp lạnh như băng trên khuôn mặt đã nhiều hơn một chút gấp gáp. Nhưng, Diệp Hiên cũng là lắc đầu, băng sơn tuyết vực linh vị, ta thừa nhận, ngươi là nhất đại nữ hoàng cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, thực lực cường hành, ta chi than thở, nhưng, đáng tiếc chính là, ở thần hồn như vậy một cái lĩnh vực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Diệp Hiên thần hồn đột ngột một cái lay động, một cổ hỗn độn hư vô hơi thở lan tràn bốn phía. Hơi thở kia không phải là cảm giác rất mạnh mẽ, nhưng làm cho người ta một loại siêu thoát hết thảy, bao trùm hết thảy mùi vị. Hỗn độn hơi thở đến mức, băng hàn đều là biến mất, hơn nữa bao vây Diệp Hiên quanh thân, điên cuồng công kích mà đến, đeo nghịch thiên đông lại lực băng sơn tuyết vực linh vị thần hồn, nhất thời biến mất hư vô, thật giống như một trận sương khói, bị thổi làm phá thành mảnh nhỏ. Người băng sơn tuyết vực linh vị quá sợ hãi. Căn bản không thể tin được, sắc mặt âm trầm không chừng, thật sâu ngó trường Diệp Hiên, ta băng sơn tuyết vực linh vị, chẳng bao giờ bị bại thân động lại thiên địa, tuyết vực phong bạo đi một giây sau, băng sơn tuyết vực linh vị ánh mắt sáng ngời, chiến ý vô hạn, sát ý càng phát ra kiên định, thậm chí còn có một tia ti vẻ hưng phấn. Nàng thấp giọng vừa quát, cả thân hồn thể thoáng cái huyền ngược là thổi phồng, bành trướng, hơn nữa rầm rầm tê minh, khó khăn lắm quái. Lâm tiên giáng trần thần hồn trong không gian, có loại ngay lập tức bị kéo vào nhiệt đới phong bạo khu vực cảm giác. Kinh khủng long quyển phong hàm chứa chính là lạnh như băng mùi vị, thấu xương mùi vị, hủy diệt mùi vị. Chương 2055, đến chậm yêu. Chương 2055, đến chậm yêu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2107, đến chậm yêu vù vù vù hô tiếng vang kinh người, trước mắt, một mảnh ngân bạch, lâm tiên dáng chân ít có thể mở mắt dô y ái đi tiểu nói vóng V-V-V-V. Exit to lớn, mênh ngông quần quận uy thế, cùng bạo đánh sâu vào, liều lĩnh hướng Diệp Hiên đụng nhau, có thể so với kia mênh ngông biển lớn trên kinh thiên hải khiếu, một lớp sóng lật đánh, sẽ phải hủy thiên diệt địa. Nhưng Diệp Hiên cũng là đứng ở nơi đó, không chừng như nối lỏng, thoạt nhìn cũng không tính vô cùng ngưng kết, chói mắt thần hồn, tự nhiên vô cùng, tự đắc thanh nhàn. Một giây sau, tới, kia tuyệt đại băng hàn phong dữ dội đã bao phủ toàn thân hắn. Mai một Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, thản nhiên nói. Nhất thời, Diệp Hiên thần hồn thể, thoáng cái phân tán thành mọi người thật nhỏ tồn tại. Phân tán sau, có thể so với hàng tỷ con kiến cắn ướt. Chẳng qua là sát na, hẳn là đem băng sơn tuyết vực linh vị cắn nuốt sạch sẽ. Trước một giây, hay là tuyết vực phong bạo giải đất, này một giây cũng là yên lặng, thật giống như mới vừa rồi đang nằm mơ. Diệp Hiên thần hồn lần nữa tụ tập, kia rõ ràng vô cùng nụ cười, là quen thuộc như vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết băng sơn tuyết vực linh vị, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy ước năm, cần gì chấp niệm. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Băng sơn tuyết vực linh vị kiêu ngạo, không để cho nàng sự chấp thuận cùng Diệp Hiên giải hòa, cho nên, tình nguyện liều mạng. Bất quá cũng có vĩnh hằng tồn tại, nhưng người nọ chỉ có thể là ta Diệp Hiên, mà không phải ngươi băng sơn tuyết vực đứng đầu theo sát. Diệp Hiên thanh âm đột nhiên trở nên kiên định, bá đạo. Diệp Hiên, ngươi không sao chớ? Lâm Tiên dáng trần có chút há hốc mồm. Thật, kể từ khi băng sơn tuyết vực linh vị luân hồi thần hồn thức tỉnh bại lộ về sau, nàng cùng băng sơn tuyết vực linh vị trí nhớ là liên thông, nàng tự nhiên là biết băng sơn tuyết vực linh vị là như thế nào kinh khủng, quả thực là kinh người. Ai cho nên, cho dù biết Diệp Hiên mạnh mẽ, nghịch thiên, nàng vậy căn bản xác định, Diệp Hiên không thể nào là băng sơn tuyết vực linh vị đối thủ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt vì vậy, Diệp Hiên thần hồn tiến vào thần hồn của nàng không gian sau, nàng mới lo lắng như vậy. Nơi nào có thể nghĩ đến, Diệp Hiên thế nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, quả thực là nghịch thế rồi. Có thể có chuyện gì? Diệp Hiên cười nói, tiện đa đột nhiên trầm mặc, nhưng một đôi mắt, cũng là hết sức bá đạo, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiên Giáng Trần. Ta trước thức tỉnh nữa rồi hay nói? Lâm Tiên Giáng Trần bị Diệp Hiên như vậy ngó chừng, toàn thân cũng không được tự nhiên. Thoáng qua làm Diệp Hiên thần hồn ra Lâm Tiên Giáng Trần thần hồn thể, Lâm Tiên Giáng Trần thời gian dần qua mở mắt. Lâm Tiên Giáng Trần đứng lên. Không chờ nàng mở miệng, Diệp Hiên chợt một tay lấy nàng ôm, tàn nhẫn mà ôm. Tiên Giáng Trần, ở Amazon thời điểm, chưa kịp nói ta yêu ngươi, bây giờ nói, trả lại không muộn chứ? Lâm Tiên Giáng Trần nhịp tim chợt gia tốc, vừa định muốn no ý trùy hệ nở, cũng là không nói ra. Bởi vì, môi của nàng, đã bị Diệp Hiên chán, lấp, biệt rồi là bá đạo, kịch liệt, ý nghĩa yêu thương vô hạn. Diệp Hiên huyển nhược là một tùy ý giã thú, tàn nhẫn mà đặt ở rồi Lâm Tiên Giáng Trần trên thân thể, túc túc hôn hít nàng nửa canh giờ, thật giống như muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể của mình giống nhau. Lâm Tiên Giáng Trần từ ban đầu khẩn trương, dãy rua, ngượng ngùng về sau, là chủ động, tình động. Bất quá Diệp Hiên không có trực tiếp cầm nàng lần đầu tiên. Hắn và Lâm Tiên Giáng Trần trả lại có cho phép đổ đủ ổ yêu thương cần, nàng cùng Lâm Tiên Giáng Trần trả lại có cho phép đổ đủ ổ đích tình tư muốn tố, bây giờ còn không tới hắn lấy đi Lâm Tiên Giáng Trần lần đầu tiên thời điểm. Đầy mặt đỏ bừng Lâm Tiên Giáng Trần bị Diệp Hiên lôi kéo tay, cương ngạnh tún ra rồi Tiên Giáng Trần tầm cung, chỉ trước mắt, cũng là đứng ở ngày Hiên Đại Điện ngay phía trước. Tiện đà, Diệp Hiên vì động thần, quát to một tiếng. Tất cả ngày Hiên quốc độ Diệp cấp tộc chúng, 4 cung 72 phi, tất cả đều tụ tập ngày Hiên Đại Điện sau đó, ở Lâm Tiên Giáng Trần vô cùng khẩn trương dưới cùng tò mò, không lâu, ngày Hiên Đại Điện trước, đã tụ tập cho phép nhiều người. Tất cả đều ngó chừng Lâm Tiên Giáng Trần, hiển nhiên, trừ Nam Cung Thanh, Nam Cung Tím, Tần Khanh, Long Cát, Đế Thông Thiên, Lam Ngọc Tâm đợi rồi mấy người biết Lâm Tiên Giáng Trần, cũng không cao y gì người biết Lâm Tiên Giáng Trần. Từ hôm nay trở đi trong hậu cung hậu vị thèm loa một người tiên sau Lâm Tiên Giáng Trần. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Cái này vì mình giao ra thánh mạng, cái này mặc dù trong trẻo lạnh lùng, nhưng nội tâm tinh khiết, lửa nóng cô gái, Diệp Hiên đối với nàng có đặc thù đích tình cảm. Hậu vị kèm theo Diệp Hiên đế vương chi lệnh hạ đạn. Vạn chúng khiếp sợ tất cả mọi người biết Diệp Hiên hậu cung bao nhiêu ưu tú vô cùng cô gái, Linh Sơn đứng đầu nữ nhi ti mục. Từng đã là ngày thánh đế vương cưng chịu công chúa Đông Phương Mưa Điệp, từng đã là ngày thánh đế nước đệ nhất mỹ nhân Cơ Nhược Thủy vân vân. Không người nào là xinh đẹp như thiên tiên, không người nào là khí chất xuất chúng kinh người, không người nào là tu vũ thiên phú ưu tú vô cùng. Nhưng các nàng tất cả cũng chỉ có thể là phi tử. Hậu vị, tạm thời chỉ có hoàng sau hạ chỉ hàm, sau cơn mưa hiên viên vũ tình thôi, hai vị khác. Trừ không biết đích tình sau trăm dặm vô tình cùng sau mây phong vân lạc ngân không người biết được ngoài, thật giống như sẽ không có còn dư lại nhiều như vậy ưu tú trí cực nữ nhân. Tất cả đều là phi tử trước mắt này đột nhiên xuất hiện cô gái thế nhưng một khi xuất hiện chính là hậu vị tự nhiên là vạn chúng khiếp sợ. Ai cũng biết hậu vị ý vị như thế nào. Trước mắt cô gái này, có thể ở Diệp Hiên trong lòng, gần với hạ chỉ hàm chứ thật bất khả tư nghị. Diệp Hiên. Tiên sau là cái gì? Lâm Tiên Giáng Trần tò mò hỏi, nhất là nhìn thấy cho phép đổ đủ ổ ánh mắt hâm mộ, tôn kính ánh mắt, nàng trong lòng tò mò. Từ Á Mã Tôn xâm lâm bắt đầu, nàng tiểu lâm vào ngủ say, đến nay mới thôi, một mực Diệp Hiên huyền mình giới, nào biết đâu rằng cái gì? Diệp Hiên không khỏi đau lòng, nếu như không phải là liệu mình cứu mình, nàng nơi nào lại không biết những thứ này. Tiên Giáng Trần, tiếp đó, ta sẽ dẫn ngươi đi một lần ngươi ngủ say về sau. Lão công ta đi qua dấu vết. Diệp Hiên vì chịu mến, hết sức sùng lịch nắm chặt Lâm Tiên Giáng Trần tay, tiện đà, hắn mang theo Lâm Tiên Giáng Trần trực tiếp biến mất. tỷ tỷ, Diệp Hiên kia đại sắc lang không phải là có người mới, đã quên người cũ chứ? Đứng ở Hạ Chỉ Hàm bên cạnh, Thường Lâm Lâm thu cái miệng nhỏ nhắn. Sẽ không, Hạ Chỉ Hàm cười cười, sờ sờ Thường Lâm Lâm tóc, nàng biết mình ở Diệp Hiên trong lòng vị trí, nàng không phải là ghen giấm người. Hơn nữa, muốn ghen giấm, hẳn là tất cả Diệp Hiên nữ nhân đều ghen giấm chính mình chứ. Nàng cùng Diệp Hiên cùng nhau đi tới, có thể sống chung một chỗ thời gian dài nhất, kinh nghiệm nhiều nhất. Lâm Tiên Giang Trần Hạ Chỉ Hàm hít sâu một hơi, trong lòng cũng hết sức cảm kích mùi vị. Đừng nói là hậu vị một trong dô y, coi như là Diệp Hiên chỉ có một sau cho Lâm Tiên Giang Trần, nàng cũng sẽ không có những khác bất kỳ ý nghĩ. Vì sao? Bởi vì, nếu như không phải là Lâm Tiên Giang Trần, nàng yêu nam nhân có thể đã chết. Hạ Chỉ Hàm nghe qua Diệp Hiên nói Amazon, là Lâm Tiên Giang Trần liệu mình không chỉ là nàng, Thường Lâm Lâm cũng tốt, Thanh Tuyền cũng được, Long Cắt cũng tốt, Cơ Nhược Thủy cũng được, tất cả yêu Diệp Hiên nữ nhân, cũng hẳn là cảm kích Lâm Tiên Giang Trần chứ không có nàng, nơi nào đến hôm nay đại đoàn viên.